Tuy rằng báo chí truyền thông huy hoàng niên đại đang tại trở thành quá khứ khi, nhưng nhìn chung gần nhất hơn 10 năm, có thể hưởng thụ đến New York thời báo đơn độc tăng liệt phụ bản đãi ngộ nhân, hai tay liền có thể đếm qua đến. Thì như tiểu bút, bản ba, rốt, bưu gạ kẹt đợi đã, vân vân. Bất quá lần này không giống nhau, cái kia nam nhân không thuộc về truyền thống cường thế chính thương hai giới, mà là một Hollywood cự tinh. Nói như vậy cũng không rất chuẩn xác, đối phương cùng chính trị cũng có liên lụy, như là tích cực tham dự duy trì phụ nữ nhi đồng quyền lợi bảo đảm hoạt động, nhiều lần hướng nghèo khó địa khu quên rút, là toàn Mỹ nổi tiếng từ thiện gia cùng hoạt động xã hội gia. Mặt khác, hắn tại thương nghiệp phương diện cũng có sở thành tựu, trước mắt tại Hollywood thành lập chính mình điện ảnh chế tác công ty, đầu chụp phim đạt được cự đại thành công. Người này lực ảnh hưởng sớm siêu việt giải trí phạm chủ. Dô nản phạ rào đối với hắn ấn tượng đặc biệt hảo, bởi vì này không phải một hoàn mỹ nhân. Hoàn mỹ đại biểu đều là giả dối. Người nọ có rõ ràng chỗ thiếu hụt, điển hình nhất chính là hoa hoa công tử một mặt, nhưng này một mặt lại không làm người ta đáng ghét, có lẽ là từ không che giấu chân thành bày ra cùng nữ tính bình đẳng kết giao, ngược lại để người cực kỳ hâm mộ. Hắn lấy ra báo chí phụ bản, liếc nhìn liền thấy được mặt thẻ hòn nở động thân mà đứng hình ảnh. Hình ảnh bên cạnh là dị thường bắt mắt tiêu đề. Cương giả mặt thẻ, một không có nhược điểm nam nhân. Dô nản phạ rào lắc đầu cười cười, tiếp lại rơi vào tự hỏi, trừ là hoa hoa công tử, mặt thẻ hòn nở giống như thật không có mặt khác nhược điểm. Hắn đi xem New York thời báo miêu tả. Nhìn như không phải đặc biệt cường tráng, lại cả người cơ nhục mặt thẻ hòn nở, dứt khoát chính là hành tẩu nội tiết tố. Hắn lấy nhanh nhẹn thân thủ cùng xuất chúng biểu diễn tài hoa, đắp nặn một lại một trên màn ảnh lớn ngạnh hán hình tượng. Kế tiếp là báo chí đối mặt thẻ hòn nở biểu diễn phim một bộ tiếp một bộ giới thiệu, dù nản phạ giờ không có nhìn kỹ, bởi vì hắn biết mặt thẻ hòn nở tại điện ảnh phương diện lấy được cái dạng gì thành tích. Phiên một chút trên báo chí về mặt thẻ hòn nở từ vô danh tiểu tốt đến thành danh giảng thuật, hắn trực tiếp nhìn văn chương cuối cùng. Còn chưa hề có một danh động tác diễn viên, có thể có như vậy huy hoàng, mặt thẻ hòn nở làm đến sỉ vẹt dở sở tổ lờn cùng ạt nổn sợ huyết dệ nẹ gỡ đều chưa từng đạt tới độ cao, có thể nói Tom Rui, Tom Hatch cùng dù lì ạ dò bật sau. Hollywood duy nhất siêu cấp cự tinh. Dô nản phạ rào niết miết cằm, xuất thân từ như vậy gia đình, hắn làm sao có khả năng đối với điện ảnh nghề một điểm đều không quan tâm. Nghĩ nghĩ, hôm nay còn phát triển ở trên ảnh đàn này mấy ngôi sao, trừ mặt thẻ hòn nở ngoài, còn có ai có thể xưng được với siêu cấp cự tinh. Hạ Di Sơn Phò dĩ nhiên lao đi, Tom Hatch chuyển hướng phía sau màn, Tom Rui phủ phủ chầm chầm, Leonardo đi cặp gì ổ trừ hơn 10 năm trước tàu tỷ tạ nghỉ khuyết thiếu thương nghiệp chứng minh. Will Smith nhiều lắm nhất tuyến rửa vào thượng, bờ giác ít nhất tuyến đều miễn cưỡng, Johnny đẹp chỉ là cả dịt bỉn cự tinh. Nếu mà thẻ hòn nở không tính là siêu cấp cự tinh, Hollywood thật liền không có siêu cấp cự tinh. Nhưng hiện tại siêu cấp cự tinh liền có thể khái quát mặt thẻ hòn nở sao? Dô nản phạ rào rất rõ ràng, mặt thẻ hòn nở đã không phải siêu cấp cự tinh đơn giản như vậy. Mặt thẻ hòn nở căn bản chính là một loại cổ vũ nhân tâm xã hội hiện tượng. Xe taxi dừng ở thế kỷ thành một đống thương vụ cao ốc phía trước. Dô nản phạ giờ thu thập tâm tình, đem báo chí nhét vào trong ba lô, trả tiền xe xuống xe, vào trong cao ốc, cố ý đối với cao ốc chính đường trung ương, sửa sang lại dưới chính mình quần áo. Phía trước, hắn liền chuyên môn gọi điện thoại cùng mặt thẻ hòn nở hẹn hôm nay buổi chiều gặp mặt. Đi lên thang máy, đi đến số 13 phòng công tác ở tầng, cùng phòng công tác trước đài thuyết minh ý đồ đến, đối phương mang theo hắn đi tới một gian trước cửa văn phòng. Dô nản phạ rào nhẹ nhàng phun ra một hơi, lần này đuổi tới Los Angeles. Mục đích thực ra rất đơn giản, chuyên môn đến cảm tạ mặt thẻ hòn nở. Cửa văn phòng mở ra, tên kia công tác nhân viên đi vào nói một câu, sau đó thỉnh dồ nạn phạ rào vào văn phòng. Mặt thẻ nhìn thấy vào tuổi trẻ phóng viên, tiến ra đón cùng hắn nắm tay, chúng ta lại thấy mặt, dồ nạn. Dồ nạn phạ giơ tay có chút run rẩy, mặt thẻ, có thể lại nhìn thấy ngươi, ta phi thường cao hứng cùng kích động. Tùy tiện tọa. Mặt thẻ ý bảo dưới văn phòng bên trong một chiếc sofa. Chính mình dẫn đầu ngồi ở bên cạnh một khắc trương trên sofa, nói, uống điểm cái gì? Dô nản phạ rào ngồi xuống sau vội vàng với tay, không cần. Hắn thu hồi trên mặt tươi cười, cực kỳ nghiêm túc chăm chú nói, ta lần này lại đây, là đặc biệt hướng ngươi nói lời cảm tạ. Mặt thẻ đương nhiên biết dô nản phạ rào nói được nói lời cảm tạ là sao thế này, cười khẽ lắc đầu, ngươi quá khách khí, một điểm việc nhỏ mà thôi. Không. Dô nản phạ rào phi thường kiên định nói, này ở chỗ ta là một kiện trọng yếu phi thường đại sự. Mặt thẻ có điểm ngoài ý muốn, xem ra dỗ nạn phạ rào đối với ủ tỷ ạ lần oán nghiệm không phải bình thường đại A. Dỗ nạn phạ rào tiếp tục nói, ta thật phi thường cảm tạ ngươi. Không cần khách khí. Mặt thẻ cười cười, tựa như ngươi nói vậy, này vốn cũng là đối với ta có lợi sự. Hắn đối với dỗ nạn phạ rào có điều tính toán, cho nên thử nói, qua lại một vài sự, cũng không tất quá mức cố chấp. Dô nản phạ do không có che giấu, thong thả mà kiên định lắc đầu nói, ta thống hận kia vài bắt buộc nữ tính còn lại đem chính mình ngụy trang trở thành người tốt nhân. Ách không biết vì sao, mặt thẻ do lời này đột nhiên nghĩ tới chính mình. Ta nói không phải ngươi, mặt thẻ. Dô nản phạ do quan sát cực kỳ nhạy bén, đặc biệt nói, ngươi cùng ủ tỷ ạ lần hoàn toàn bất đồng. Hắn xuề tay, cùng nữ tính bình thường kết giao không có cái gì, ta tại đại học kết giao qua nữ tính cũng có 7-8, nhưng chúng ta luôn luôn không bắt buộc nữ tính làm cái gì. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nói rất đúng. Cho dù là cả dỗ nỉ nạ củ cổ ạ cũng là chủ động tìm tới hắn, trong đó đừng nói bắt buộc, liên miễn cưỡng cũng không có. Hắn ở phương diện này vẫn đều rất chú ý, tựa như hắn cảm giác tiêu tiền tìm nữ nhân rất thấp cấp rất bất nhập lưu như vậy, bắt buộc dứt khoát làm người ta buồn nôn. Mặt thẻ thừa nhận, hắn ở phương diện này không phải người tốt, thậm chí là siêu cấp bại hoại, nhưng hắn vẫn là có điểm mấu chốt. Dô nản phạ dơ chậm rãi nói, từng ấy năm tới nay, ta hăng hái cố gắng, rốt cuộc có thể làm điểm cái gì, cuối cùng lại phát hiện có thể làm thực hữu hạn. Hắn đông nhiên tự rêu nói, mặt thẻ, ngươi biết ta mỗi năm phụ thân tiết khi có bao nhiêu bối rối sao? Nga, tỷ phu tiết ta. Nghe nói như thế, nghĩ đến trong đó rắc rối phức tạp quan hệ, mặt thẻ có thể lý giải dô nản phạ rào cảm thụ, người khác qua là phụ thân tiết. Dỗ nạn phạ giáo lại là muốn tại phụ thân tiết cùng tỷ phu tiết chung hai chọn một. Đổi thành chính mình, phòng trừng cũng sẽ không so dỗ nạn phạ giáo hảo bao nhiêu. Dỗ nạn phạ giáo thở dài, có quá nhiều nữ tính giống ta tỷ tỷ như vậy, bị nam nhân hoàn toàn khống chế, không thể phát ra chính mình thanh âm. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, gia nhập tiến vào, gia nhập đến chúng ta trung gian. Gia nhập. Dỗ nạn phạ giáo không quá minh bạch. Vì bảo đảm nữ tính quyền lợi mà phát ra tiếng. Mặt thẻ nhàn nhạt trong lời nói tràn ngập nghiêm túc, vì càng nhiều nữ tính tranh thủ bọn họ nên được quyền lực. Hắn cường điệu nói, liền tính không vì cái gì khác nhân, cũng vì ngươi các tỷ tỷ. Dô nản phạ rào rơi vào tự hỏi trong, hai tay mười ngón xoa tiến tóc bên trong, chậm rãi về phía sau vướt đi, đợi đến bàn tay quá mức đỉnh, nhẹ giọng nói, bọn họ đều nói ủ tỷ ạ lần là vô tội, là thật tâm yêu nhau. Hắn đột nhiên tăng thêm ngữ khí, mẹ ta phát hiện hắn cho ta tỷ tỷ quay chụp ảnh nụ khi, hắn vẫn là mẹ ta bạn trai. Người khác ra sự, mặt thẻ không tốt bình luận, hơn nữa về ủ tỷ ạ lần sự mọi thuyết xôn xao, ai đúng ai sai đến hiện tại cũng không có định luận. Mặt thẻ thở dài, nói, truyền thông rất dễ dàng bị giới giải trí các đại lao quan hệ xã hội máy móc thao túng cùng lôi cuốn, căn bản không đi truy cứu rất nhiều chuyện chân tướng. Bắc Mỹ này cái gọi là tự do thế giới truyền thông thật có như vậy công chính. Căn bản chính là chê cười, nếu thực sự có như vậy công chính. Cũng sẽ không bao giờ cũng là có nhiều như vậy truyền thông vì hắn mặt thẻ hòn nở thời gian dài sướng tăng ca. Tại Hollywood đỉnh tầng, công nhận mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn là làm tuyên truyền hâm nóng hảo thủ. Dô nản phạ do khuôn mặt nghiêm túc, mặt thẻ, ngươi nói thật sự đối. Ta vẫn chủ trương nữ tính hẳn là có được cùng nam tính đồng dạng quyền lực. Mặt thẻ ngữ khí trở nên trầm trọng, trên thực tế lại không phải như thế. Hollywood quá khứ, hiện tại cùng tương lai, đều sẽ không khuyết thiếu bắt buộc xâm phạm nữ tính người cùng chuyện. Các nàng vì sao không đứng ra? Dô nản phạ giáo hỏi. Bị bắt buộc xâm phạm nữ tính căn bản không có biện pháp đưa ra lên án, bởi vì các nàng đối mặt đều là có thể quyết định các nàng vận mệnh nhân. Mặt thẻ nói là sự thật, mà kia vài số rất ít có gan đứng ra lên án nhân, thường thường muốn trả cái giá cực lớn, bởi vì các nàng phải đối mặt là một có thể đem các nàng xé thành mảnh vỡ pháp luật hệ thống cùng xã hội văn hóa hoàn cảnh. Dô nản phạ giáo cũng biết mặt thẻ nói là tình hình thực tế, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc, nguyên nhân vì như vậy. Ta vẫn đều cho rằng, ta phải làm những gì, thay đổi những gì. Mặt thẻ lại cố ý lắc đầu, dô nản, tưởng thay đổi nhân không chỉ là ngươi, nhưng trong đó trở ngại lớn bao nhiêu ngươi biết không? Hắn lại hỏi, ngươi nghĩ tới nên từ phương diện nào bắt đầu sao? Ta. Chuyện tới trước mắt, dô nản phạ giáo mới phát hiện, chính mình tưởng quá nhiều, thực tế hành động lại quá ít, ta không có cụ thể suy xét qua, còn chưa kịp suy xét. Nói tới đây, hắn có chút ảo não, ta quá cố chấp với ủ tỷ ạ lần. Chương 808, đòn sát thủ. Chói lọi thái dương sớm chuyển tới phía tây, lạc nhật dư huy giải xuống đầy đất kim mang, dô nản phạ giáo đi ra văn phòng đại môn, cóng màu đen ba lô, đón dương quang hướng phía tây đi. Hắn ánh mắt kiên định, vẻ mặt túc mục, tựa hồ tìm đến nhân sinh phấn đấu phương hướng. Tựa như này thẳng tắp rộng lớn đường cái, hắn tin tưởng chỉ cần dọc theo con đường này đi xuống, liền có thể thoát khỏi gia đình bóng ma, vâng theo nội tâm phát ra chính mình thanh âm. Càng chạy cự ly Hollywood địa khu càng gần. Dô nản phạ giờ thấy được phốt cao Úc, thấy được cờ AA ở tử tinh cao Úc, mơ hồ có thể thấy được điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện ở cái đường cái. Hollywood, Beauty ạ lần ở dưới, một tràn ngập tính bắt buộc địa phương. Cuối cùng, dô nản phạ rào dừng ở một mảnh tiểu quảng trường bên trên, chuyên môn tìm nhất trương có thể thấy rõ đối diện một đống cao ốc ghế dài ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trên cao ốc phần đông công ty Minh Bài chung một khối mặt trên. Hắn không nói một lời, chỉ là nghĩ vừa cùng Mặt Thẻ Hòn Nở đối thoại. Mặt Thẻ Hòn Nở rất nhiều lời nói được đều quá đúng, xem xã hội này, xem này quốc gia, chẳng sợ phóng nhãn toàn thế giới, nữ tính đều là nhược thế quần thể, có rất nhiều nữ tính, đều giống hắn tỷ tỷ cùng muội muội như vậy, đối mặt quá cường thế nhân vật tức hiếp, bắt buộc thậm chí xâm phạm. Dù cho hắn vạch trần một ủ tỷ ạ lần, Hollywood còn có rất nhiều ủ tỷ ạ lần, toàn Mỹ còn có không đếm được ủ tỷ ạ lần, toàn thế giới nơi nơi đều là ủ tỷ ạ lần. Như thế nào mới có thể thay đổi này hết thảy? Mặt Thẻ Hòn Nở quan điểm là lựa chọn sử dụng một ở phương diện này có vô số việc xấu đỉnh đỉnh đại danh nhân vật, vạch trần hắn chân diện mục, bởi vậy khởi xướng một hồi cự đại dư luận vận động, do đó kêu gọi vô số nữ tính cùng nữ quyền bảo hộ nhân sĩ chủ động đứng ra, cuối cùng diễn biến thành một hồi gột rửa này hết thảy phong bạo. Dù nạn phạ rào đi tới này một đường, cũng đang lo lắng này mấy, không thể không thừa nhận Mặt Thẻ Hòn Nở quan điểm rất độc đáo, cũng phi thường chính xác. Mặt Thẻ Hòn Nở đối với hắn nói, bùng nổ điểm tốt nhất lựa chọn Hollywood, bởi vì Hollywood vĩnh viễn đều bị toàn thế giới đèn huỳnh quang sở bao phủ, gợi ra chú ý viễn siêu mặt khác nghề, có lẽ Washington cái kia giới có khả năng dẫn phát chú ý sẽ càng cao, nhưng nhằm vào Hollywood người nào đó so với nhằm vào Washington nào đó đại nhân vật, sở đối mặt áp lực muốn tiểu nhiều lắm. Hollywood, này tinh quang rạng rỡ điện ảnh chi đô, mỗi ngày đều có hàng loạt tin tức sinh ra, nhanh chóng truyền lưu đến toàn thế giới. Ngồi ở chỗ này, dù nạn phạ ra suy trước tính sau, phát hiện không có so Hollywood càng thích hợp nghề, Hollywood nghề đặc chất liền quyết định một khi bùng nổ, lực ảnh hưởng sẽ nhanh chóng tản ra. Hắn cúi đầu, hai tay dùng lực xoa xoa tóc, nhớ lại ủ tỷ ạ lần đối với tỷ tỷ muội muội hành vi, giới giải trí đại lão cùng rất nhiều truyền thông cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn như ủ tỷ ạ lần khốn kiếp lại khó có sinh tồn không gian, nhất định phải vạch trần kia tầng xấu xí chân tướng. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Mặt Thẻ mà nói. Hiện tại, rất nhiều phóng viên đã quên chức nghiệp đạo đức tồn tại. Mặt Thẻ Hòn Nở cùng hắn nói như vậy qua, làm phóng viên, không phải nghe lệnh với bất luận kẻ nào, mà là giảng thuật sự thật, chăm chú đối đãi sự thật. Dô nản phạ rào đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại dừng ở cao ốc kia khối Minh Bài bên trên, có lẽ chính mình là duy nhất có thể sắm vai nhân vật này nhân. Hắn không xác định điểm này, nhưng hắn phi thường xác định mặt khác một điểm, từ thế kỷ trước 90 niên đại sơ bắt đầu, vụ tỷ ạ lần nhóm chính là hắn địch nhân. Những người này số lượng rất nhiều, thế lực rất lớn, xa không phải hắn một người có thể đối phó. Dô nản phạ do tâm tình khuấy động, lại không có choáng váng đầu óc, có gan một lần lại một lần bắt buộc nữ tính, còn không sợ bị tố giác nhân, không thể nghi ngờ đều là có thế lực nhân. Tỷ như ủ tỷ ạ lần, hắn đến nay còn nhớ rõ, ban sơ ủ tỷ ạ lần bị phóng viên hỏi cùng vì sao cấp tỷ tỷ chụp ảnh lúc khi, thế nhưng nói một hơn 50 tuổi lão nhân cấp một 20 tuổi nữ hài chụp cái loại này ảnh chụp, là vì hảo ngoạn. Ủ tỷ ạ lần vì sao dám nói như vậy? Bởi vì hắn biết cuối cùng sẽ không trả giá cái giá lớn bao nhiêu. Đây là một điều dị thường gian nan đường, thậm chí khả năng sẽ bị sóng gió động trời chụp được tan xương nát thịt. Nhưng dỗ nạn phạ giảo cũng không e ngại, bởi vì hắn biết còn có cùng loại Mặt Thẻ Hòn Nở loại này nhân, sẽ cùng hắn kề vai chiến đấu. Trận chiến đấu này, hắn sẽ không cô độc. Bất quá, dỗ nạn phạ giảo còn nhớ rõ trước lúc rời đi Mặt Thẻ Hòn Nở cuối cùng dặn dò, cũng phi thường tán thành Mặt Thẻ Hòn Nở quan điểm, chuyện này hoặc là không phát động. Phát động khi tất yếu có vạn toàn chuẩn bị, có nguyên vẹn chứng cứ, muốn cho nhằm vào mục tiêu không thể bắt bỏ, muốn có thể triệt để gợi ra toàn bộ xã hội dư luận phong bạo. Này mấy, đều cần làm trường kỳ đại lượng chuẩn bị. Dô nản phạ rào rất rõ ràng, muốn làm tốt này mấy, còn muốn tự thân đầy đủ cường đại. Hắn có bền lòng cũng có kiên nhẫn, hắn sẽ giống mai phục thợ săn như vậy gắt gao nhìn chằm chằm con mồi, hắn sẽ lặng lẽ thăm dò mục tiêu sở hữu đặc điểm cùng nhược điểm. Hắn sẽ dùng 3 năm 5 năm thậm chí càng dài thời gian đến làm này hết thảy. Thời gian sẽ chứng kiến hắn sở làm hết thảy. Dô nản phạ rào đông nhiên đứng dậy, đón Lạc Nhật lại đi tới, đi ra hơn 10 mét sau, lại quay đầu nhìn nhìn cao ốc cửa kia khối Minh Bài, ánh mắt kiên định trung mang theo sắc bén. Kia khối đồng chế Minh Bài im lặng treo tại cao ốc cửa, tại Lạc Nhật dư quang chiếu dọi xuống dạng rỡ sinh huy, màu đen tự thể thoạt nhìn không thế nào thu hút ỉn tiền ảnh nghiệp Los Angeles phân công ty. Phòng công tác trong văn phòng. Mặt Thẻ hai tay ôm ngực, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn dồ nạn phạ ra phương hướng ly khai, này bị ủ tỷ ạ lẩn thâm thâm thương tổn nam nhân, không biết hay không sẽ trở thành đòn sát thủ. Hắn phản hồi trước bàn làm việc ngồi xuống, từ két an toàn chung lấy ra hai phân tư liệu, đây là hệ lẩn hở mặn cùng ạ mạn đã phân biệt thu thập về dồ nạn phạ rào tư liệu. Mặt Thẻ có gan ám chỉ tính cổ động dồ nạn phạ rào, cũng không phải mù quáng mà động, mà là làm đại lượng điều tra. Điều tra biểu hiện, tại thượng trung học thời điểm. dồ nạn phạ rào liền có gan đỉnh trường học khai trừ áp lực, hướng truyền thông thực danh đâm ra một danh tư thâm nam lão sư gây rối nữ đồng học. Chính là ủ tỷ ạ lần tồn tại, mới đắp nặn một ở phương diện này bạo bằng dồ nạn phạ rào. Một New York nhân, hơn nữa sau lưng có rắc rối phức tạp mạng lưới quan hệ New York nam nhân, đi lặng lẽ điều tra thâm cài vào ở New York điện ảnh công ty cùng điện ảnh công ty lão bản, có lẽ sẽ mang đến chút không đồng dạng hiệu quả. Mặt thẻ im lặng ngồi ở trước bàn làm việc, còn lại kia vài không nói, năm nay tới nay, đầu tiên là James Wan Insidious, mặt sau lại có bổn nớ bở rột người hô bịt siêu gì, liên tục cướp hắn hạng mục, thật cho là hắn sẽ vô hạn chế nhịn xuống đi. Đương nhiên, hắn biết này không dễ dàng làm đến, đối phương trung quy tại Hollywood hơn 20 năm, tuy rằng không phải lục đại công ty như vậy đứng đầu tồn tại, nhưng nói là thâm căn cố đế một điểm cũng không quá phận. Cho nên, cố ý cùng dỗ nạn phạ do cường điệu qua, này cần làm trường kỳ chuẩn bị. Làm một phi thường mang thù nhân, chẳng sợ quá khứ 4-5 năm, mặt thẻ cũng sẽ đem đối phương nợ trái thu hồi đến. Huống hồ, hắn chuẩn bị không chỉ là dỗ nạn phạ rào này một điều tuyến. Thông qua ạ mạn đạ, mặt thẻ đã để người tiếp xúc đến Bob Einstein, cứ việc không có quá mức thực chất tính nội dung, bất quá cũng xác nhận một điểm, Bob Einstein xa không giống thoạt nhìn đơn giản như vậy. Mặt khác, mặt thẻ đang tại khiến bở rổn William thu thập qua lại từng lên án qua hạ vị Einstein nữ diễn viên tư liệu, coi như là trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Những người này, hắn có thể sử dụng đến, dỗ nạn phạ dập tương lai cũng khả năng sẽ dùng đến. Mặt thẻ thủy chung rất thanh tỉnh, nhằm vào loại sự tình này điều tra cùng nhu đồ, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, đây không phải tháng này nghĩ đến, tháng sau điều tra, tháng sau nữa liền có thể thu phục. Nếu thực sự có đơn giản như vậy, hạ vị Einstein cũng không về phần bây giờ còn như vậy phong cảnh. Los Angeles Nam Bộ một sở lâm thời trong ngục giam, Justin bị hệ bở mang theo còng tay, chậm rãi đi vào một gian phòng tiếp kiến, mở ra mơ hồ mang theo vết thương ánh mắt, lập tức thấy được chính mình người đại diện. Hoa! Phảng phất cô độc hồi lâu hài tử, gặp được thân nhân như vậy, Justin bị hệ bở nháy mắt khóc đi ra, nước mắt nước mũi nhất tề chảy xuống. Nhanh lên! Đừng lãng phí thời gian! Áp Justin bị hệ bở vào cảnh ngục nhắc nhở nói, các ngươi chỉ có 10 phút. Nói xong, hắn cùng một khắc danh cảnh ngục ra phòng tiếp kiến, khóa lên cửa sắt. Cấp Justin bị hệ bở hai người lưu lại một độc lập không gian. Justin bị hệ bở lau nước mắt nước mũi, khóc đột nhiên biến thành chất vấn. Hòa! Ngươi làm ăn cái gì không biết? Người tên hôn đàn này, đều đang làm cái gì? Ta không phải nói khiến ngươi nhanh chóng nộp tiền bảo lãnh ta sao? Thời gian dài như vậy, ngươi này phế vật đều đang làm cái gì? Gọi là hòa người đại diện ngồi ở trên ghế, trên dưới đánh giá Justin bị hệ bở liếc nhìn, hơi hơi lắc lắc đầu, phát sinh chuyện lớn như vậy. Này ngu xuẩn thế nhưng một điểm tiến bộ cũng không có, công ty làm quyết định xem ra rất chính xác. Ngồi ở và đối diện trên ghế, Justin bị hệ bở chửi ầm lên, các ngươi tất cả đều là một đám phế vật. Ta đi ra ngoài liền đem các ngươi đều sao? Không cần ngươi sao? Và đột nhiên mở miệng, dùng rất chính thức giọng điệu nói, Justin bị hệ bở tiên sinh, ngươi hít thuốc phiện tăng độc, đã trái với cùng công ty hiệp ước thứ 32 điều cùng đệ 45 điều, ta hôm nay lại đây, chính thức tuyên bố công ty cùng ngươi giải trừ chủ tính hiệp ước. Hơn nữa đem truy cứu của người vi ước trách nhiệm. Cái gì? Justin bị hệ bở trừng lớn ánh mắt đứng lên, đầy mặt đều là không thể tin, các ngươi đều làm cái gì? Và không có để ý hắn mà nói, tiếp tục tuyên bố nói, công ty sẽ hướng pháp viện đưa ra tố tụng, truy thảo người vi ước mang đến tổn thất. Justin bị hệ bở phản ứng lại đây, suy sụp ngồi ở trên ghế, vì sao? Bởi vì ngươi không có bất cứ giá trị. Và nói một câu, ngữ khí thoáng dịu đi, xem tại hợp tác một đoạn thời gian phân thượng. Ta nhắc nhở ngươi vài câu, bị hệ bờ, đi thỉnh hảo điểm luật sư, vấn đề của ngươi so ngươi tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Chẳng phải chính là hít thuốc phiện sao? Justin bị hệ bờ sinh hoạt chung hoàng bét, đến hiện tại đều chưa như vậy hiểu rõ chẳng huống, chẳng phải chính là uy hiếp muốn giết chết mặt thẻ hòn nợ sao? Này mấy tính cái gì a? Chương 809, kinh điển nhất tác phẩm. Đi ra phòng tiếp kiến, Justin bị hệ bờ hai mắt vô thần, trên mặt biểu tình cơ hồ suy sụp, ngắn ngủi 10 phút thời gian. Đủ để cho hắn từ người đại diện. Không, là tiền người đại diện chỗ đó, được đến rất nhiều tin tức, đối với trước mắt sở gặp phải tình thế, có trên cơ bản lý giải. Tuy rằng niên thiếu vô tri, bị rất nhiều truyền thông dự vì não tàn giới kiệt xuất đại biểu, nhưng Justin bị hệ bở cơ bản nhất thưởng thức vẫn phải có. Chủ tính công ty cùng đĩa nhạc công ty song song giải ước, hơn nữa muốn truy cứu hắn vi ước trách nhiệm, về sau ngôi sao chỉ sợ là rất khó tiếp tục làm xuống đi. Làm vong hồng hơn một năm này thêm đương ca sĩ kiếm đến tiền. Liên tiền bồi thường vi phạm hợp đồng đều không đủ. Này mấy còn không phải đáng sợ nhất. Tiền người đại diện đối với hắn nói, mặt thẻ hòn nở người này trả thù tâm không phải bình thường cường. Nếu chỉ là nói nói, hắn cũng không yên tâm trong lòng, nhưng tiền người đại diện nói cho hắn, năm nay tháng 5 tập kích mặt thẻ hòn nở mấy cái mê hì cô duệ, rất nhanh liền sẽ bị đưa lên ghế điện, mà liên bang điều tra cục đang tại điều tra hắn cùng mê hì cô buôn lậu thuốc phiện ở giữa liên hệ. Giữa bọn họ có cái dám liên hệ, nhiều lắm chính là hắn từ mê hì cô buôn lậu thuốc phiện trong tay mua qua thuốc phiện mà thôi. Rất tin bị hệ bở nghĩ tới kêu bao thuốc phiện, cảnh sát tra ra kêu bao thuốc phiện hình như là từ mê hì cô buôn lậu thuốc phiện trong tay mua đến đi. Này hay không là sẽ có phiền toái. Tổng không thể cũng đem hắn trở thành khủng bố phần tử xử lý đi. Đối với điểm này, hắn ngược lại không phải đặc biệt lo lắng. Tiên người đại diện trọng điểm cường điệu một khác điểm, Los Angeles kiểm phương sắp đối với hắn nhắc tới tố tụng hình sự. Tội danh còn lại là tàng độc cùng vận độc, lấy kêu bao thuốc phiện số lượng, tội danh một khi thành lập mà nói, sẽ gặp phải ngắn nhất 5 năm trên đây giam cầm. Hắn duy nhất ưu thế chính là tuổi. Cho nên, đối phương mới đề nghị hắn tìm hảo điểm luật sư. Bằng không tại chứng cơ đối với hắn cực đoan bất lợi dưới tình huống. Rất tin bị hệ bở nghĩ nghĩ, chủ tính công ty cùng đĩa nhạc công ty đều không còn hắn, hắn đi nơi nào tìm hảo điểm luật sư a? Ai? Bị đưa đến một gian nhà tù phía trước, rất tin bị hệ bở thở dài, kia vài sự còn xa, mặc kệ nó, ở trong này trước qua một ngày tính một ngày. Nói tại trong ngục giam ở đơn gian, ăn uống không lo, qua cũng rất tiêu dao tự tại. Giờ khắc này, rất tin bị hệ bở cảm giác chính mình thích ứng năng lực vẫn là rất cường. Nhưng ngay sau đó, hắn liền phát giác không phải chuyện như vậy. Một gian nhà tù đại môn mở ra, áp giải hắn ngục cảnh đẩy hắn một phen, thúc giục nói, đừng cọ sát, nhanh lên đi vào. Rất tin bị hệ bở lúc này mới từ trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần, phát hiện này căn bản không phải chính mình phía trước ở đơn gian, lập tức kêu lên, đi nhầm địa phương. Không sai. Tên kia cảnh ngục tiếp tục đẩy hắn, chính là nơi này. Rất tin bị hệ bở nhìn thấy trong phòng giam 5-6 ánh mắt không tốt cường tráng trắng hán. Vội vàng hô, không phải nơi này. Các ngươi không thể tùy tiện đổi nhà tù. Tên kia cảnh ngục hừ lạnh một tiếng, ngươi hiện tại không phải ngôi sao, bên ngoài không ai lại chăm sóc ngươi, còn tưởng trụ đơn gian. Thật coi ngươi là Hollywood đại minh tinh. Nghe nói như thế, Justin bị hệ bờ im lặng cả kinh, nhớ tới người đại diện hôm nay đến mục đích, giống như rách nát đầu gỗ như vậy, bị cảnh ngục đẩy vào nhà tù chung. Tên kia cảnh ngục kéo lên cửa sắt, đồng thời nói, đồ của ngươi đã lấy lại đây. Thiếu cái gì chính mình nghĩ biện pháp khắc phục. Ẩm. Nhà tù đại môn triệt để đóng kín, cảnh ngục nhìn nhìn bên trong, xoay người rời đi. Justin bị hệ bở quay đầu lại, nhìn về phía này gian nhà tù, hắn thứ liền thả tại nhất trương không giường bên trên, giường kề sắt buồn cầu. Nga, thiểu gia hỏa này, thế ra nộn đủ. Đột nhiên, có dị dạng thanh âm từ một người vạm vỡ trong miệng băng đi ra, chúng ta này bao lâu không có tới như vậy trắng non ra hỏa. Hắn là của ta. Một ồm ồm thanh âm đột nhiên vang lên. Rất tin bị hệ bở không tự giác nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Một thân cao tiếp cận 2 mét hắc nhân tráng hán chậm rãi đứng lên. Người này trên đầu không có một ngọn cỏ, mãn cánh tay đều là xăm hình, quen biết cơ nhục như là thạch đầu như vậy. Phía trước người kia vội vàng cười nói, lão đại, lần đầu tiên đương nhiên là ngươi. Chúng ta xếp hạng tại ngươi mặt sau. Đầu chọc hắc nhân từng bước một đi tới, nhìn thân hình kiểu tiểu rất tin bị hệ bở, lạnh lùng nói, chuyển qua, ghé vào trên tường. Thời còn đến. Justin bị hệ bở há to miệng, đây là muốn làm gì? Nhưng hắn không phải ngây thơ đại Nam Hải, lập tức nghĩ tới đầu chọc hắc nhân muốn làm gì, đương nhiên sẽ không đồng ý, vội vàng lui ra phía sau một bước, hai tay gắt gao ôm ngực, co quắp thành một đoàn, nói, ngươi đừng lại đây, ngươi lại đây ta liền hô. Theo hắn biết, hắc nhân kia ngoạn ý không phải bình thường đại, gã này thân cao thể tráng, nói không chừng càng thêm khoa trương, kia không phải muốn mạng người sao. Đầu chọc hắc nhân căn bản không cùng Justin bị hệ bở lời vô nghĩa, nâng tay lên xoay tròn một bàn tay phiến tại Justin bị hệ bở trên mặt, Justin bị hệ bở bị đánh được choáng vượng hồ hồ, còn chưa hiểu được phát sinh cái gì, đầu chọc hắc nhân liền xoay qua thân thể hắn, đem hắn đặt tại trên tường. Các ngươi đầu chọc hắc nhân thấy được mặt sau dục dịch mấy người, cảnh cáo nói, các ngươi đứng ở nơi đó xếp hàng. Ai dám lại đây rảnh, lao tử bẻ gãy hắn cổ. Phía trước mở miệng người nọ tựa hồ rất sợ đầu chọc hắc nhân, vội vàng nói, lão đại. Ngươi yên tâm, ngươi tận tình hưởng dụng, chúng ta chậm rãi đẳng. Đầu chọc hắc nhân hài lòng gật gật đầu, hết sức chuyên chú đi làm chính mình sự, đồng thời tìm đồ ngăn chặn Justin bị hệ bờ miệng. Nghẹn vài tháng, mặt sau có người nói thầm, rốt cuộc có tế gia nộn nhục có thể cho chúng ta khai trai. Thời gian tiến vào tháng 10, cự ly tháng 11 lễ tạ ơn lịch phát hành càng ngày càng gần, do số 13 phòng công tác đầu tư chế tác, Disney ảnh nghiệp phát hành toái lì tơ, New Moon, cũng tiến vào đến khẩn cấp trước công chiếu tuyên truyền giai đoạn. Tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa người sản xuất, không có tại đây bộ phim trung biểu diễn bất cứ nhân vật, nhưng mặt thẻ thường xuyên tại nhận phỏng vấn khi đề cập này bộ phim, vì chính mình đầu tư hạng mục tạo thế. Giữa tháng 10, mặt thẻ nhận ổn nở bở rột cùng giặc sơn ý đờ mời, tham gia giặc sơn ý đờ tân phim họa tờ mẹn Bắc Mỹ lễ công chiếu lần đầu. Nay bộ phim phía trước phía sau kinh lịch qua phần đông khúc chiết, nguyên bản định ra tại năm nay 3 tháng phát hành, nhưng năm trước tao ngộ đến tài chính cuốn cảnh, khiến giặc sơn ý đờ hậu kỳ chế tác không thể không kéo dài, ổn nở bở rột cũng chỉ hảo đem phim hoán lại đến tháng 10 phát hành. Mặt thẻ cùng giặc sơn ý đờ hợp tác qua đạ óc the ỉa cùng sở hạt tạ 300 dũng sĩ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt giặc sơn ý đờ cùng ổn nở bờ rột mời. Hơn nữa hắn cũng nghe ổn nở bờ rột bên trong nhân đề cao, ổn nở bờ rột cùng giờ cờ chuyện tranh phương diện đều có ý khiến giặc sơn ý đờ một lần nữa khởi động sụp màn điện ảnh. Này xưa di độ khó rất lớn. Trên lễ công chiếu lần đầu, giặc sơn ý đờ chuyên môn tìm đến mặt thẻ nói hai câu, siêu nhân là thần, không phải người, một bộ về thần điện ảnh, phi thường khó có thể quay chụp. Hắn xuề tay, Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh còn muốn khiến ta cùng với mặt khác giờ cờ tác phẩm nối tiếp lên, ta thực ra chưa nghĩ ra muốn hay không tiếp. Mặt thẻ nhìn họa tờ mẹn lấy ám sắc điệu vì chủ áp phích, nói, ngươi có thể cho siêu nhân đi cùng này bộ phim cùng loại phong cách. Giặc sơn ý đờ chăm chú suy xét một hồi, nói, ngươi nói cũng có đạo lý, đây cũng là ta am hiểu. Hắn ngữ khí bỗng nhiên một chuyện, mặt thẻ, chúng ta lại hợp tác thế nào? Ngươi tới biểu diễn cờ lạc kèn. Nay khẳng định có thể trở thành siêu nhân trên lịch sử mốc cây số. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền lắc đầu cự tuyệt nói, ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng không có hứng thú. Nếu hắn muốn biểu diễn siêu cấp anh hùng, vô luận là mấy năm trước ý dòng man, vẫn là đang tại lên kế hoạch cả biển America, so siêu nhân càng thêm thích hợp. Nếu không ra diễn kia vài nhân vật, siêu nhân đồng dạng không ở hắn trong phạm vi suy xét. Hiện tại hắn không thiếu điện ảnh cùng nhân vật, lại có thể tham dự mạ và siêu cấp anh hùng series điện ảnh đầu tư, không tất yếu tự mình đi biểu diễn siêu cấp anh hùng nhân vật. Giặc sơn ý đờ chỉ là tồn vạn nhất hy vọng, mắt thấy mặt thẻ giống lần trước cự tuyệt tỏa tờ mẹn như vậy, lại một lần không chút do dự cự tuyệt, cũng liền không lại tiếp tục đề tài này. Hai người hàn huyên một hồi, giặc sơn ý đờ có chuyện dẫn đầu ly khai. Mặt thẻ nhìn dạp hát cửa tỏa tờ mẹn áp phích, đi vào dạp chiếu phim. Thực ra sớm ở tỏa tờ mẹn chủ bị khi, giặc sơn ý đờ liền mời qua hắn, muốn khiến hắn phát huy ưu thế, biểu diễn màn hạ tờ tặng tiến sĩ này một nhân vật. Nhưng hắn lúc ấy sự nghiệp bị vây ở cấp tốc bay lên giai đoạn, biểu diễn chuyện tranh siêu cấp anh hùng chỗ hỏng xa xa lớn hơn ưu việt, cũng liền cự tuyệt. Đây là mặt thẻ lần đầu tiên hoàn chỉnh xem xong họa tờ mẹn, tương đối với phim đầu tư chế tác cùng chuyện tranh siêu cấp anh hùng loại hình đến nói, phim tiết tấu quá chậm, khi trưởng quá dài, kết cục quá hắc ám, lại khuyết thiếu đầy đủ cao trào vai diễn, càng như là một bộ phim cũ, mà không phải thương nghiệp điện ảnh. Nhưng hắn theo sau từ truyền thông cùng fan điện ảnh trong miệng, nghe được quá nhiều tán dương. Giặc sơn ý đờ gần như hoàn mỹ phục chế họa tờ mẹn truyện tranh. Nay bộ truyện tranh đại danh, mặt thẻ cũng nghe nói qua, tại Âu Mỹ thế hệ trước nhân trong mắt, do nổi tiếng mạn gạ cả Alan Mù sáng tác này bộ họa tờ mẹn quang mang có thể nói kim cương thôi sán, bất luận tại truyện tranh giới, vẫn là chủ lưu trên truyền thông đều rộng khắp bị thụ tán dương, tại các thời đại chung đều bị coi là truyện tranh trung tối kinh điển tác phẩm. Hai mạ gạ dìn 2005 năm bình chọn ra 1923 năm đến nay trăm bộ tốt nhất tiếng Anh tiểu thuyết chi nhất, nó bị giờ cờ quan phương bình làm giờ cờ truyện tranh tất đọc 25 bộ kinh điển chi nhất, đồng thời nó là duy nhất một bộ đạt được khoa học viễn tưởng nghệ thuật giới tối cao vinh dự Hugo thưởng truyện tranh tác phẩm, và gì hệ tỷ tạp chí xưng đây là thế giới đứng đầu nghệ thuật gia đình phong chi tác, truyện tranh tiểu thuyết sử thượng mốc cây số. Mặt thẻ không nhìn qua nguyên tắc truyện tranh, nhưng từ truyền thông cùng fan điện ảnh bên kia nhìn thấy đánh giá chung. Cơ hồ đều nói giặc sơn ý đỡ độ cao hoàn nguyên tắc chung một tiếng một màn, nhất cảnh nhất cảm, rất nhiều điện ảnh cảnh tượng thậm chí ngay cả kết cấu cùng đổi màn ảnh đều cùng nguyên tắc bảo trì cơ hồ hoàn toàn giống nhau nhất trí tính. Nay bộ phim chiếm được rất nhiều người khen ngợi, thậm chí có người nói đặc nì tất là thoạt nhìn khắc sâu, mà họa tờ mẹn là thật khắc sâu. Họa tờ mẹn cố sự tình tiết rắc rối phức tạp, hình ảnh hoa lệ tuyệt đẹp, có đủ như sử thi to lớn chủ đề, tư tưởng nội hàm cực kỳ thâm hậu, nhân tính miêu tả khắc cốt minh tâm. Chương 810, thay đổi đạo diễn. Rất khó cho họa tờ mẹn một chân thật đánh giá, fan truyện tranh phi thường thích bộ điện ảnh này, bởi vì giặc sơn ý đỡ cơ hồ thông qua màn ảnh lớn hoàn nguyên truyện tranh, nhưng đối với người qua đường người xem đến nói, dù cho giặc sơn ý đỡ hướng ổn nỡ bờ rột thỏa hiệp, tăng thêm hai giới thiệu tính đoạn, phim đối với người qua đường người xem như cũ không đủ hữu hảo. Nhưng có một dạng là có thể xác định, đây là giặc sơn ý đỡ chuyển tiến Hollywood về sau danh tiếng tốt nhất một bộ phim. Ngay cả mặt thẻ loại này không nhìn qua chuyện tranh nhân, đều cảm giác này bộ phim có chỗ độc đáo. Đáng tiếc, Hollywood trên lịch sử, hào điện ảnh chiết kích trầm xa ví dụ nhiều lắm, dứt khoát nhiều đến không xuể. Bất cứ một bộ phim, đầu tư vượt qua ngàn vạn đô la, vô luận là chế tác phương vẫn là cụm giặc phương, đều không khả năng không đi xem bộ box office con số. Duy bột office luôn nhìn như là tại dở trò lưu manh, nhưng đối với đạt tới nhất định đầu tư quy mô Hollywood điện ảnh đến nói, không đàm luận bột office mới là chân chính dở trò lưu manh. Ai đều biết, thương nghiệp hóa là điện ảnh có thể ở toàn thế giới trở thành chủ lưu giải trí mấu chốt. Watermen có được vô cùng tốt fan danh tiếng, không sai truyền thông đánh giá, nhưng lại một lần nữa chứng minh, danh tiếng cũng không thể hoàn toàn cùng bột office phân chia ngang bằng. Nếu nói này bộ phim cuối tuần đầu 5.500 vạn đô la Bắc Mỹ bột office còn không có trở ngại mà nói, kia cuối tuần sau cao tới 70% giảm mức độ cùng thứ 3 cuối tuần tiếp cận 60% giảm mức độ, khiến cho Warner Bros. Cùng giờ cờ chuyện tranh các cao tầng thất vọng. Phát hành 3 cuối tuần, đại đầu tư đại chế tác quả tờ mẹn Bắc Mỹ bột office thế nhưng còn tại một ước đô la bên trong. Có lẽ chỉ có đợi đến phát hành địa phim, Warner Bros. Tài năng thu hồi này hạng mục bên trên đầu tư. Mặt thẻ từ một nhà đầu tư cùng điện ảnh chế tác công ty lão bản góc độ xuất phát, đơn giản phân tích một chút Watermen tình huống, cũng được ra chính mình một ít kết luận. Có thể kiếm đại tiền điện ảnh không hẳn là hảo điện ảnh, nhưng tất nhiên là đại chúng có thể nhận điện ảnh, bất cứ một bộ phim, chế tác dự toán vượt qua một ước đô la, cơ bản đều có thể đưa vào đại chế tác hàng ngũ, như vậy điện ảnh tất yếu là đại chúng điện ảnh, hoặc là nói là nhằm vào thị trường quy mô phi thường khổng lồ một quần thể điện ảnh, bằng không đơn thuần dựa vào phấn ti rất khó thu hồi đầu tư. Lại càng không cần nói lợi nhuận. Hắn đầu tư điện ảnh vì chính là kiếm tiền, không kiếm tiền làm gì muốn phí này thời gian cùng tinh lực. Có lẽ rất nhiều người cho rằng, nghệ thuật là càng cao theo đuổi cùng hưởng thụ, nhưng mà thẻ cảm giác tiền tài cùng mỹ nữ mang đến hưởng thụ càng thêm cao cấp. Lại nói, hiện tại có đủ nổi danh thế giới độ nghệ thuật ra, nào không trải qua thương nghiệp đóng gói. Dù là lại cao nhã nghệ thuật ra, cũng cần thấp kém vật chất hưởng thụ. Nay cũng khiến mặt thẻ trở nên càng thêm kiên định, đầu tư quay chủ phim. Tất nhiên muốn đi thích ứng thị trường đại chúng hóa đường, cho dù là toái lì tật cùng hẩn trở game 2 thanh thiếu niên siêu gì, nhằm vào cũng là thương nghiệp điện ảnh thị trường chủ lưu người xem quần thể thanh thiếu niên. Toái lì tật 2, nữ mùn đang tại tiến hành cuối cùng trước công chiếu tuyên truyền hẩn trở game cũng sắp chuyển vào chính thức chủ bị giai đoạn. Cuối tháng 10, mặt thẻ đại biểu số 13 phòng công tác cùng ổn nở bở rột ký kết phát hành hiệp nghị hẩn trở game siêu gì đem do ổn nở bở rột phụ trách toàn cầu tuyên phát. Lựa chọn ổn nở bở rột. Một phương diện là vì Warner Bros. Khai ra 7% thấp tỷ lệ hoa hồng phát hành, một phương diện khác đây cũng là xuất phát từ kinh doanh sách lược suy xét. Hắn cùng Disney vẫn ở hợp tác, cùng Warner Bros. Phương diện hợp tác cũng không sai. Hơn nữa Disney phương diện đã là toái lì tật cùng phát sở ẻn phiếu di ợt 2 xưa di phát hành thương. Mặt khác, Disney ảnh nghiệp chủ động tìm tới hệ lần hơn mặn, tính toán trọng khải đã vắng vẻ nhiều năm nấy sần nổ trệ ạt giờ tục tác. Năm đó, bởi vì mặt thẻ siêu cao thù lao, Disney ảnh nghiệp xuất phát từ phiêu lưu suy xét, tạm thời gác lại này xưa di tục tập, hôm nay mặt thẻ triển hiện ra càng ngày càng khủng bố bột office kêu gọi lực, Disney bên trong tự nhiên lại nhớ lại này xưa di. Mặt thẻ không có cự tuyệt, mà là khiến hệ lần hơ mặn cùng Disney ảnh nghiệp đàm, lấy hắn hiện tại địa vị, đã không phải vài năm trước thủ lao có thể giải quyết. Cự ly đệ nhất bộ hơi chút có điểm xa, Disney ảnh nghiệp muốn trọng khải này xưa di, còn có rất nhiều công tác phải làm. Tiến vào tháng 11, mặt thẻ tiếp đến Sophia Coppola điện thoại, chạy tới Disney xưởng sản xuất, tuy rằng toái lì tất 2, New Moon còn không có phát hành, nhưng đệ tam bộ toái lì tất, Eclipse đã bắt đầu lúc đầu lên kế hoạch. Sao thế này? Toái lì tất kịch tổ ở sở tiêu đi ô cửa, mặt thẻ gặp được người sản xuất Sin Daniel, hỏi, Sin, Sophia gặp được khó khăn. Sin Daniel lắc đầu, không có. Hắn phía trước dẫn đường, vẫn là ngươi tự mình cùng nàng nói chuyện đi. Hai người tiến vào sở tiêu đi ô. Rất nhanh đi đến một gian trước cửa văn phòng, Sin Daniel còn không có gõ cửa, cửa phòng liền từ bên trong bị người kéo ra. Theo cửa phòng mở ra, Sophia Coppola đi ra. Hải, mặt thẻ. Nàng dùng mang theo thản nhiên giọng mũi ngữ điệu nói, đã lâu không gặp, chúng ta đơn độc tán gẫu đi. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, có thể. Sophia Coppola dẫn đầu chiều sở tiêu đi ô bố cảnh khu đi, mặt thẻ theo sau đi theo qua. Mặt thẻ vừa đi vừa hỏi. Như thế nào đột nhiên muốn từ đi đạo diễn vị trí? Hắn sở dĩ vội vàng chạy tới, chính là bởi vì Sophia Coppola cho hắn gọi điện thoại, nói không chính xác bị lại đảm nhiệm toái lì tật, Eclipse đạo diễn. Không phải đột nhiên. Sophia Coppola trong lời lại vẫn mang theo giọng mũi, thực ra hoàn thành Tân Nguyệt quay chụp chế tác, ta liền có ý nghĩ như vậy. Nàng cười cười, nói, liên tục 2 năm đều đang vì một siêu di bận rộn, ta phi thường mệt, thân thể mệt, tinh thần càng mệt. Mặt thẻ gật gật đầu. Không nói gì thêm, đạo diễn tại kịch tổ công tác so diễn viên nhiều nhiều. Ta muốn nghỉ ngơi, khẩn cấp nghỉ ngơi, thật. Sophia Coppola tiếp tục nói, nguyệt thực quy hoạch ngay từ đầu, ta liền biết ta kiên trì không được, lại tiếp tục đi xuống, ta rất có khả năng sẽ mệt đổ. Không khoa trương như vậy chứ. Mặt thẻ tiếp một câu. Sophia Coppola gật gật đầu. Thật à, lấy chúng ta hai người quan hệ, ta không tất yếu lừa ngươi. Ta tính toán nghỉ ngơi nửa năm, này nửa năm triệt để thoát ly công tác. Hơn nữa, còn có một điểm, có lẽ ngươi đều xem nhẹ. Nàng đặc biệt nhắc nhở nói, nguyệt thực tiểu thuyết sở có chứa phong cách, ta tiếp tục đảm nhiệm đạo diễn đã không quá thích hợp. Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi, hôm nay chính kẹt ở hai bộ phim ở giữa, đổi mới đạo diễn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất thời gian đoạn. Sophia Coppola đưa ra rời chức có điểm đột nhiên, cũng sẽ không rất khiến hắn này đầu tư người làm khó. Tại toàn bộ series Trung Nguyệt thực chính là mấu chốt một bộ, vừa có tam giác luyến thức tình cảm khúc mắc gặp phải ngã bài mang đến tình cảm trùng kích, cùng với các nhân vật vây quanh ở đây tình cảm bày ra, lại có nhân vật chính cùng Victoria quân đoàn ác chiến như vậy trên diện rộng ra tăng động tác trường hợp. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Sophia Coppola nói, ta đối với động tác trường hợp trưởng khống cường độ rất kém cỏi, cũng phi thường không am hiểu. Mặt thẻ gật gật đầu, Sophia Coppola quay chụp động tác màn ảnh, có điểm thảm không đành nhìn. Tiền hai bộ động tác màn ảnh rất ít, còn có thể chắc vá, đệ tam bộ mà nói, dù cho Sophia Coppola không rời nhậm, cũng cần khắc tìm đạo diễn quay chụp động tác trường hợp. Sophia Coppola còn không có nói xong, nguyện thực không chỉ là cảnh hành động, phong cách cũng càng thêm thiên hướng về âm u hóa, này đồng dạng không phải ta am hiểu. Nàng lại đối mặt thẻ cười cười, cứ việc ngươi khai ra 1.000 vạn đô la đạo diễn thủ lao rất mê người, ta lại không phải thích hợp nhất nhân tuyển. Nghe nói như thế, mặt thẻ không khỏi xoa xoa thái dương. Ta nguyên bản nghĩ Nguyệt Thực có thể vượt qua sang năm lễ tạ ơn lịch phát hành, hiện tại đổi mới đạo diễn, lịch phát hành cũng là vấn đề. Sophia Coppola nói, ta cho ngươi đề cử một nhân tuyển đi. Úc! Mặt thẻ đến hứng thú, nói xem. Hắn thù lao rất thấp, có thể khiến ngươi có càng nhiều tài chính đầu nhập đến chế tác chung. Sophia Coppola tại đây trên series cùng mặt thẻ hợp tác phi thường khoái trá, có thể nói danh lợi song thu, hơn nữa làm series đạo diễn kiêm người sản xuất. Cũng không muốn nhìn đến người đến sau làm tạm chính mình một tay thành lập lên đến huy hoàng, bởi vậy nàng trịnh trọng đề cử nói, ngươi biết David ở là sao? Mặt thẻ nhíu mày tự hỏi, tên này ở nơi nào nghe qua, rất quen hay. Sophia Coppola không lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng, David ở là đạo diễn tác phẩm ngươi khả năng nghe nói qua, gần nhất hai bộ phim là Hạt Cạn Đi cùng 30 Shop Nitter. Mặt sau một bộ ảnh nghiệp, mặt thẻ chỉ nghe qua không nhìn qua, phía trước một bộ lại nhìn không chỉ một lần, gật gật đầu nói, nguyên lai là hắn. Kia bộ giảng thuật cường hãn lò lì trả thù quái đại thúc phim, nói vậy xem qua người đều có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng, trong đó quái đại thúc Patrick Wilson còn bị James Wan lựa chọn vì Insidious nam chính. Sophia Coppola đề cử nói, David ở lạ là rất không sai đạo diễn, cha ta cùng hắn đánh qua giao tế, đối với hắn đánh giá cực cao, ta cũng cùng hắn tiếp xúc qua, ta cho rằng hắn thích hợp nguyệt thực phong cách, đồng thời còn có thể xử lý tốt tình cảm khúc mắc cùng quỷ hút máu quân đoàn đại chiến cảnh hành động vân. Mặt thẻ không có lập tức đáp lời, mà là tại hồi ức xem qua Hạt Cạn Đi kia bộ phim. Nguyệt thực cũng phù hợp David ở là tại hai bộ nổi danh tác phẩm trung biểu hiện đặc chất. Sophia Coppola là tại rất chăm chú hướng mặt thẻ đề cử, chỉ cần hắn xử lý tốt trong phim cảnh diễn cảm tình, ta tin tưởng Nguyệt thực rất có khả năng cho chúng ta tân cảm thụ. Mặt thẻ tự hỏi một hồi lâu, mới nói, kia hảo, ta khiến xin cùng David ở là tiếp xúc. Cụ thể dùng vẫn là không cần, còn muốn xem xin Daniel cùng David ở là bàn bạc kết quả. Huống hồ đề cử David ở lạ, cũng là Sophia Coppola ý tưởng, đối phương nhận hay không này đạo diễn vị trí, cũng rất khó nói. Liên cùng tìm công tác như vậy, đây là song hướng lựa chọn. Sophia Coppola rời trước, series đổi mới đạo diễn, cũng cấp toại lì tất, hẹt liệp sẽ mang đến một ít tính không xác định. Chương 811, liên quan tới đạo diễn Lăng Xê. Đổi mới đạo diễn xác thật vi nguyệt thực quay chụp chế tác mang đến một ít phiền thoái, nhưng đối với mặt thẻ người như thế đến nói, cho dù là bất lợi tin tức, đều phải nghĩ mọi cách biến hóa thành tuyên truyền lợi khí. Vì thế, tờ MZ Thế Lẽ Nạ ở bên kia dẫn đầu bạo liêu, xưng Sophia Coppola bởi vì cá nhân vấn đề, đem rời đi toái lì tật siêu di, không lại đảm nhiệm toái lì tật, hẹt liệp sẽ đạo diễn. Tin tức này, nháy mắt gợi ra càng nhiều truyền thông theo vào, trở thành ngay lúc này giải trí nhiệt điểm. Sophia Coppola dựa theo mặt thẻ cùng hệ lần hờ màn chế định kế hoạch, trong khoảng thời gian ngắn không lại ra ngoài, dù cho ngẫu nhiên đi ra ngoài, gặp được truyền thông phóng viên phỏng vấn cũng một mực không cho để ý tới. Theo sau mặt thẻ khiến bở là Anderson tổ chức một đám chức nghiệp fan điện ảnh, liên hợp bộ phận toái lì tật điện ảnh phân thi, đi đến số 13 phòng công tác ở văn phòng tiền kháng nghị, yêu cầu chế tác phương lưu lại Sophia Coppola tiếp tục đảm nhiệm nguyệt thực. Đạo diễn. Kháng nghị ngày đó, hàng loạt phân thi chen lấn tại phòng công tác cao ốc trước cửa, đem con đường này đều hoàn toàn ngăn chặn. Không cần nhiều lời, như vậy sự kiện tự nhiên thắng được truyền thông phân phân đưa tin, trong lúc nhất thời các loại tiểu đạo tin tức nối liền không dứt. Có báo chí nói Sophia Coppola rời chức là vì cùng Mạt Thẻ tồn tại sáng tác trên lý niệm khác nhau. Tờ MZ trực tiếp kéo ra Mạt Thẻ năm đó cùng Sophia Coppola chuyển chuyện xấu ảnh chụp, công bố hai người là vì ái sinh hận, dẫn đến hợp tác vỡ tan. Còn có bắt quái tạp chí nói Sophia Coppola là không thể nhẫn mại Mạt Thẻ tại toái lì tật trong kịch tổ cùng mặt khác nữ diễn viên làm tam làm tứ, lúc này mới phẫn mà từ trước. Trong lúc nhất thời, về toái lì tật các loại tin tức bay đầy trời, dẫn tới truyền thông cùng người xem hết sức chú ý. Vòn vẹn này mấy, Mạt Thẻ khẳng định không thể thỏa mãn, hậu tục hâm nóng sẽ vẫn kéo dài đến toái lì tật, lưu mủn chính thức phát hành. Xin Daniel cùng David ở là tiếp xúc rất thuận lợi, Mạt Thẻ cũng chuyên môn cùng David ở là nói chuyện vài lần. Đối với này danh đạo diễn cơ bản hài lòng, liên nguyên tác giả sở tỷ phẹn nhì mệ dệ gặp qua David ở là sau, cũng cho rằng này đầu chọc là phi thường thích hợp toái lì tật, hẹt liệp xệ đạo diễn. Kịch tổ trên cơ bản cùng David ở là đạt thành hiệp nghị, cũng sẽ không trực tiếp đối ngoại tuyên bố, trực tiếp tuyên bố mà nói, nơi nào còn có hâm nóng không gian. Tại Mạt Thẻ bên này cùng David ở là hiệp đàm đồng thời, Sophia Coppola triệu tập tin tức tuyên bố hội, chính thức tuyên bố toái lì tật, lưu mùn sau. Sẽ không lại tiếp tục đảm nhiệm tục tập đạo diễn. Trong đó, càng là cường điệu thanh minh nàng cùng Mạt Thẻ xác thật ngắn ngủi kết giao qua, nhưng này đoạn hồi ức tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào, cùng Mạt Thẻ ở giữa không tồn tại bất cứ vấn đề. Như vậy đáp lại cũng dẫn tới truyền thông phóng viên tiếp tục theo vào, xem náo nhiệt đại chủ nhóm, cũng vẫn nhìn xem mùi ngon. Hâm nóng lại vẫn không có đình chỉ ý tứ. Tại Mạt Thẻ bày mưu đặt kế dưới, xin Daniel làm người sản xuất, cũng công khai tuyên bố vi toái lì tật. Ed Liệp sẽ thông báo tuyển dụng tân đạo diễn cùng diễn viên, trừ mấy cái tân nhân vật cần diễn viên, đóng vai nhân vật phản diện quỷ hút máu Victoria một góc giả chéo lệ lẹ phệ giờ bởi vì lịch phát hành nguyên nhân, cũng rời khỏi nguyên thực, kịch tổ cần chân tuyển một danh tân diễn viên. Tin tức này công bố, tại trong ngoài giới lập tức dẫn phát phần đông chú ý toái lì tật thành công, khiến không ít người đều ý thức được này xưa gì là thành danh hảo cơ hội. Ngắn ngủi một tuần thời gian, kịch tổ thu đến hàng loạt diễn viên đạo diễn báo danh tư liệu. Trong đó không thiếu một ít nổi danh nhân vật. Diễn viên không cần sốt ruột, cũng không phải lần này hâm nóng trọng điểm, kịch tổ vẫn đem hâm nóng tiêu điểm tụ tập ở trên đạo diễn, đột nhiên cắm vào diễn viên ngược lại khả năng phân tán chú ý độ. Cho nên, kịch tổ tuyên bố cơ bản đều là đạo diễn phương diện tin tức. Vì thế, Mạt Thẻ nhận phỏng vấn khi, cố ý đối ngoại tuyên bố kịch tổ tối xem hảo có thể tiếp nhận chức vụ nguyệt thực đạo diễn vị trí ba người danh tự David ở là, cờ dít tuyệt cùng giờ hiệu bạ gì mò. Ai đều chưa nghĩ đến. Giờ hiệu bạ gì mỏ thế nhưng báo danh cạnh tranh này đạo diễn vị trí. Nay cũng khiến kịch tổ về đạo diễn vị trí hâm nóng càng có thể hấp dẫn nhãn cầu. Rất nhanh, không thiếu truyền thông liền đem giờ hiệu bạ gì mỏ cùng Toái Lì Tật, Ed Liệp Sệ chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Toái Lì Tật, Ed Liệp Sệ tìm kiếm tân nhậm đạo diễn, giờ hiệu bạ gì mỏ có hy vọng tiếp nhận. Đến từ Disney kỳ hạ truyền thông đưa tin chung, tựa hồ truyền hình trở thành đạo diễn giờ hiệu bạ gì mỏ đã xác định có thể lấy đến nguyệt thực đạo diễn như vậy. Cứ việc giờ hiểu bạ gì mỏ cùng nàng chủ tính công ty cũng không có đối với này tin tức làm ra chính thức đáp lại, nhưng lén nhận phỏng vấn thời điểm, đẹp bạ gì mỏ cũng lộ ra khẩu phòng, công bố nàng xác thật là toái lì tật, hẹt liệp sẽ hậu tuyển đạo diễn trí nhất. Nhưng như vậy tin tức ở trên truyền thông đưa tin không có 2 ngày, hướng gió đột nhiên lại thay đổi, ABC đài truyền hình xưng được đến xác thực tin tức, kịch tổ đem bắt đầu dùng đạo diễn qua ở mẽ gì cần tỷ cùng Hoàng Kim La Bàn cờ dít tuyệt đảm nhiệm nguyệt thực đạo diễn. Hai bên truyền thông phần mình đưa tin. Phảng phất là kịch tổ quyết sách giả như vậy, vì phần mình duy trì đối tượng hò hét trợ uy, tựa hồ bọn họ đưa tin mục tiêu nhân vật mới là cuối cùng đạo diễn nhân tuyển. Tiếp, tờ MZ trên có tin tức chảy ra, nói David ở là mới là cuối cùng đạo diễn nhân tuyển, hơn nữa công bố là Sophia Coppola chỉnh trọng hướng Mạt Thẻ đề cử David ở là, mà David ở là quay chụp 30 đại sóc nỉ tật cũng thuộc về quỷ hút máu đề tài, đối với quỷ hút máu điện ảnh phi thường quen thuộc, này so mặt khác người cạnh tranh càng có ưu thế. Mấy tin tức này hâm nóng, vẫn duy trì liên tục đến toái lì tật, lưu mủn trước lúc công chiếu vài ngày, mới thoáng bình ổn một ít. Coi như chọn lựa đạo diễn tin tức sắp nhạt đi thời điểm, Mạt Thẻ cùng toái lì tật kịch tổ liên hợp tổ chức một hồi tin tức tuyên bố hội, chính thức tuyên bố nguyệt thực đạo diễn. Toái lì tật điện ảnh xưa di đệ tam bộ nguyệt thực đạo diễn trải qua lâu dài sàng chọn. Tin tức tuyên bố hội hiện trường, kịch tổ người sản xuất xin Daniel đối phần đông truyền thông tuyên bố nói. Hiện đã xác định vì từng đạo diễn qua hạt cạn đi cùng 30 đại sóc nỉ tật David ở lạ. Lập tức, David ở lạ bị thỉnh đến tin tức tuyên bố hội trước đài. Tiếp, liền có truyền thông phóng viên đem vấn đề đã hỏi tới Mạt Thẻ trên đầu, nguyệt thực làm toái lì tật xưa di điện ảnh đệ tam bộ, tại đạo diễn phương diện lựa chọn tác phẩm ít ỏi David ở lạ đảm nhiệm, lựa chọn vị này đạo diễn có chút để người ngoài ý muốn, vì sao không lựa chọn trải qua càng thêm phong phú cờ dít vịt hoặc là diễn mà ưu tắc đạo giờ hiệu bạ gì mò. Đối mặt phóng viên vấn đề, mặt thẻ sớm có chuẩn bị, nhìn David ở lạ, chậm rãi nói, tuy rằng David tác phẩm không nhiều, thế nhưng danh tiếng cùng phong cách thượng lại phi thường thích hợp toái lì tật siêu gì, này thành danh tác hạt cạn đi, này bộ đồng dạng tràn ngập thanh xuân khí tức điện ảnh, lấy khác loại âm u phong cách chế tạo lệnh người xem, đặc biệt là nam người xem cảm thấy âm phong từng trận kinh sợ hiệu quả. Hắn hơi thoáng tạm dừng, thanh thanh nhất hầu, còn nói thêm, mà 30 đại sóc nỉ tập trung, hắn lại dâng lên chém giết phong cách dày đặc quỷ hút máu khủng bố tú. Cho nên đem kết hợp thanh xuân cùng quỷ hút máu để tài toái lì tật, hết liệp sẽ giao cho hắn đạo diễn, là ổn thỏa nhất lựa chọn. Ở loại này trường hợp, mặt thẻ đương nhiên muốn vi mới gia nhập đạo diễn cố gắng bơm hơi. David ở là ngược lại cũng tin tưởng 10 phần, đối mặt phóng viên vấn đề, nói, căn cứ vào một bộ dễ bán thư quay chụp một bộ điện ảnh sát thật là một kiện thực quân sự. Nay bộ nguyệt thực sẽ càng âm u, sẽ có so tiền hai bộ càng nhiều động tác trường hợp. Chúng ta đem tụ lại ở lúc đầu vài vai diễn, tỉ như dạ cốm, đồng thời biểu hiện bờ lạ như thế nào tại ẹ đổ cùng dạ cốm gian lựa chọn. Tin tức tuyên bố hội tổ chức, cũng vì này đoạn thời gian tới nay về toái lì tật xưa di đạo diễn hâm nóng vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn, liên tiếp không ngừng dày đặc tin tức oanh tạc, cũng hấp dẫn đến một số đông người chú ý, mà những người này đều có khả năng trở thành toái lì tật, nữ mùn tiềm tại mua phiếu người xem, vi phim cống hiến một phần bộ office. Đương nhiên, này mấy hâm nóng đều là bình thường tuyên truyền kế hoạch ngoài thủ đoạn toái lì tật, nữ mùn truyền thống quảng cáo TA cứng mềm luôn luôn liền không có thiếu qua. Này bộ phim cũng bị phần đông truyền thông xếp vào lễ tạ ơn ngày nghỉ xem ảnh thủ tuyển phim. Thành công tuyên truyền tạo thế là một bộ phim bột office thành công thiết yếu điều kiện, từ phương diện này đến nói toại lì tật, lưu mùn cũng không tệ lắm. Theo đạo diễn David ở là đúng chỗ, dù cho Tân Nguyệt phát hành sắp tới Nguyệt thực công tác như cũ nhanh chóng triển khai. Trọng yếu nhất là, này bộ phim lịch phát hành sẽ không bởi vậy phát sinh quá lớn biến hóa, David ở là đối với quỷ hút máu đề tài phi thường lý giải. Tuy rằng không có khả năng cùng toái lì tật xưa gì thực hiện không khe hở nối tiếp, nhưng tại Sophia Coppola tạm thời hiệp trợ dưới, cũng nhanh chóng đem chính mình đạo diễn công tác đẩy lên quỹ đạo. Mặt thẻ cùng David ở là câu thông qua đi, rất nhanh cùng Disney phương diện đạt thành chung nhận thức toái lì tật 3, nguyện thực duy trì sang năm lễ tạ ơn lịch phát hành công chiếu kế hoạch không biến. David ở là hướng mặt thẻ cùng xin Daniel đệ trình một phần bước đầu kế hoạch nguyện thực từ tân nguyện phát hành sau bắt đầu chu bị, tân niên qua đi chính thức bắt đầu quay trụ. Sang năm cuối tháng 8 tiền hoàn thành sở hữu chế tác, sau đó có thể bắt đầu tân nhất bộ lên kế hoạch. Sở tỷ phẹn ý mệ dệ đã viết ra toái lì tật xưa gì thứ 4 bộ, đặt tên là Tảng Sáng. Này đương nhiên cũng tại cải biên hàng ngũ, hơn nữa Tảng Sáng nội dung so với trước đó 3 bộ càng thêm phong phú, vì ích lợi lớn nhất hóa suy xét, xin Daniel hướng mặt thẻ đưa ra một đề nghị, đem Tảng Sáng chia tách chụp thành thượng hạ 2 bộ. Tuy rằng còn không có xác định xuống dưới, nhưng mặt thẻ cho rằng đây là ý kiến hay. Liên tại Tân Nguyệt sắp phát hành lúc, Thái Bình Dương bờ bên kia có tin tức truyền đến mặt thẻ bên này. Trải qua mấy tháng chuẩn bị cùng hơn một tháng tuyên truyền mở rộng phát sở ẻn phiếu di ợt 5 diễn viên chọn lựa tại Thái Bình Dương bờ bên kia thành công cử hành, trước mắt đã hoàn thành tiền 3 vòng chọn lựa, toàn quốc phạm vi bên trong tổng cộng có 30 nhân vào vòng trong cuối cùng quyết chiến. Cái kia gọi là Ni Ni Nữ Hải, không chỉ thông qua tiền 2 đợt chọn lựa, còn nhất cử xông qua vòng thứ 3. Chương 812, hưởng thụ lữ trình. Kéo dương hành lý, hỗn loạn tại dòng người trong đi ra cửa ra máy bay, lọt vào trong tầm mắt đều là tiếng Anh, Nini mở mịt vô thố, xuất ngoại sở mang đến xa lạ cảm, khiến nàng có chút lùi bước. Đi theo một đám mũi cao mắt sâu nhân trung gian, nàng dần dần tiếp cận sân bay cảng hàng không xuất khẩu, cũng không biết vì sao, trong đầu đột nhiên trào ra một cỗ quay đầu, đi mua một tấm phản trình vé máy bay, hiện tại liền về nước xúc động. Cước bộ còn tại máy móc hướng phía trước di động, Nini rất nhanh liền làm rõ này dòng xúc động đến từ phương nào. Trước đó không lâu nàng từ vòng thứ 3 chọn lựa chung chỗ hết tài năng, thuận lợi rớt vào đến hải tuyển cuối cùng một vòng, này làm cho nàng sinh ra chưa từng có qua tự tin, cảm giác dù cho cái gì cũng không làm, như cũ có thể lấy xuống phát sở ẻn phiếu di ợt 5 chung cái kia đủ để thay đổi vận mệnh nhân vật. Nhưng nàng chung quy biết, này cũng không thể 100% cam đoan lấy đến cái kia nhân vật. Cho nên, một đôi chân dài thủy chung không có nhận đến xúc động ảnh hưởng, một bước lại một bước hướng tới sân bay cảng hàng không ngoại đi. Vừa đi ra cảng hàng không, Nini liền tại phần đông tiếp cơ trong đám người, thấy được viết nàng danh tự một bài tử, viết trung văn bài tử tại phần đông tiếng Anh chữ cái trung rất hảo tìm. Nàng vội vàng tìm qua, dơ biển là mũi cao mắt sâu người nước ngoài, bộ dáng rất phổ thông, lại ẩn ẩn mang theo một cô biêu hạn khí tức. Người hảo Nini chỉ trên bảng trung văn danh tự, dùng không phải rất thuần thục tiếng Anh nói, ta là người đang đợi nhân. Tên kia người nước ngoài đầu tiên là gật đầu, người hảo. Tiếp móc ra tấm ảnh chụp mắt nhìn, xác định không sai, nói, ta là Hòn Nở tiên sinh Bảo Tiêu, thỉnh bên này đi. Nini cười cười, hảo. Bảo Tiêu tựa hồ phi thường có trách nhiệm tâm, lại mắt nhìn ảnh chụp, xem kỹ nàng một phen. Nini cũng không để ý, loại tình huống này cũng nghe nói qua, tựa như quốc nội rất nhiều người xem người nước ngoài mặt manh như vậy, người nước ngoài xem các nàng mặt manh rất bình thường. Ngồi trên một chiếc Benz thương vụ xe hơi, Nini hảo kỳ nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, cưới này chiếc ô tô vào bệ vợ lì hiệu ở, đi tới một đống chiếm diện tích cự đại hào trạch chung. Như vậy hào trạch khiến nàng có điểm giật mình, lại không về phần khiếp sợ, chung quy mặt thẻ Hòn Nở là có danh ức vạn phú hảo. Lại nói, đặt ở Thái Bình Dương bờ bên kia tòa thành thị, hoàng thành căn dưới tìm tứ hợp viện đều không chỉ cái giá này. Đối với giá trên trời phòng ở, nàng sớm liền chết lặng. Nếu hết thẻ thuận lợi, nói định nàng rất nhanh liền có thể mua được như vậy phòng ở. Xuống xe, đi theo tên kia Bảo Tiêu mặt sau, Nini đi vào rộng mở phòng khách trong, sau đó thấy được cái kia quen thuộc bóng người. Ngươi hảo, Nini. Mặt thẻ chủ động lại đây nên đón, hoan nghênh ngươi tới nơi này làm khách. Nini chần chờ một chút, tiếp buông xuống dương hành lý, tiến lên một bước ôm mặt thẻ. Ngươi hảo, chúng ta lại thấy mặt. Mặt thẻ cũng không khách khí, nói, mấy ngày này ngươi tạm thời ở nơi này, có thể sao? Nếu đến nơi này, Nini không lại do dự, nói, hảo a. Có người hầu tiếp nhận nàng hành lý, đưa đi khách phòng, mặt thẻ mời nàng ngồi xuống, nói, ngươi đến Los Angeles, mấy ngày này liền giao cho ta an bài, hảo không hảo? Nini cười cười, ân. Nàng xem kỹ ánh mắt thủy chung đều đặt ở mặt thẻ trên người, này Hollywood cự tinh tựa như tháng 5 tại Thái Bình Dương bờ bên kia như vậy, thái độ thân hòa lại có phong độ, hoàn toàn không có bởi vì chính mình có cầu với hắn, lại đến hắn trên địa bàn, liền biến thành một khác phó bộ dáng. Cao lớn cường tráng thân hình, anh tuấn tướng mạo, dương quang tươi cười, lại thêm siêu cấp cự tinh ổ dạ, này mặt thẻ Hòn Nở thật có mê đảo hết thể nữ nhân tiền vốn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng chuyên môn để người hỗ trợ trèo tường tra tìm rất nhiều mặt thẻ bắt quái tư liệu, về mặt thẻ cùng xinh đẹp nữ nhân chuyện xấu nhiều đến không xuể, để cho nhân xưng kỳ lạ, kia vài nữ nhân đều phân phân công khai đàm luận, trong ngôn từ đều là một bộ thỏa mãn ghê gớm ý tứ. Có lẽ, này đối với chính mình đến nói cũng là một đoạn hưởng thụ lữ trình. Mặt thẻ nói đơn giản nói, này hai ngày ngươi trước điều chỉnh sai giờ, sau đó ta để người mang ngươi du lãm một chút Los Angeles. Nini cũng không phản đối, chỉ là gật đầu, một bộ mặc cho mặt thẻ xử trí thái độ. Này cuối tuần, ta đầu tư quay chụp toái lì tất đệ nhị bộ sẽ cử hành lễ công chiếu lần đầu. Mặt thẻ lấy bình thản giọng điệu nói, ngươi muốn là cảm thấy hứng thú mà nói, có thể đi trên lễ công chiếu lần đầu xem. Nini ánh mắt nháy mắt sáng, vội vội vàng vàng gật đầu nói, hảo a, ta đi. Toái lì tất xưa di nàng đương nhiên nghe nói qua, khiến mấy cái niên kỷ so nàng còn nhỏ diễn viên hồng đến phát tím, đặc biệt là Ní Nạ Đố Rẹ, dứt khoát gọi người hâm mộ phải chết. Nếu chính mình là này xưa di nữ nhất hảo hoặc là nữ số 2 nên có bao nhiêu hảo. Ý nghĩ này từ Ni Ni trong đầu loại qua, lại biết này không hiện thực, bất quá có thể đi toại lì tất đệ nhị bộ lần đầu thảm đỏ, có vẻ cũng không sai. Nói không chừng hiện trường ảnh chụp truyền lại quốc nội, chính mình một chút liền đỏ đâu. Ta Ni Ni thử hỏi, ta có thể với ngươi cùng nhau đi thảm đỏ sao? Nếu là nói như vậy, lúc đó hấp dẫn bao nhiêu truyền thông chú ý. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, ngươi hiện tại không thích hợp đi thảm đỏ. Nhìn thấy Nini có điểm sửng sốt, hắn giải thích nói, đảng hải tuyển kết thúc, ngươi có chính là thảm đỏ có thể đi, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Nghe nói như thế, Nini đầu tiên là thất lạc, tiếp lại kích động lên, lời này chẳng phải chính là nói nàng sẽ thắng được Thái Bình Dương bờ bên kia hải tuyển. Đây mới là nàng tới được chân chính mục đích. Có thể lấy đến cái kia nhân vật, về sau sẽ thiếu đi thảm đỏ cơ hội. Nhiều năm như vậy đều đợi, cũng không để ý điểm ấy thời gian. Nini nhẹ nhàng gật đầu, mặt thẻ, ta đều nghe ngươi. Mặt thẻ ở phương diện này có trường kỳ kiên trì nguyên tắc, nói, yên tâm, thuộc về của ngươi ai cũng không giành đi. Hắn đứng lên, đường dài phi hành phòng trường ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi điều chỉnh sai giờ đi. Hảo. Nini khách tùy chủ tiện. Mặt thẻ hướng tới thang lầu bên kia đi, ta mang ngươi đi khách phòng. Nini vội vàng đuổi kịp. Vừa đi vừa cắn cắn môi, đi đến tầng 2 thời điểm đã hạ quyết tâm, để ngừa sự tình có biến, vẫn là nhanh lên chứng thực cho thỏa đáng. Hollywood giống như cũng có hoa kiểu nữ diễn viên, quốc nội rất nhiều nữ ngôi sao đều chen phá đầu nghĩ đến Hollywood, vạn nhất có người đáp lên mặt thẻ đâu. Tiến vào khách phòng, Nini trực tiếp đóng lại môn. Nếu Nini không phản đối, mặt thẻ này chủ nhân đương nhiên không thể chậm trễ đãi khách nhân. Mặt sau vài ngày trong, Nini ban ngày cùng phòng công tác một danh trợ lý du lãm Los Angeles. Buổi tối ở tại Hòn Nở trang viên, có lần đầu tiên sau, tâm tư dần dần an định xuống dưới. Bởi vì nàng xem được ra đến, mặt thẻ đã muốn đem phát sở ẻn phiếu di ật 5 cái kia hoa kiểu nhân vật cho nàng. Ở bên kia chờ đợi nhiều năm như vậy, Thủy Trung không có tìm đến một thích hợp cơ hội, ai có thể nghĩ đến có thể nhất cử đánh vào Hollywood. Đến lúc đó lấy Hollywood ngôi sao thân phận trở về Thái Bình Dương bờ bên kia giới giải trí. Chỉ cần nghĩ đến này chút, Nini tâm tình liền phá lệ hảo. Mặt khác, trừ sự nghiệp ngoài, nàng thân thiết cảm nhận được kia vài Hollywood nữ ngôi sao theo như lời nói, cùng mặt thẻ hòn nở ở cùng một chỗ, thật là từ thị giác đến thân thể lại đến tinh thần đẳng đà trọng phương diện hưởng thụ. Nếu có thể trường kỳ lưu lại hòn nở trang viên bên trong nên có bao nhiêu hảo. Nhưng Nini không có bị choáng váng đầu óc, biết này mấy chỉ có thể ngẫm lại, rõ ràng nắm chắc trước mắt có thể nắm chắc, mới là mấu chốt nhất. Kia vài hư ảo căn bản không có khả năng bắt đến trong tay, vẫn là dừng lại tại ảo tưởng trên phương diện liền hảo. Bằng không, liên sắp tới tay đều ném, chẳng phải là gà bay trứng vỡ công dã tràng. Bắc Mỹ lễ tạ ơn tiền một tuần, Nini do chuyên xa đưa đến Los Angeles Nokia giáp hát, từ cửa hông tiến vào giáp hát bên trong, bởi trước mắt tin tức truyền lại vô cùng nhanh chóng. Nàng này hải tuyển kẻ tham dự tạm thời không thích hợp công khai tham dự cùng số 13 phòng công tác trực tiếp quan hệ tuyên truyền trường hợp, chỉ có thể lấy một người đứng xem thân phận, yên lặng tham dự lần đầu. Nàng tiến vào Nokia giáp hát, tìm thích hợp vị trí, xuyên thấu qua cự đại cửa sổ sắt đất, nhìn Nokia giáp hát phía trước hết thảy. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên tham gia một bộ phim lễ công chiếu lần đầu, hơn nữa lần đầu phim là năm ngoái đại nhiệt toái lì tật tụ tập. Ta về sau cũng có thể có như vậy lễ công chiếu lần đầu đi. Nini đầu tiên là không xác định lầm bầm lầu bầu, tiếp xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trên thảm đỏ kia vạn chúng chú ý nữ chính Nina Đồ Dẹ, ta về sau khẳng định sẽ có so này càng thêm long trọng lễ công chiếu lần đầu. Nếu đi lên xuất khẩu chuyển tiêu thụ tại chỗ đường, nàng nhất định phải sẽ ở Hollywood hốn ra chút danh khí lại trở về. Đây là nàng đang tại đi đường tắt. Nini không lại miên man suy nghĩ, ánh mắt tất cả đều đặt ở gần ngay trước mắt trên lễ công chiếu lần đầu. Muốn xem này Hollywood điện ảnh lễ công chiếu lần đầu có cái gì đặc biệt địa phương. Này bộ toái lì tật tân nguyệt lễ công chiếu lần đầu thật lớn a, lại đây bảng quan fan điện ảnh nhân thật nhiều, truy tinh không phải một kiện dễ dàng sự. Nàng này hai ngày cũng từng nhìn đến rất nhiều về lễ công chiếu lần đầu tin tức, học sinh quốc học, thành phần lao động tri thức tiểu ban, có người ngàn dặm xa xôi từ Canada lạp New York lạp bay qua đến liền vì này 3 giờ. Phấn ti nhiều, cậu tử nhiều, bảo an cũng nhiều. Kia nhất định là hồng kỳ pháp phối. Cờ màu tung bay, chiêng trống vang trời, biển người tấp nập a. Sau đó, nàng xem đến nguyên tác tiểu thuyết tác giả Sở Tỷ Phẹn Ý Mệ Dệ, vị này trang điểm thật sự là để người không thể lấy lòng. Một vị lại một vị ngôi sao đi lên thảm đỏ tiếp cận vi thanh thời điểm, Nini rốt cuộc thấy được mặt thẻ tại trên thảm đỏ gợi ra như sơn hô hải khiếu hoan hô, chẳng sợ không biểu diễn phim bất cứ một nhân vật, như cũng là được chú ý nhất người kia. Không có bất luận kẻ nào tinh quang có thể ở mặt thẻ vầng trăng sáng này trước mặt long lánh. Nghĩ đến hai người gần nhất mấy đêm thượng ở chung, Nini bỗng nhiên có loại cảm giác thành tựu, ta cũng là người lên mặt trăng A. Nàng vẫn nhìn thấy thảm đỏ nghi thức kết thúc, mới chậm rãi đi vào phòng chiếu phim, tự hỏi tương lai chờ đợi toái lì tật, Niu Mùn bắt đầu chiếu phim. Thảm đỏ chỗ cuối, mặt thẻ nhận phỏng vấn xong, tiếp đón kịch tổ chủ sáng nhân viên cùng nhau đứng ở nhà tài trợ trước bối cảnh bản chụp ảnh chung. Bất quá, đạo diễn có hai người. Sophia Coppola xác định rời đi kịch tổ, David ở là dĩ nhiên tại nguyệt thực đạo diễn trên hợp đồng ký xuống đại danh. Toái lì tật sẽ không như vậy đình chỉ, bao gồm mặt thẻ ở bên trong, tất cả mọi người biết này series sẽ tiếp tục thành công. Chương 813, tục đến nát. Cùng kịch tổ tiến vào khách quý phòng nghỉ, chờ đợi lễ công chiếu lần đầu cuối cùng vào sân, mặt thẻ vừa cùng xin Daniel cùng David ở là trao đổi hoàn tất, mặc một thân nguyệt bạch sắc lễ phục dạ hội nỉ nạ đồ rẻ tìm lại đây. Đã lâu không gặp. Mặt thẻ. Nina đồ rẻ thoạt nhìn vẫn là như vậy mê người. Mặt thẻ cười lấy lòng nói, Nina, ngươi càng ngày càng đẹp. Nina đồ rẻ triển lộ ra sán lạn tươi cười, phảng phất phi thường hưởng thụ mặt thẻ câu này lời khách sáo như vậy. Nhưng lời khách sáo chính là lời khách sáo, mặt thẻ không có quả thật, chỉ có hắn loại này vô số lần thực địa chất lượng, lại chính lại đây, ngược lại qua đi lặp lại thí nghiệm qua siêu cao độ khó người mới có thể nhận thấy được, Nina đồ rẻ so ban đầu béo một ít. Có lẽ dùng đầy đặn đến hình dung càng thêm thích hợp. Nghĩ đến Ní Nã Đồ Rẻ tộc duệ, mặt thẻ chỉ có thể ngầm thở dài một hơi, này mấy 15-16 tuổi liền thành thục phi thường muội tử, chẳng lẽ 20 tuổi xuất đầu liền bắt đầu có quá hạn dấu hiệu? Vẫn là nói 25-26 tuổi thời điểm liền sẽ biến thành. Hắn ở trong đầu lấy Nga bác gái hình tượng, xây dựng một bộ Ní Nã Đồ Rẻ tương lai tướng mạo đồ, không tự giác liền muốn đánh dùng mình. Toàn bộ tuyên truyền ngươi cũng không có theo kịp tổ. Ní Nã Đồ Rẻ thấp giọng nói, ta cuối cùng là tìm không đến ngươi. Mặt thẻ cười cười, vốn tính toán cùng kịch tổ chạy thông cáo. Hắn nói đều là tình hình thực tế, ai tưởng đến sổ phỉ ạ từ đi đạo diễn, ta chỉ có thể bắt nhanh thời gian tìm thích hợp tân đạo diễn. Ní nạ đồ dẹ một bàn tay đột nhiên chui vào mặt thẻ trong tay, hai căn ngón tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay hắn, muốn hay không? Đêm nay kết thúc ta đi người kia. Mặt thẻ nhìn hắn một cái, nghĩ đến gần nhất ở tại trong nhà khách nhân, chậm rãi lắc đầu, mấy ngày này khả năng không thời gian, qua trận nói sau đi. Mới mẻ bao giờ cũng là hảo, so với từng có mấy mươi lần trao đổi ní nạ đồ dẹ. Trong nhà vị kia khách nhân trong khoảng thời gian này đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn. Nghe nói như thế, Ni Nạ Đồ Dẹ không khỏi có chút thất vọng, chung quy có vài lời tại kia trùng sự tình chấm dứt sau nói ra, hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Nhưng một cái khác kịch tổ rất nhanh liền muốn bắt đầu nữ chính chọn lựa, nàng không có thời gian chờ đợi. Từ toái lì tật trên siêu di, Ni Nạ Đồ Dẹ nếm đến quá nhiều ngon ngọt, đối mặt thẻ vận tắc một cái khác thanh xuân điện ảnh siêu di cũng chảy dòng nước miếng. Hai bộ top office đại bạo siêu di điện ảnh nữ chính ngắm lại đều để người say mê. Bởi vậy, Ni Nạ Đồ Dẹ chỉ là hơi làm do dự, liền hạ giọng nói, mặt thẻ, ta nghe nói hẩn chờ game chuẩn bị chọn lựa diễn viên. Còn cần một thân thủ linh hoạt nữ diễn viên. Lời này mặt thẻ làm sao có khả năng nghe không hiểu, tưởng cũng không có tưởng, liền lắc đầu nói, Ni Nạ, tương lai vài năm, mỗi năm đều sẽ có một bộ toái lì tật phát hành, ngươi vẫn là trước suy xét ỷ xạ bờ là đi. Ni Nạ Đồ Dẹ há miệng thở dốc, cuối cùng lại đem lời nuốt trở về. Cùng mặt thẻ từng có thời gian dài thân mật quan hệ, nàng đối mặt thẻ có nhất định lý giải, nếu mặt thẻ nói như vậy, nàng lấy đến cặt nịt khả năng tính vô hạn thấp. Hai năm nay, Ni Nạ Đồ Dẹ cũng tăng kiến thức, theo bỏ vị trí càng cao, nhìn xem cũng có thể xa một ít, biết được không đủ bù mất sự tình làm không được. Nàng lại cùng mặt thẻ hưu thuyết hưu tiếu hàn huyên một hồi, ước định qua đoạn thời gian đi cấp mặt thẻ làm thể dục nhịp điệu biểu diễn, sau đó ly khai nơi này. Thời gian chênh lệch không nhiều. Xin Daniel tiếp đón kịch tổ người đi phòng chiếu phim. Bởi không có tại kịch tổ biểu diễn nhân vật, mặt thẻ cố ý một người dừng ở mặt sau, nhưng có nhân tuyển trạch cùng hắn đồng hành. Người không biết ta. Nhìn Lý Lý Cổ Lìn bao giờ cũng là liếc chính mình, mặt thẻ nhún nhún vai, hỏi, vẫn là trên mặt có thứ dơ bẩn. Lý Lý Cổ Lìn nhún mắt, ta chính là có điểm ngạc nhiên, ngươi chừng nào thì muốn tìm bạn gái. Bạn gái. Mặt thẻ mặc danh kỳ diệu, ta nơi nào đến bạn gái. Lý Lý Cô Lìn vừa đi vừa ghé sát vào một ít, nói, có người nói cho ta biết ta. Mặt thẻ khinh thường hừ một tiếng, nói xấu. Này tuyệt đối là nói xấu. Giống ta như vậy có nữ nhân duyên hảo nam nhân, làm sao có khả năng tìm bạn gái. Thiết. Lý Lý Cô Lìn nhận thức mặt thẻ nhiều năm, nói chuyện cũng không khách khí, còn có hoa hoa công tử nói chính mình là hảo nam nhân. Nàng không đợi mặt thẻ nói tiếp, còn nói thêm, ta ở trên báo chí xem, ngươi cùng Taylor Swift đang tại tình yêu cùng nhiệt. Mặt thẻ cũng không che giấu, Taylor Swift muốn theo đuổi ta, điểm này là thật, nhưng ta không có đồng ý. Lý Lý Cô Lìn nhẹ nhàng gật đầu, nghĩ nghĩ, nhanh hơn cước bộ, chuẩn bị đuổi theo kịch tổ người khác, trước khi đi lại quay đầu nói, ngươi hiện tại sinh hoạt trạng thái rất tốt, hoa hoa công tử rất có tiền đồ. Lời này trực tiếp khiến mặt thẻ mơ hồ, sờ đầu nghĩ không ra Lý Lý Cô Lìn là cái gì ý tứ. Đảng kịch tổ đi vào phòng chiếu phim, vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay sau, mặt thẻ mới lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Rất điệu thấp ngồi ở hàng đầu tiên vị trí. Ngồi xuống phía trước, hắn riêng mượn dùng đại sảnh ngọn đèn nhìn nhìn, phóng nhãn đều là tuổi trẻ nam nữ. Toái lì tật đem trở thành tuổi trẻ fan điện ảnh trung triều lưu, tuổi trẻ fan điện ảnh thích đem kéo động truyền thông thôi động dư luận phương hướng. Cái gì là dư luận? Dư luận chính là giết chết dám đối với ngươi nói nói thật, lừa gạt không rõ chân tướng. Cái gì gọi là triều lưu? Đương một khổng lồ quần thể đều thích, bọn họ yêu thích tự nhiên mà vậy chính là triều lưu. Đương trên màn ảnh lớn sáng lên hình ảnh, mặt thẻ tin tưởng Tân Nguyệt sẽ giống như toái lì tật đệ nhất bộ như vậy, trở thành thanh thiếu niên các nam nữ trung triều lưu. Dung thử chiếu khi sổ phỉ ạ có bộ là đối với hắn lời đến nói Tân Nguyệt là một bộ thích hợp ngày nghỉ bên trong xem điện ảnh, tình tiết rất mộng ảo, hình ảnh rất ý dâm, cảm tình rất lãng mạn, đối bạch rất trực tiếp, yêu tự quải bên miệng, nghe nhiều liền sẽ để người cho rằng ta yêu ngươi là ta ít ngươi. Chính cái gọi là cái gì niên kỷ làm gì sự tình. Thiếu nam thiếu nữ cùng thanh niên các nam nữ tiền là dễ kiếm nhất. Này niên kỷ người xem vẫn là đầy đầu ảo tưởng, chủ nghĩa lãng mạn hư vô, tóm lại rất dễ dàng liền đạt tới cao trào, lại rất dễ dàng liền rơi vào thung lũng, sóng này nối gót sóng kia rất là tự hít. Lúc này nhìn như vậy một hồi dùng đầu ngón chân liền có thể nghĩ đến kết cục điện ảnh, bất quá là muốn cái kia ý dâm cùng hít quá trình đi. Xinh đẹp chân dài tóc dài thiếu nữ cùng ăn chay quỷ hút máu yêu nhau, đáng tiếc ăn chay quỷ hút máu già nhân còn có cai không xong hơn tình. Ăn chay quỷ hút máu cảm giác chỉ có vĩnh cửu rời đi mới có thể khiến thiếu nữ thuận lợi bình an lớn lên, hắn cảm giác đây chính là yêu, vì thế hơn 100 tuổi tỉnh thánh quỷ hút máu xoay người đi, thiếu nữ lập tức liền hư vô tuyệt vọng, trà không nhớ cơm không nghĩ, muốn chờ quỷ hút máu trở về, vì thế làm rất nhiều điên cuồng sự tình. Tân Nguyệt tiếp tục hoàng hôn tốt đẹp truyền thống, bị đánh gãy cảnh hôn, dùng nghe không hiểu ngôn ngữ nói ta yêu ngươi, buồn nôn đến cực điểm lời kịch. Này mấy đã tại năm trước bị chứng minh qua, xác thật là có thể hữu hiệu đả động mục tiêu người xem lợi khí. Mặt thẻ đối với này Xuya Di có rõ ràng hoạch tâm lý niệm toái lỷ tật Xuya Di giảng thuật không phải khổ tình bi kịch không phải nói dối chiến tranh không phải âm u nhân tính, mà là quỳnh giao dường như yêu đến chết yêu đến lao yêu đến vĩnh sinh thông tục cảm tình cố sự. Loại này có lẽ sớm không ai tin tưởng này chân thật tồn tại thậm chí sẽ cười nhạo sẽ khinh bỉ ngây thơ cảm tình. Cho nên đương toái lỷ tật khiến này cảm tình phụ thêm hiện đại hóa ma huyễn áo khoác lại xuất hiện khi, rất nhiều kinh lịch qua mấy lần cảm tình quan hệ, lại vẫn tại tìm kiếm vẫn tại chờ đợi thậm chí đã buông tay nhân, sẽ lựa chọn tại 2 giờ thời gian bên trong đi tin tưởng đi ảo tưởng đi mê luyến, chỉ vì loại này ngọt nị cảm tình thật sự rất mê người. Tuổi tương đối lớn nhân sẽ bị này ngọt nị hầu đến tường phun, thiếu nam thiếu nữ cùng thanh niên nam nhân lại mùi ngon. Nini ngồi ở hàng thứ 3, toàn bộ hành trình đều tại chăm chú xem này bộ Tân Nguyệt, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng loại này điện ảnh sớm không phải nàng đồ ăn. Bất quá, này tia hào gây trở ngại không đến nàng rất chăm chú rất cẩn thận xem, giống như loại này thoạt nhìn thấp cấp ngây thơ phim có thể đại lấy được thành công, nam nữ nhân vật chính nháy mắt hồng đến phát tím, khẳng định có này đạo lý. Ban sơ, nàng cho rằng toái lì tật thụ chúng quần thể là đương kim vị thành niên thiếu nữ, nhưng mà đi vào phòng chiếu phim cẩn thận quan sát sau, lúc này mới phát hiện thực ra đại đa số người xem đều là 20-30 tuổi nữ tính, các nàng thành quần kết đội hoặc là kéo lên nam tính đồng bạn, đương nhiên còn có một ít có đôi có cặp hoặc độc thân trưởng thành nam tính. Này cũng không khó lý giải phim trung nam tính các nhân vật không phải bán mặt chính là tại bán thịt. Đạo diễn cùng sản xuất phương thật biết rõ thị trường cần A. Chỉ là thị trường cần, không hẳn là từng cái người xem đồ ăn, tỉ như nàng liền không như thế nào thích. Nói này mấy người nước ngoài là không kinh lịch qua Quỳnh A Di tẩy lễ, bằng không phải lì tật tẩy lễ làm sao có khả năng hòa lên. Liên Tân Nguyệt này lời kịch, này kịch tình thật là tục đến không thể lại tục. Đặc biệt là cái kia tiểu bạch kiểm nam một phen nói đem nữ chính cưỡng chế di rời. Sau đó nghe nói nữ chính khả năng chết liền muốn đi tự sát, cuối cùng phát hiện nữ chính đến tìm hắn sẽ chết như vậy nói, ta yêu ngươi chết mất ta không ly khai ngươi à, ta về sau lại cũng không rời đi ngươi à. Đây thật là so Quỳnh A Di hoàn tục đến lạ, không thể lại tục. Sau đó nam chủ còn sẽ phi thường nở bờ dưới thái dương mặt phát ra chói mắt quan mang, này thiết lập thật sự là rất quỷ dị. Khả năng là mấy ngày này cùng mặt thẻ làm rất kịch liệt quan hệ, Nini không tự giác liền sẽ tưởng thiên. Nam chủ cởi quần áo về sau hay không sẽ có một căn nhưng có rối loe sáng đồng. Quỳnh A Di nhất đại tinh túy muốn tử không sống, ngươi muốn tử, vậy ngươi nhất định không thể chết, điểm ấy người Mỹ học được, kịch tình không ngừng vây quanh ngươi chết bất tử rối rắm đến rối rắm quá khứ. Nhưng người Mỹ rõ ràng không có nắm giữ Quỳnh A Di một khác đại tinh túy, đó chính là cùng Diêu, muốn giống Mã Sư Vương như vậy bắt lấy một nữ nhân liền phát điên như vậy cùng Diêu, hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải cứng rắn, đồng thời trong miệng muốn phát ra ăn sữa bạo phá âm. Như vậy mới có trùng kích lực. Rất đáng tiếc là, tại Mỹ quốc điện ảnh bên trong, nếu xuất hiện nam chính phát điên như vậy hai tay bắt lấy nữ chính hơn nữa vẫn không buông cảnh tượng, bình thường đều là chảo nữ chính bộ ngực hoặc là mông. Đương nhiên, nếu Mã Sư Vương đến Hollywood phát triển diễn chảo ngực chảo mông phiến, vẫn là đáng giá chờ mong. Nói Quỳnh A Di tại Mỹ quốc phục chế một chút hay không sẽ đại hỏa. Nếu lấy Quỳnh A Di kịch tình chụp vào Mỹ thức vỏ ngoài, có thể hay không đảo điên Hollywood thanh thiếu niên phim tình cảm. Chương 814, Bột Office dọa người. Hollywood thương nghiệp điện ảnh thậm chí toàn thế giới thương nghiệp điện ảnh, trong đó có một mê chi phân loại, phim bản thân danh tiếng cực kém, từ truyền thông đến bình luận điện ảnh nhân lại đến fan điện ảnh, tất cả đều cho rằng là phim dở, cho dù là diễn viên chính người xem quần thể. Sau khi xem xong đại bộ phận nhân cũng hiểu được không thế nào, tỷ lệ chỗ ngồi lại cao đến thần kỳ. Tỷ như thế kỷ trước 90 niên đại bờ loạt tờ gió trách, so với hiện tại năm Transformer 2. Tỷ như mặt thẻ 2 năm trước diễn viên chính Hàn Quốc, tất cả đều là trong đó điển hình. Cho dù là mấy lần quan khán lặp lại cống hiến bột vót phi nhân, thực ra cũng cho rằng phim bản thân không thế nào. Nhưng phim chính là đắc khách. Toái lì tật Xuya Di không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành này loại hình đại biểu. Bán vé trang web phẽn đần gồ người phụ trách dịp bạ tổ ở sớm ở Toái lì tật 2, nữ mùn phát hành phía trước liền tỏ vẻ, đối với phần đông fan điện ảnh đến nói Tân Nguyệt hiển nhiên là bọn họ chờ mong nhất điện ảnh thịnh sự. Đệ nhất bộ ảnh hưởng. Nguyên tắc nhiệt bán, cực kỳ có mục đích tính tuyên phát, này mấy đều khiến Tân Nguyệt sáng tạo làm người ta chố mắt nhận được hoan nghênh độ. Này bộ sản xuất phí tổn bất quá 5.000 vạn đô là trở lên trung đẳng như vậy quy mô chế tác, từ lễ công chiếu lần đầu bắt đầu trước khiến cho nhân điên cuồng. Thanh thiếu niên fan điện ảnh tại điên cuồng, Hollywood nghiệp nội điên cuồng, thậm chí ngay cả mặt thẻ này nhìn quen đại trường hợp nhân cũng có chút điên cuồng. Bởi vì bộ office con số rất kinh người. Lễ công chiếu lần đầu vừa kết thúc, mặt thẻ lấy đến Tân Nguyệt mới nhất Bắc Mỹ đặt mua thống kê, tiếp cận 5.100 vạn đô la tuần đầu bộ office đặt mua, khiến Tân Nguyệt thoải mái siêu việt đặc nỉ tật Haji hoặc tờ cùng hôn huyết vương tử cùng phát sờ ẻn phiếu di ở 4, đi lên có kỷ lục tới nay Bắc Mỹ bộ office đặt mua đệ nhất bảo tọa. Fandango trang web đối đặt mua Tân Nguyệt vẽ xem phim 2.000 danh nở tỷ rèn tiến hành điều tra, trong đó 98% nhân tỏ vẻ Tân Nguyệt treo lơ cùng các nhân vật nhìn qua so hoàng hôn cường, 72% nhân tỏ vẻ kế hoạch cùng 3 năm hảo hữu cùng đi dạp chiếu phim quan khán, 52% nhân tỏ vẻ bọn họ hướng tới quỷ hút máu, 10% nhân tính toán sẽ trang điểm thành hoàng hôn xưa di chung nhân vật đi dạp chiếu phim. Mặt thẻ nhìn thấy này phân số liệu. Lớn nhất cảm thụ vẫn là toái lì tật xưa di thành công cùng quỷ hút máu áo khoác chặt chẽ tương liên, này dung tục tình yêu cố sự, nếu không phải lấy quỷ hút máu áo khoác một lần nữa tiến hành đóng gói, hiệu quả tuyệt đối không có hiện tại như vậy hảo. Quỷ hút máu văn hóa tại Tây phương sắc thật xâm nhập nhân tâm. Tuy rằng mặt thẻ có nhất định tâm lý chuẩn, cảm giác Tân Nguyệt cuối tuần đầu bộ office bảo thủ tính toán cũng sẽ có 9.000 vạn đô la, nhưng đương trận đầu bộ office thống kê ra lô sau, vẫn là có điểm giật mình, có điểm điên cuồng. Bởi vì 2.750 vạn đô la này một con số có thể khiến chẳng sợ lại chấn định người đều khiếp sợ. Phía trước trận đầu bộ office kỷ lục thuộc về giữa tháng 7 phát hành Haji hoặc tờ cùng hôn huyết vương tử, chính xác thống kê là 2.207 vạn đô la. Haji hoặc tờ series dùng ước chừng ngũ bộ phim, từ 2000 năm đến hiện tại tiếp cận 10 năm mới tích cóp đại lượng fan. Nhưng vỏn vẹn 4 tháng sau toái lì tật, New Moon liền đem này một ghi lại đề cao 500 vạn đô la trở lên. Bắc Mỹ bộ office các nhà phân tích phổ biến mong muốn Tân Nguyệt 3 thiên cuối tuần bộ office rất có khả năng tại một ước đổ lạ trên đây. Hollywood. Con quan điểm là, cự đại fan girl giúp sử hoàng hôn nhiệt độ từ năm trước kéo dài đến Tân Nguyệt phát hành, phấn tin xem ảnh nhiệt tình rất có khả năng sử Tân Nguyệt lại sáng kỳ tích, trở thành năm nay Bắc Mỹ cuối tuần đầu bộ office lớn nhất người thắng. So với trên phòng bán vé kịch liệt kéo lên Tân Nguyệt danh tiếng lại tại lấy Hollywood đại bán điện ảnh phía trước sở không thấy tốc độ nhanh chóng nát mất. Trừ phấn tin ngoài, từ truyền thông đến người xem lại đến bình luận điện ảnh nhân, danh tiếng đều sai đến mức khiến người giận sôi. Này bộ phim tao ngộ bình luận điện ảnh nhân hòa fan điện ảnh song trọng chỉ trích. Ở trên đỉnh, trước mắt tiếp cận 2 vạn danh người sử dụng chia đều chấm điểm là 4.5, do sẻn tổ mạ tổ trang web mới mẻ độ chỉ có đáng thương 29%, truyền thông phương diện 43 ra truyền thông tổng cho điểm C, xí nệ ạ sẽ có cụm dạp người xem cho điểm cũng chỉ có đáng thương C. Nổi tiếng bình luận điện ảnh nhân Roger Ebert chỉ cấp Tân Nguyệt đánh ra một ngôi sao đánh giá, ngang hàng phim trung nhân vật thật hẳn là bị bắt, thật không biết bọn họ tại kia lắc lư cái gì, xem xét này bộ phim quá trình tựa như chậm gì gì mở ra máy kéo tại hành tẩu. Một khác danh bình luận điện ảnh nhân dêm bệ giặt đi nẻo lì tắt nói, phim chất lượng thấp kém, tình tiết phân tán, đối bạch cùng biểu diễn cũng thập phần không xong. Còn có bình luận điện ảnh nhân tỏ vẻ, Tân Nguyệt suy yếu quỷ hút máu nguyên tố, để người hưng phấn không nổi. Về phần fan điện ảnh đánh giá, phàm là tuổi hơi lớn điểm nam tính người xem, từ dạp chiếu phim bên trong lưu lại đều không là lời hay. Có một vị hoàng hôn tiểu thuyết trung thực độc giả xưng, là một vị trưởng thành nam tính, ta đọc qua hoàng hôn toàn bộ tiểu thuyết, ta cảm giác thư vẫn là càng thú vị chút. Mà Tân Nguyệt Trung diễn viên biểu diễn tương đương cương ngạnh, khiến người vật nhân vật mất đi vốn có lực hấp dẫn, này không thể không nói là nhất đại tiếc nuối. Càng có cực đoan nam tính fan điện ảnh tỏ vẻ, ta cảm giác Tân Nguyệt tựa như một đống nóng hôi hổi đại tiện, không có điểm sáng, một điểm cũng không có. Ta tình nguyện bị thương kích cũng không tưởng lại nhìn. Càng nhiều nhân tỏ vẻ phim đệ nhất bộ liền đủ không xong, nhưng đệ nhị bộ so đệ nhất bộ còn lạ. Bất quá cũng có xác thực thống kê cho thấy, tại một đặc thù người xem toàn thể điều tra Trung Nguyệt thực thắng được cao phân, đó chính là thắng được nữ người xem ưu ái. Vô số nữ tính người xem tỏ vẻ đối phim rất vừa lòng, cũng đã bắt đầu chờ mong đệ tam bộ phát hành. Ai đều không thể xem nhẹ nữ tính fan điện ảnh lực lượng. Một nam một nữ tưởng hẹn xem phim, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống. Cụ thể nhìn cái gì cơ bản đều là do nữ tính đến quyết định, đặc biệt là tuổi trẻ nam nữ. Đối mặt phần đông phản đối đánh giá Tân Nguyệt cũng có chính mình ưu thế, mặt thẻ sách lược là lấy bất biến ứng và biến, phim xem ảnh chủ lực là thanh thiếu niên, mà này tuổi trẻ người xem cũng không như thế nào để ý bình luận. Em tạp chí chữ tình tính lợi bình có thể đại biểu yêu thích này bộ phim fan điện ảnh tiếng lòng nếu ngươi có thể dung nhập phim tình yêu bên trong, như vậy ngươi sẽ cười, ngươi sẽ khóc, ngươi sẽ hoa mắt thần mê. Không có thị trường điều tra liền không có phát ngôn quyền, mặt thẻ cùng Walt Disney sớm liền tiến hành qua liên hợp điều tra, phi thường xác định một sự kiện toái lì tật xưa di 90% thậm chí càng nhiều thụ chúng, vừa vặn là 90 sau. Càng trọng yếu hơn là Tân Nguyệt là một bộ tục tập, một bộ đại bán điện ảnh tục tập. Hollywood trình diễn qua quá nhiều một đêm thành danh bạo kiếm thần thoại, khiến nếm đến ngon ngọt các nhà sản xuất bắt đầu tục viết thiên trường, mới có sở ải đờ mạn trọng xuất giang hồ, bạt mạn ngao du bầu trời đêm, siêu nhân lại lần nữa trở về. Đại chế tác điện ảnh vĩnh viễn là bán lấy tiền thương phẩm, người sản xuất vĩnh viễn là trục lợi động vật, khán giả còn lại là khẳng khái thượng đế, khiến trong túi quần quận không ngừng kim tệ biến thành cụm rạp bên trong khủng bố box office con số. Mà hôm nay Tân Nguyệt rốt cuộc đến, nó rút đi đệ nhất bộ câu nệ ngây ngô hắc mã tư thái, chủ yếu trở thành này lễ tạ ơn lịch phát hành phần đông rạp chiếu phim chờ mong thật lâu sau kia khỏa diêu tiền đại thụ. Tân Nguyệt không phải không có đối thủ cạnh tranh, nay cuối tuần còn có hai bộ đại quy mô mở màn điện ảnh công chiếu, phân biệt là sản dở ra. Bú Lóc kiếm chỉ Oscar nhược điểm cùng Sony 3D phim hoạt hình 51 hào tinh cầu. Tại đây hai vị đối thủ cạnh tranh trước mặt, căn bản không tất yếu lại tại tuyên truyền chung đàm luận toái lì tật là cái gì. Từ toái lì tật đệ nhất bộ phim phát hành sau, Mỹ quốc các tiệm sách lớn lao bản không có gì không đối mặt thẻ mang ơn, lượng bán không hẳn là phẩm chất cam đoan, lại nhất định là đón ý nói hùa xã hội nào đó nhu cầu. Loại này nhu cầu theo sau lấy một loại khác phương thức phản ánh đến thị trường thượng, liền là điện ảnh phòng vé. Điện ảnh cùng sách báo tại trải qua có tăng có giảm thuế nguyệt sau, đã sinh ra nào đó hỗ trợ hiệp đồng hiệu ứng. Đây cũng là vì sao dễ bán thư nhiều lần bị chế tác thành điện ảnh, hoặc là bộ sách làm điện ảnh diễn sinh phẩm tiếp tục nhiệt bán nguyên nhân căn bản. Nếu nói Harry Potter series tiêu phí hạch tâm nhắm ngay thiên chân sán mạn hài đồng tập thể, như vậy toái lì tật vô hạn ủng hộ liền là tuổi dậy thì thanh xuân thiếu niên, thuần yêu đề tài sách báo cùng điện ảnh, đúng là các thiếu niên thiếu nữ tốt nhất tình cảm sách giáo khoa, đến mối tình đầu niên kỷ, từng cái hoài xuân thiếu nữ đều sẽ vi như thế lãng mạn cố sự sở động dung. Cho nên toái lì tật 2, New Moon ngày đầu box office liền khai sáng một tân kỷ lục. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường đan ngày box office kỷ lục do đặc nỉ tật sở bảo trì, cờ gì Stopper nổ lạn này bộ tràn ngập chủ nghĩa hiện thực siêu cấp anh hùng điện ảnh, cơ hồ là box office cùng danh tiếng song song đại bạo kiểu mẫu. Nhưng một bộ từ chuyên nghiệp đến người xem đều danh tiếng nát phim, lại đánh vỡ đặc nỉ tật sáng tạo kỷ lục. Phim dở cùng cao box office hỗ trợ lẫn nhau kỳ tích, Hollywood chứng kiến qua quá nhiều. Toái lì tật 2, New Moon tại 4024 ra rạp chiếu phim mở màn, thành tích không phụ mặt thẻ sở vọng, ngày đầu liền khai ra 7.770 vạn thành tích, con số này lập tức đánh vỡ nguyên bản do đặc nỉ tật sở bảo trì 6.717 vạn, vấn đỉnh ngày đầu box office quán quân. Đến thứ 7 cùng chủ nhật, tuy rằng bởi vì danh tiếng cùng phấn ti tiêu hao quan hệ, phim đan ngày box office xuất hiện cự đại trượt, này 2 ngày vẫn là có 4.250 vạn đô la cùng 3.160 vạn đô la tiền trướng. Cuối tuần đầu 3 ngày toái lì tật 2, New Moon vỏn vẹn tại Bắc Mỹ một vùng, liền khai ra làm cho người ta sợ hãi một ước 5.180 vạn đô la box office, đan quán box office vượt qua 3.700.000 đô la. Con số này ý nghĩa Tân Nguyệt đạt được N box office ghi lại 2009 năm đến nay tuần đầu box office đệ nhất vị, sử đứng đầu ngày box office mở màn đệ nhất vị, sử thượng đan ngày box office đệ nhất vị, sử thượng nhanh nhất đạt tới một ước box office điện ảnh. Mặt khác Tân Nguyệt cũng là toàn bộ cuối tuần đầu lịch sử box office bảng tiền 20 chung, đầu tư thấp nhất điện ảnh. Không cần suy nghĩ nhiều, mặt thẻ cũng biết, này bộ phim ở trên phòng bán vé sở lấy được cự đại thành công, tại trong thời gian rất lâu đều sẽ trở thành tiểu thuyết fan sách, điện ảnh fan điện ảnh, truyền thông công tác giả, marketing học giảng sư lợi đã, vân vân, đủ loại người sở nói chuyện say xưa đề tài. Nhớ ngày đó, này series liên bản quyền đều bán không ra ngoài. Tiểu thuyết cùng kịch bản tại họa rằm ảnh nghiệp đợi hơn nửa năm đều không người để ý tới, kết quả ở trong tay hắn trở thành như thế lóa mắt tân tinh, nói vậy về sau truyền thông cùng trong giới mặc kệ như thế nào miêu tả, về hắn ánh mắt đều sẽ trở thành tỉ mỉ ghi lại đề tài câu chuyện. Chương 815, Người chấp hành. New York màn hạ tờ tặng tập trung toàn thế giới một số lớn nổi tiếng công ty, thậm chí một ít giải trí công ty tổng bộ, cũng thiết lập tại này xưng là thế giới tài chính trung tâm địa phương. Tỷ như do mạ vào chuyện tranh cải tổ mà thành mạ vèo giải trí, tỷ như rời đi Mỹ dạ mặt sau Winston huynh đệ sáng tạo Winston ảnh nghiệp. Một gian xa hoa trong văn phòng, mang kính mắt bốp Winston chậm rãi lục lọi mới nhất văn kiện, đối diện hạ vị Winston im lặng ngồi ở trên ghế lão bản, trầm mặc không nói một lời, tựa hồ đang suy xét chuyện cực kỳ trọng yếu. Như vậy im lặng bảo trì thời gian rất lâu, thẳng đến bốp Winston chậm rãi khép lại văn kiện. Rất đáng sợ a. Bốp Winston hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, một bộ dung tục đến lạn tiểu thuyết, một lục đại công ty xem đều không xem hạng mục, tại mặt thẻ hòn nở trong tay lại biến thành vài ước đổ là thuần sản xuất mỏ vàng. Hạ vị Winston có chút trầm trọng gật đầu, không thể không thừa nhận, mặt thẻ hòn nở vận khí cùng ánh mắt thật sự rất không sai. Đâu chỉ là không sai. Bốp Winston lóe qua ý nghĩ này, lại không có nhiều lời. Hắn biết hạ vị đối mặt thẻ hòn nở rất có thành kiến, nói ra những lời này đến chỉ là đồ tăng một ít phiền não mà thôi. Nói đến cùng, hắn trung quy là trốn ở Hạ Vi Winston sau lưng nam nhân, là Winston ảnh nghiệp nhị bà thủ. Hạ Vi Winston ngón tay nhẹ nhàng điểm bàn, lại một lần nghĩ tới Insidious cái kia hạng mục, do mặt thẻ hòn nở liên tục thành công đầu tư phim, Insidious có phải hay không cũng sẽ giống toái lì tật xưa gì như vậy bùng nổ đâu. Giống như khả năng tính phi thường lớn A. Nếu là thật, hắn tử chính mình trong tay đoạt đi bao nhiêu tiền. Còn có người hổ bịt xưa gì. Giờ khắc này, Hạ Vi Winston có loại đau lòng cảm giác. Đồng kỳ phát hành phim liền không thể tranh khẩu khí sao. Hắn đoán giận một câu. Bob Winston lắc lắc đầu, nói tiếp nói. Sản giờ dạ bù lọc diễn viên chính nhược điểm là bột office á quân, mức chỉ có 3.000 vạn đô là nhiều một chút, danh tiếng cũng không tệ lắm, có lẽ có thể cùng Tân Nguyệt liều một chút trưởng tuyến 51 hào tinh cầu chỉ có 1.000 vạn đô là trở lên, này bộ 3D phim hoạt hình dài muốn lô vốn. Hắn thoáng chần chờ, vẫn là nói, Tân Nguyệt cũng tại hải ngoại phạm vi lớn phát hành, hải ngoại bột office tích lũy cũng vượt qua một ước 5.000 vạn đô la. Hạ Vi Winston nhẹ nhàng gật đầu. Nói cách khác mới một cuối tuần Tân Nguyệt toàn cầu bột office đã qua 3 ước đô la. Winston ảnh nghiệp thương nghiệp thành tích tốt nhất phim, cuối cùng bột office cũng chính là như vậy. Bob Winston nghĩ nghĩ, nói, Hạ Vi, ngươi cảm giác chúng ta có thể cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác sao? Cùng mặt thẻ hòn nở hợp tác? Hạ Vi Winston nhau mắt, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, bút. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta sẽ cùng hắn hợp tác sao? Nay khẩu khí đại biểu cho làm ra quyết định, bất quá Bob Winston vẫn là nói, có lợi ích để lấy, liền tồn tại hợp tác cơ sở. Hạ Vi Winston nhìn hắn một cái, nói thẳng, ngươi rất ngây thơ. Hắn ngón tay nhanh chóng gõ ghế dựa tay vịn, mặt thẻ hòn nở cùng Disney cùng ổn nở bờ rột hợp tác nhiều năm, quan hệ cũng phi thường chặt chẽ, ngươi cho rằng hắn sẽ buông tay lục đại như vậy hợp tác mục tiêu, ngược lại cùng Winston ảnh nghiệp hợp tác sao? Bob Winston thở dài, rất khó. Hắn lại khuyên, nhưng tiếp xúc một chút tổng không phải chuyện xấu. Đối với Hạ Vi Winston cùng mặt thẻ hòn nở nửa năm trước kia vài phá sự, hắn vẫn là biết đến, Hạ Vi làm việc tác phong càng ngày càng độc đoán cùng bá đạo, hợp tác mới phù hợp ích lợi cần A. Ân. Hạ Vi Winston gật gật đầu, sắp thật phải chú ý mặt thẻ hòn nở. Bob Winston kỳ quái nhìn về phía Hạ Vi Winston, chẳng lẽ liền khinh địch như vậy bị chính mình nói động. Đây không phải Hạ Vi Winston tính cách A. Nhưng Hạ Vi Winston kế tiếp lời, lại chứng minh Hạ Vi Winston vẫn là cái kia Hạ Vi Winston. Để người theo dõi mặt thẻ Honor, hắn nhìn chúng tưởng lấy xuống hạng mục, chúng ta cũng có thể thử xem. Hạ Vi Bob Winston nhắc nhở nói, này không tốt lắm đâu. Hạ Vi Winston nâng tay lên đến, trực tiếp ngắt lời nói, không cần nhiều lời, liền như vậy quyết định. Bob Winston há miệng thở dốc, cuối cùng vọt tới bên miệng mà nói lại nuốt về trong bụng, Winston ảnh nghiệp chung quy là Hạ Vi Winston định đoạt. Hắn này Hạ Vi Winston sau lưng nam nhân, chỉ là chấp hành giả mà thôi. Tiếp thảo luận một hồi mặt khác công tác bên chiến sự. Bob Winston chủ động cáo từ ly khai Hạ Vi Winston văn phòng, đi ra ngoài xoay người đóng cửa thời điểm, lại nhìn Hạ Vi Winston liếc nhìn. Hắn đi ở hành lang chung, đột nhiên nghĩ tới một vị bằng hữu nhắc nhở, quá mức chuyên quyền độc đoán khả năng sẽ chôn vùi một nhà công ty tương lai. Vị kia bằng hữu nói được không phải không có đạo lý, xem Michael Eisner đi, này một tay đem Disney tạo ra thành thương nghiệp đế quốc nhân, hậu kỳ cơ hồ phá đổ Disney. Bob Winston vừa đi vừa nghĩ tới bằng hữu từng nói lời. Phía trước Mỹ giả mặt cùng hiện tại Winston ảnh nghiệp, có thể đứng tại Hollywood nhị tuyến công ty đầu mục trên vị trí, là bọn họ huynh đệ hai người gần 30 năm cộng đồng cố gắng cùng chân thành hợp tác kết quả, nhưng một người lại chỉ có thể sống ở một người khác bóng dáng chung. Winston ảnh nghiệp lớn nhất cổ đông là Harvey, chân chính quyết sách giả là Harvey, nắm quyền vẫn là Harvey. Cơ hồ sở hữu đại sự đều là Harvey một người định đoạt. Mà hắn đâu? Harvey Winston quyết sách chấp hành giả. Nghĩ đến đây, Bob Winston nhanh chóng ngừng lại, lý trí nói cho hắn, này mấy ý tưởng có điểm nguy hiểm, khả năng sẽ dao động công ty bình thường vận doanh. Nhưng trở lại văn phòng, ngồi ở trên ghế, hắn căn bản vô tâm xử lý công tác, đầu không tự giác liền hướng có một số việc mặt trên phiêu. Mau 30 năm, cho người đương phó thủ mau 30 năm A. Nhân sinh có thể có mấy cái 30 năm. Mắt thấy liền muốn ra đi, vẫn là một bóng dáng. Có thể chân chính quyết sách một nhà công ty quyền lực, là cái gì tư vị? Bob Winston không có chân chính nhấm nhắc qua. Hòn nở trang viên, mặt thẻ tại phòng khách bên trong gặp được chính mình ngân sách hội người phụ trách Amanda. Phi châu sự, cơ bản đều xử lý thỏa đáng. Amanda kim sắc trung tóc ngắn phía dưới tinh xảo trên gương mặt, mang theo một ít vẻ ngoài. Chúng ta đưa hướng phi châu vật tư cùng tiền tài, 90% dùng ở nên dùng địa phương. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, lấy lòng một câu, ngươi muốn theo chính mà nói không chừng có thể trở thành thứ nhất nữ tổng thống. Ạ Mạn Đà nhún nhún vai, mang theo một tia hoạt bát nói, đó là hỉ lạ gì công tác đi. Ngươi rất có theo chính tiềm lực. Mặt thẻ thuận miệng nói đùa, cùng đám kia quan liêu nhóm giao tiếp, không phải ai đều có thể có ngươi như vậy công tác hiệu suất. Trên thế giới này bọn quan viên thực ra đều không sai biệt lắm, thiên hạ quả đen ai cũng không thể so ai bạch. Ạ Mạn Đà gật gật đầu chính mình chán, thực ra ta cũng rất đau đầu. Mặt thẻ lại cho nàng đổ một tách trà, nói, ta cho ngươi nghỉ, tìm địa phương đi ra ngoài lữ hành hoặc là nghỉ phép đi. Ta cũng tưởng a, nhưng là không thời gian. Ạ Mạn Đà lộ ra một bất đắc dĩ tươi cười, ta muốn hiệp trợ David kéo lì rồng cùng sở cải đạn sở ảnh nghiệp xử lý phát sở ảnh phiếu di ợt 4 quyên tạo. Nàng nhẹ nhàng lười biếng rồi eo, còn nói thêm, tính, không nói này mấy, vẫn là nói điểm khiến ngươi đau đầu sự đi. Mặt thẻ hảo kỳ nhìn về phía nàng, ta có thể có cái gì đau đầu sự. Còn nhớ rõ chúng ta thương nghị sự sao? Ạ Mạn Đà thay hệ lần hờ mằn như vậy bình thản giọng điệu. Bốt Bình Sten đứng ở bóng tối bên trong gần 30 năm, giống như có điểm nhàm chán. Nghe nói như thế, mặt thẻ trầm mặc một hồi, tự hỏi vài phút, mới nói, không cần vội, đóng vững đánh chắc, loại sự tình này một khi xuất ruột, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ạ Mạn Đà mỉm cười, ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta là một giới giải trí đại lão, thân gia ước và cấp, lại có cường đại xã hội lực ảnh hưởng nhân, nào có như vậy dễ đối phó. Nàng thu hồi tươi cười, chúng ta cần thời gian cùng cơ hội. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, ngươi biết rồi nạn phạ rào sao? Mấy tháng trước ngươi theo ta muốn qua hắn tư liệu. Ạ Mạn Đà hiển nhiên biết người kia là ai, tại New York, hắn có nhất định danh khí, học sinh thời đại là một thiên tài, hoặc là nói bị ủ tỷ ạ lần rõ ràng bước ra đến thiên tài. Mặt thẻ đại khái cùng Ạ Mạn Đà nói một chút rồi nạn phạ rào sự, chúng ta đang đi ở một điều tràn ngập chính nghĩa trên đường. Ạ Mạn Đà không có tại hòn nở trang viên nhiều đãi, nửa buổi chiều liền vội vàng ly khai, vừa đến nàng còn có công tác muốn xử lý. Thứ hai mặt thẻ cũng có sự muốn xử lý. Tầng hai trong khách phòng, Nini sớm thu thập hảo hành lý. Không cần lo lắng. Mặt thẻ bình tĩnh đối với nàng nói, sau khi trở về, cuối cùng một vòng chọn lựa cầm ra ngươi tốt nhất biểu hiện, không cần trước tiên thả lỏng. Nini minh bạch mặt thẻ ý tứ, nói, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Mặt thẻ thò tay sờ sờ nàng khuôn mặt, hết thảy thuận lợi mà nói, ngươi rất nhanh liền sẽ trở về. Lời này khiến Nini nháy mắt nở rộ ra vô cùng sán lạn tươi cười. Mặt thẻ nhìn nhìn thời gian, trực tiếp ôm lấy nàng, đến một lần đặc biệt cáo biệt nghi thức. Phát sờ ẻn phiếu di ở năm hoa kiểu nữ tính nhân vật cuối cùng một vòng chọn lựa, cuối tuần liền sẽ tại Thái Bình bờ bên kia khai hỏa, liền cùng đại bộ phận tuyển tú như vậy, vòng chung kết còn chưa bắt đầu phía trước, thực ra quán quân liền không có hồi hộp. Cùng lúc đó toại lì tất hai, Nữ Mùn tiếp tục tại toàn cầu phạm vi bên trong chiếu phim, mới nhất một phần thống kê biểu hiện, này bộ phim tại nam tính người xem chung chia đều được điểm chỉ có 32 phần. Nữ tính người xem chia đều chấm điểm lại cao tới 85 phân. Nay cũng từ trên trình độ nhất định thuyết minh Bắc Mỹ tuần đầu bột office vì cái gì sẽ như vậy khủng bố. Cuối tuần đầu qua đi sau toại lì tật 2 tân nguyệt nên đón lễ tạ ơn ngày nghỉ, càng nhiều tân phát hành phim chen vào rạp chiếu phim, muốn từ lúc này báo dậy lịch phát hành trung phân một chén canh. Mặt thẻ cùng Disney ảnh nghiệp lựa chọn lễ tạ ơn tiền một cuối tuần phát hành, là vì lợi dụng lễ tạ ơn lịch phát hành, nhưng cuối tuần đầu qua đi, làm so Transformer cùng siêu cấp anh hùng điện ảnh còn muốn mau tiêu điện ảnh Tân Nguyệt Thế trượt xuống biên độ có chút đại. Chương 816, kiếm buồn. Muốn nói mặt thẻ đối toại lì tật, New Moon lớn nhất nghi ngờ, vẫn là này bộ phim bột office xu thế, muốn cho lấy phụ nữ trẻ tuổi làm chủ yếu thụ chúng quần thể phim, có một khỏe mạnh ổn định hướng đi kia không có khả năng, nhưng vách núi nhảy cầu giảm mức độ cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Điện ảnh dĩ nhiên phát hành, cơ hồ có thể dùng phim rắc đến hình dung danh tiếng liền đặt ở nơi này. Ánh sau danh tiếng marketing phương thức vừa không sáng suốt, cũng không hiện thực. Muốn cho phim bột office xu thế hơi chút vững vàng một ít, tuyên truyền ắt không thể thiếu. Vô luận là mặt thẻ số 13 phòng công tác bên này, vẫn là làm phát hành phương Disney ảnh nghiệp bên kia, đều đang tìm tân tuyên truyền vật liệu. Một bộ phim trước lúc công chiếu sau, xuất hiện loạn thất bát tao trạng huống rất nhiều, có chút phi thường thích hợp lấy đến hâm nóng hấp dẫn nhãn cầu. Có một số việc thậm chí làm được rất quá phận, ai cũng không cần đánh giá cao Hollywood đạo đức tiêu chuẩn, tiết tháo thứ này. Không chỉ có Hollywood ngôi sao không tồn tại, Hollywood các đại công ty từ thành lập ban đầu liền vỡ đầy đất, rốt cuộc không nhặt lên đến qua. Tỷ như mấy tuần trước tại Bắc Mỹ phát hành 2012, vì tranh thủ chú ý, hâm nóng tận thế tuyên truyền đều dẫn phát trình độ nhất định xã hội khủng hoảng. Thứ hai Tân Nguyệt thứ nhất ngày làm việc bột office sụt 65%, báo thu 1.110 vạn đô la, thứ ba hơi có bay lên, lấy 1.180 vạn đô la kết thúc ngày đó chiếu phim. Liên tại thứ ba buổi chiều. Mặt thẻ chiếm được hai tin tức. Người xem đi. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn đem hai phân văn kiện đẩy đến mặt thẻ trước mặt, Disney ảnh nghiệp bên kia truyền lại đây, ta cảm giác là hâm nóng hảo vật liệu. Mặt thẻ lấy lại đây, trước tiên mở ra mặt trên kia phân đơn giản lật xem một chút, không khỏi lắc lắc đầu, thở dài nói, fan ruột rất đáng sợ. Hễ lần hờ mằn hiếm thấy cười cười, thế giới lớn, người thế nào đều có. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, đây là chuyện lúc nào? Trước thứ bảy, hễ lần hờ mằn nói đơn giản nói, Disney ảnh nghiệp bí ẩn người đại lý đã lặng lẽ tiếp xúc danh nữ tử này. Phỏng chừng hôm nay buổi tối hệ thống mạng hoặc là giải trí trong tin tức liền sẽ xuất hiện tương quan tin tức, ngày mai Los Angeles địa phương pháp viện liền sẽ thu đến tố tụng. Mặt thẻ lại xem qua đệ nhị phần, vung xuống văn kiện, nói, thông chi hệ lẽ nạ ở cùng mặt khác mấy cái hợp tác phương truyền thông, chúng ta cùng một đợt hâm nóng. Hệ lần hờ măn đầu tiên là gật đầu, nói, cùng đệ nhị kiện cùng nhau đi. Mặt thẻ hơi trầm ngâm, hỏi, việc này rất phiền toái. Đúng vậy. Hệ lần hờ măn đại khái có thể nhìn ra mặt thẻ không thế nào coi trọng, nói, phim chiếu phim khi không thể loạn phách, này không chỉ là thưởng thức, cũng là pháp luật. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cùng Disney ảnh nghiệp còn có rạp chiếu phim bản bạc xử lý đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói, mặc kệ xử lý như thế nào, đều phải đến một đợt hâm nóng. Biết. Hệ lần hờ măn lên tiếng. Mặt thẻ lại cùng nàng thảo luận vài câu, rất nhanh liền ly khai. Ngồi xe hồi bệ vỡ lý ở trên đường. Hắn còn đang suy nghĩ này hai chuyện, hẳn là có tuyên truyền hâm nóng giá trị. Hai chuyện đều không tính đại, bất quá thật muốn tuyên truyền ra, vẫn là rất có thú. Đệ nhất kiện là Los Angeles tháng 1 năm 27 tuổi nữ hài, bởi vì thứ 7 tuần trước cùng bạn trai cùng nhau quan khán toại lì tợt, nữ mùn phát sinh chút không thoải mái, tính toán đem bạn trai cáo lên tòa án. Việc này không biết như thế nào truyền đến Disney bên kia, nữ tử nguyên bản chỉ là ngẫm lại, nhưng tại Disney nhân lặng lẽ cùng nàng tiếp xúc sau, đã diễn biến thành một hồi chân chính tố tụng án. Đệ nhị kiện là Chicago một nữ hài tại phòng chiếu phim vô vài phút điện ảnh hình ảnh, sau đó rạp chiếu phim phương phát hiện, lập tức báo nguy bắt nàng. Mặt thẻ cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự, đặc biệt là hệ lần hờ mằn nói cho hắn, này nhìn như không chớp mắt việc nhỏ, trên thực tế đã xúc phạm pháp luật. Nếu không bị người bắt đến, còn chưa tính, kết quả nhân tăng đều lấy được, kia nữ hài mặt sau sẽ thực phiền toái. Ở bên này đợi nhiều năm như vậy, mặt thẻ đương nhiên biết bên này bản quyền bảo hộ chế độ tương đối hoàn thiện. Đặc biệt là MTAA, trừ điện ảnh phân cấp ngoài, đả kích các loại đạo bản hành vi cũng là bọn họ mấy năm nay Thủy Chung chưa từng thả lỏng qua. Từng, hắn cũng là đạo bản kẻ được lợi, hiện tại tuyệt đối là kiên định phản đạo bản chủ nghĩa giả. Không có biện pháp, mông quyết định đầu vị trí. Này hai chuyện từ vào lúc ban đêm liền bắt đầu ở trên Internet truyền thông hâm nóng, ngày hôm sau càng là trở thành phần đông báo chí truyền thông cùng TV giải trí kênh đứng đầu tin tức. Nam tử nhân xem phải lì tất hai. Nữ mùn khi chơi di động bị bạn gái cáo, đơn kiện yêu cầu bồi thường vé xem phim tiền. Rất nhiều truyền thông đều chi tiết đưa tin chuyện này. Los Angeles nữ hài ột kẻn thứ 7 tuần trước cùng nàng bạn trai ước hội cùng nhau xem gần nhất đại nhiệt điện ảnh Toài Lì Tật 2, nữ mùn. Tại xem ảnh quá trình bên trong, nàng bạn trai vẫn xem di động phát tin tức, không có hảo hảo xem điện ảnh. Nàng cảm thấy chính mình cấp bạn trai mua vé xem phim bị lãng phí, bởi vậy hướng pháp viện đưa ra tố tụng, yêu cầu bạn trai bồi thường $8.5 vé xem phim tiền. Này tin tức vừa ra, gợi ra không thiếu nữ nở tỷ rèn cộng minh. Có nữ fan điện ảnh liền tại trên mạng xã hội đáp lại, đừng có đình chỉ tố tụng, hắn dứt khoát trừng phạt đúng tội. Cũng có nam fan điện ảnh làm ra đánh trả, năm trước thêm năm nay bồi bạn gái nhìn hai bộ toái lì tật, ta tại rạp chiếu phim chơi tiếp cận 4 giờ di động, cảm tạ bạn gái không cáo tri ân. Này giải trí tối thượng ra tin tức hô động thời đại, có người hô động rất nhiều đề tài mới có thể sao càng nhiệt. So sánh này tranh thủ nhãn cầu, đầu công chúng vui vẻ hâm nóng. Một khác điều tin tức tắc muốn đứng đắn nhiều, hơn nữa không chỉ là giải trí truyền thông, còn nhiều xã hội tình hình chính trị đương thời truyền thông đều tại đưa tin. Chicago 22 tuổi nữ hài chụp lén toái lì tật 2, nữ mùn, 5 phút đồng hồ video khả năng dẫn đến tối cao 3 năm giam cầm. Đây cũng là mặt thẻ từ hệ lần hờ mằn chỗ đó nhìn thấy chuyện thứ hai về bản quyền. Thượng chủ nhật buổi tối, gọi là xạ măn thả nữ hải tại Chicago rạp chiếu phim sử dụng cầm trong tay giờ vờ máy quay phim quay chụp 5 phút đồng hồ tân nguyệt hình ảnh, trực tiếp bị rạp chiếu phim báo nguy bắt giữ, bởi rạp chiếu phim quản lý kiên trì đưa ra không cáo, MTAA sau khi biết được cũng dính líu một cước, xạ măn thả bị cảnh sát mang đi câu lưu 2 ngày, thẳng đến ngày hôm qua tạm thời nộp tiền bảo lãnh. Bất quá sự tình còn không có hoàn, tuy rằng nữ hải công bố chỉ là cấp bằng hữu chụp một đoạn xem như quà sinh nhật vật liệu. Nhưng MTAA ở phương diện này phi thường cường thế, nàng gặp phải trái pháp luật sử dụng điện ảnh vật liệu 4 cấp hình tội lên án, tối cao có thể bị phán 3 năm giam cầm. Nay bản tin tức gợi ra rộng khắp tính chú ý, xã hội phản ứng cũng rất mãnh liệt. Mọi người đều biết, mạng Internet đạo bản điện ảnh, loại này tại rạp chiếu phim sử dụng loại nhỏ máy quay phim quay chụp thương bản khó có thể trị tận gốc, cho dù là tại Bắc Mỹ loại địa phương này, chỉ cần phim công chiếu, bất quá 2-3 ngày, mạng Internet liền có thể tìm đến thương bản. MGAA làm hành nghiệp hiệp hội, luôn luôn đều không là bài trí, ở phương diện này một khi bị nhìn chằm chằm, liền sẽ cắn không buông. Này mấy thông thường tuyên truyền ngoài tin tức, bao nhiêu đều hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Bởi vì thứ 5 lễ tạ ơn ngày nghỉ bắt đầu, từ thứ 4 buổi tối bắt đầu Tân Nguyệt Bột Office 7 biện ra cực tốc bắn ngược xu thế. 2009 năm lễ tạ ơn ngày nghỉ cũng chính thức kéo ra đại mạc, tuần này phạm vi lớn tân phát hành phim chung, có một bộ có thể nói tinh quang rạng rỡ, tập hợp trong giới phần đông đại bài. Do Weinstein ảnh nghiệp chế tác phát hành, Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Mary Ann Cotillard, Sophia Loren, Jude Law, kết hủ sần cùng Black Eyed Peas chủ sướng phi cơ biểu diễn Chicago đạo diễn Rob Marshall đạo diễn âm nhạc ca múa điện ảnh cựu cường thế phát hành. Đây là một bộ cường hành tỉnh lại học viện đám lao nhân thời đại hoàng kim ký ức tiểu cũ phim ca múa, do bờ dạ đẩy vũ đài kịch cải biên, là Weinstein ảnh nghiệp vì sắp bắt đầu mùa trao giải lượng thân đặt làm phim. Hoài cựu, ca múa, cùng với các loại thời đại hoàng kim giọng. Đối với điện ảnh học viện đám lao nhân kia đến nói, hiện tại Hollywood sớm biến chuyển từng ngày, trừ cầm giữ học viện mấu chốt vị trí, bọn họ sớm bị quên đi thậm chí đào thải, mà bọn họ huy hoàng nhất thời khác, vừa vặn là cái gọi là hoàng kim niên đại. Nhìn người trẻ tuổi ở trên đại màn ảnh gió nổi mây phun, các lao nhân già khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng, khó tránh khỏi sẽ nhớ tới chính mình huy hoàng nhất niên đại, vì thế cái kia thời đại liền biến thành hoàng kim niên đại, hoài niệm cái kia thời đại phim, cũng thuận lý thành chương trở thành bọn họ trong lòng hảo. Nhân cuối cùng sẽ vô hạn tưởng nhớ chính mình tối huy hoàng thời khắc, ai đều không thể tránh cho. Đằng hôm nay tối hồng ngôi sao, đạo diễn, biên kịch cùng người sản xuất đem này mấy lao nhân ngao chết, tự thân ngao thành lao tư cách, niên đại này nói không chừng liền biến thành bạch kim thời đại. Nhưng đối với tuyệt đại bộ phận người xem đến nói, hoàng kim niên đại đã không còn tồn tại, lại dùng lực đều là hưởng công. Dù cho cựu tập kết đủ nhiều ngôi sao, còn có dựa vào phim ca múa Chicago nhất cử thành danh rồi Ma San đạo diễn, ngay cả nhất quán keo kiệt Weinstein ảnh nghiệp đều khai ra cao tới 8.000 vạn đô la chế tác phí tổn, người xem lại một điểm đều không mua chướng. Từ thứ 5 lễ tạ ơn ngày nghỉ bắt đầu, kế tiếp 4 ngày nghỉ ngơi, Weinstein ảnh nghiệp thành lập tới nay đầu tư lớn nhất này bộ cửu, chỉ từ Bắc Mỹ lấy xuống 540 vạn đô la trở lên. Như vậy bộ top office con số đương nhiên uy hiếp không đến tỏa ly tật 2, New Moon. Cứ việc cửu đầu tư xa so Tân Nguyệt cao, song phương thị trường phản ứng lại hoàn toàn không ở một ngang nhau cấp thượng. Dù cho người sau cuối tuần kế tiếp buộc office so sánh tuần đầu có cao tới 70% giảm mức độ, nhưng liên lễ tạ ơn 2 ngày nghỉ kỳ tính toán ở bên trong Tân Nguyệt hào thủ 6.920 vạn đô la. Phát hành vỏn vẹn 10 ngày, này bộ phim Bắc Mỹ buộc office thoải mái đột phá 2 ước, tích lũy đạt tới 2 ước 4.390 vạn đô la. Hải ngoại phương diện Tân Nguyệt xuất hiện ở càng nhiều hải ngoại thị trường bên trên, hải ngoại buộc office dĩ nhiên vượt qua 2 ước 5.000 vạn đô la. Tất cả mọi người biết, mặt thẻ thông qua này xưa gì kiếm buộc. Kiếm tiền, ai đều thức thích, cho nên mặt thẻ gần nhất tâm tình đặc biệt hảo, còn cố ý tìm đến Ní Nạ Đồ Rẻ, thưởng thức dưới thể dục nhịp điệu. Đáng tiếc là, nổi danh sau Ní Nạ Đồ Rẻ có điểm béo, cũng không chú ý luyện tập, động tác độ khó hệ số đường thẳng hạ xuống. Lễ tạ ơn vừa qua, mặt thẻ tiếp đến từ Thái Bình Dương bờ bên kia một phần thử tính phi chính thức mời, đối phương thông qua Disney Đại Trung Hoa khu xuyên qua nói đến, muốn cho đảm nhiệm một bình ủy hội chủ tịch. Này hai chuyện đều đến từ chân thật tin tức, trộm sợ là toái lì tớt, một khắc kiện là khắc điện ảnh hâm nóng. Chương 817, hung trạch. Bọn họ bên kia là ý gì? Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, mặt thẻ nhìn đối diện hệ lần hờ mặn hỏi, không phải gửi thư, mà là khiến Disney nhân truyền lời. Hệ lần hờ mặn hồi tưởng Disney phương diện truyền đến tin tức, nói, bọn họ đang tìm thích hợp giám khảo đoàn chủ tịch, mà ngươi là hậu tuyển nhân trí nhất. Nàng hơi chút châm trước, còn nói thêm, bọn họ không biết chúng ta bên này thái độ, sở hữu trước tìm một người trung gian thử, như vậy tiến thối đều lưu đường sống. Lần thứ nhất đô thành quốc tế liên hoan phim bình đoàn hội chủ tịch. Mặt thẻ chậm rãi nói, ta không nghĩ tới, thế nhưng có người tìm ta đảm nhiệm liên hoan phim giám khảo đoàn chủ tịch. Disney Đại Trung Hoa khu bên kia, ngày hôm qua vừa cấp hệ lần hờ mằn phát đến tin tức, đối diện đang tại đem mỗi năm đô thành điện ảnh quý, chuyển biến thành A loại quốc tế liên hoan phim, hơn nữa sắp chuẩn bị hoàn tất 2011 năm mùa xuân sẽ kéo ra đại mạc. Hệ lần hờ mằn thẳng chỉ hạch tâm, bọn họ nhu cầu cấp bách muốn mở rộng trên quốc tế lực ảnh hưởng, ngươi có đầy đủ danh khí. Mặt thẻ đương nhiên biết điểm này, trên thế giới A loại liên hoan phim rất nhiều, nhưng tưởng trở thành lực ảnh hưởng lớn nhất một đám, cũng không phải một kiện dễ dàng sự. Lần thứ nhất đô thành quốc tế liên hoan phim, hắn ngón tay nhẹ nhàng gõ sofa tay vịn, nếu đối phương thông qua Disney đến thăm dò, nếu hắn cố ý mà nói, vô cùng có khả năng trở thành giám khảo hội chủ tịch. Nhưng loại sự tình này lợi hại đâu? Từng nghe nói qua này liên hoan phim, bất quá cũng chỉ là nghe nói trình độ, giống hắn loại này thích xem bỏng điện ảnh nhân, rất ít chú ý liên hoan phim sự. Mặt thẻ tự hỏi một hồi, nói, từ khai thác bờ bên kia thị trường góc độ xem, giám khảo sẽ giống như có chút tác dụng. Ta đề nghị không cần tiếp. Hễ lần hờ măng chậm rãi nói, này đối với chúng ta đến nói tệ lớn hơn lợi. Nói xem. Mặt thẻ nói, nếu hễ lần hờ măng nói như vậy, nàng khẳng định là lý giải qua. Hễ lần hờ măng giải thích nói, giống loại này quốc tế A loại liên hoan phim, cho dù là bảo thủ nhất vẹn nhìn liên hoan phim, tuy rằng thương nghiệp hóa giao dịch có thể chiếm cứ liên hoan phim phần trăm 70 trên đây nội dung, nhưng bình chọn giai đoạn không phải phim thương mại trận địa, cùng ngươi định vị không hợp. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn tán thành hệ lần hơ mặn thuyết pháp, muốn nói nhất thương nghiệp hóa đại hình điện ảnh giải thưởng, phi Oscar mặc trước, Oscar đối với hắn cũng không có quá nhiều giúp ích. Còn có, này liên hoan phim có dạy đặc quan phương bối cảnh. Hệ lần hờ mặn nói hai danh tự, còn nói thêm, liên hoan phim 2011 năm mới sẽ cử hành, bất quá Disney bên kia phản hồi về đến tin tức, này liên hoan phim chỉnh thể nhạc dạo phi thường quan phương, không thích hợp chúng ta. Lời này cũng nhắc nhở mặt hệ, chính trị luôn luôn liền không có rời xa qua điện ảnh. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói, ta biết người đối bên kia văn hóa rất cảm thấy hứng thú, nhưng ma thành liên hoan phim đều so này liên hoan phim càng thích hợp. Có đạo lý. Mặt hệ lại gật đầu. Đừng quên. Hễ lần hờ mặn nhắc nhở nói, ngươi là phái tả. Nàng thoáng tự hỏi, còn nói thêm, nếu bọn họ chỉ là mời ngươi tham gia điện ảnh diễn đàn, ngươi có thể qua, giám khảo đoàn chủ tịch vẫn là tính. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, thở dài, nói, rất nhiều sự, đều sẽ không tùy chúng ta ý chí chuyển rời. Hễ lần hờ mặn đẩy đẩy kính mắt, mặt thẻ, trên văn hóa ngươi có thể thích hợp thân cận bọn họ, trên chính trị nhất định phải rời xa bọn họ. Mặt thẻ nghe hiểu được lời này ý tứ, nhẹ giọng nói, ta minh bạch. Quan Hải đồng học còn giống như hơi chút ôn hòa điểm, đảng Twitter trị quốc vị kia lên đài, hai bên ở chung lên càng muốn chú ý, bất quá tương lai sự vẫn là tương lai lại nói. Hơn nữa làm Hollywood phần đông phái tả chung một thành viên, về sau liền tính không nộ hận Twitter trị quốc vị kia, cũng muốn châm chọc khiêu khích vài câu. Đây chính là Hollywood chính trị chính xác. Kia hảo. Mặt thẻ làm ra quyết định, hệ lần, ngươi tìm lý do đẩy đi. Hệ lần hờ mặn gật gật đầu đầu, còn nói thêm, ngươi xem có thể hay không như vậy. Ta cho bọn họ phóng thích một tín hiệu, nếu bọn họ mời ngươi tham gia liên hoan phim trong lúc này điện ảnh diễn đàn, ngươi có thể rút thời gian đi qua. Liên lụy đến chính trị, mặt thẻ liền đau đầu, dứt khoát nói, ngươi xem xử lý đi. Nói đại bộ phận liên hoan phim sau lưng đều có quan phương bóng dáng, nhưng kia dù sao cũng là Thái Bình Dương bờ bên kia. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi khẽ lắc đầu, đừng nói Thái Bình Dương đối diện liên hoan phim, như là Cannes, Berlin cùng vẹn Minsk tam đại liên hoan phim đều chưa như thế nào đi qua. Có thời gian cũng có thể đi chuyển chuyển, đương nhiên không phải tham gia cái gì bình thường giai đoạn, mà là liên hoan phim thương nghiệp hoạt động, có lẽ có thể đào đến một bộ tiểu thành bản cao bột office đại bán điện ảnh đâu. Phóng nhãn thế giới các đại liên hoan phim, vô luận triển ảnh hoặc bình thường lực ảnh hưởng có bao nhiêu lớn, đối với rất nhiều trong nghề nhân sĩ đến nói, thương nghiệp hoạt động mới là liên hoan phim hoạch tâm nhất giai đoạn, Âu Châu tam đại điện ảnh vượt qua 70% nội dung, thực ra đều là điện ảnh mua bán. Bất quá, muốn đào đến hảo phiến cũng không dễ dàng. Khai phá thành thục cụm rạp phiến, phim thương mại tại hiện tại trên thị trường đều cùng không đủ cầu, còn cần đi liên hoan phim bán bản quyền. Tại Thiên Sứ chủ tính công ty đợi không bao lâu, mặt thẻ chuẩn bị cáo từ, rời đi thời điểm, hệ lần hơ mằn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại kêu lại hắn. Đúng, có chuyện thiếu chút nữa quên. Nàng kéo ra ngăn kéo, từ giữa lấy ra một chuôi chìa khóa, đây là ngươi tại bòa bảng tòa nhà kia chìa khóa, ạ lẹ sẵn giờ ra đặt đà gì ồ đặt ở nơi này. Anna đánh cho ta qua điện thoại. Mặt thẻ qua thu lên chìa khóa, là ta khiến nàng đem chìa khóa thả ngươi này. Hễ lần hờ mặn hảo kỳ hỏi, các ngươi không lai vãng. Mặt thẻ trang hảo chìa khóa, nhún vai, rất lâu chưa thấy qua nàng. Hắn không lại nhiều lời, ta đi trước, có chuyện đánh cho ta điện thoại. Đối với ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ tình huống, hắn đại bộ phận tin tức đều là đến từ ả mạn đạ, vị này có thể hất lên sóng gió động trời nữ diễn viên, thực ra phát triển vẫn không thuận lợi, lộ càng chạy càng trượt, trên cơ bản hạn định ở Bình Hoa. Đặc biệt là một ít phim kinh dị Bình Hoa bên trên. Trong đầu lóe qua ạ lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ bóng dáng, mặt thẻ bỗng nhiên nghĩ tới đã lâu nhũ chấn, về sau có cơ hội lại đi thử xem. Ạ lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ tuy rằng cũng động qua dao, nhưng kia là tại trên mặt, không phải bộ ngực. Thuần thiên nhiên có thể phát dục thành ạ lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ như vậy, thật sự rất không dễ dàng. Giống như quá lớn mà nói bảo dưỡng cũng là vấn đề, dù xuống quá lợi hại liền không hào chơi, ngày sau có cơ hội mà nói, nhất định phải nhắc nhở ạ lẹt sẵn giờ dạ đặt đạ gì ổ, ngàn vạn muốn bảo dưỡng hảo. Đây cũng là lại xuất diễn một ít điện ảnh nữ chính lớn nhất tiền vốn. Không phải từng cái nữ diễn viên có thể ở quay chụp địa chấn màn ảnh khi, thuận tiện dẫn phát lũ chấn. Trở lại hòn nở trang viên, mặt thẻ chuẩn bị liên hệ bất động sản chủ tính toán đem phòng ở cho thuê đi hoặc là bán đi, tổng không thể để không mỗi năm bạch giao bất động sản thuế, mỗi lại tiểu kia cũng là nhục. Nhưng hắn cầm lấy điện thoại, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mấy ngày hôm trước cùng James Hoàn thông điện thoại thời điểm, James Hoàn đang tại tìm thích hợp quay chụp in CD ở phòng ở, tốt nhất là có điểm đặc sắc, tỉ như hung trạch linh tinh. Có vẻ này phòng ở thuê cấp in CD ở kịch tổ cũng không sai. Mặt thẻ chỉ là tự hỏi vài giây, liền sửa thành gọi cho James Hoàn điện thoại. Thời gian rất ngắn, hắn đã nghĩ tới rất nhiều, đoạ bằng bắc giao tòa nhà kia từng xảy ra giết người án, là danh phủ kỳ thực hung trạch, hơn nữa là hắn này đại danh đỉnh đỉnh Hollywood cự tinh trụ qua hung trạch. Việc này rất không phải bình thường, đợi tương lai phim phát hành, có thể hay không trở thành tuyên truyền hâm nóng phương diện vật liệu. Đảng James Hoàn chuyển được điện thoại, mặt thẻ đơn giản nói với hắn một chút tòa nhà kia sự tình, James Hoàn lại hỏi điểm cụ thể tình huống liền ứng xuống dưới. Sau đó, hai người liền hung trạch vấn đề lại làm một phen câu thông cùng trao đổi. James Hoàn nói đảng quay chụp thời điểm, diễn trò phải làm nguyên bộ, hắn sẽ tìm thông linh sư linh tinh nhân chuyên môn qua xem tòa nhà kia. Mặt thẻ đối với này không có ý kiến. Dù sao hắn lại không tin quỷ thần. Lại nói, giống hắn như vậy vô chủ nghĩa tín ngưỡng giả, đối với những thứ này cũng không để ý, bằng không cũng sẽ không biết rõ từng xảy ra hung án, còn mua xuống tòa nhà kia. Hắn nghĩ đến một vấn đề, ạ lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ di ồ ở nơi đó trụ thời gian dài như vậy, hay không sẽ nghĩ mà sợ. Hẳn là không thể nào. Liên tính thực sự có thứ gì, lấy nàng có thể hất lên sóng gió động trời, vây vây ngực cũng liền đẻ chết. Thời gian chậm rãi tiến vào tháng 12 hẩn chờ game chủ bị công tác toàn diện triển khai, kịch tổ các phía sau màn ngành nghề dần dần đúng chỗ, thử vai công tác toàn diện bắt đầu. Có toái lì tật xưa di đại lấy được thành công hẩn chờ game nữ chính cặt nịt hấp dẫn phần đông chú ý. Trong lúc nhất thời, mặt thẻ xuất hiện địa phương, bao giờ cũng là không thiếu tây trang giải ra người đại diện. Ai đều biết, như vậy tuyệt đối nhân vật chính, chân chính quyền quyết định khẳng định là nắm tại mặt thẻ trong tay. Nguyên bản, mặt thẻ còn suy xét qua khiến gản gạ đọt biểu diễn cặt nịt. Hôm nay trực tiếp phủ quyết, gản gà đọt lại chạy về ít sờ ra en, phòng trừng không đến phát sờ en phiếu di ợt năm kịch tổ tập kết sẽ không trở về. Hơn nữa gản gà đọt 1985 năm sinh ra, hiện tại đều nhanh 25 tuổi, tuy rằng mặt thực non, nhưng biểu diễn 16-17 tuổi nữ hài nhân vật, thật một điểm thuyết phục lực cũng không có. Nhân vật này diễn viên tuổi, tối cao không thể vượt qua 20 tuổi, càng tuổi trẻ càng tốt. Xét thấy tuổi trẻ nữ diễn viên kỹ xảo biểu diễn cùng tâm lý tố chất phương diện vấn đề. Chừng 18 tuổi thực ra là thích hợp nhất. Hollywood 90 sau nữ diễn viên có đặc biệt thích hợp sao? Mặt thẻ suy nghĩ nửa ngày đều tưởng không ra đến, muốn hay không khiến em mạ hoạt sờn đến thử xem. Giống như phiêu lưu có chút lớn, trung quy nàng hiện tại là hờ mì ẩn gờ giản trờ, biểu diễn một cái khác xưa di căn bản không thể thoát khỏi điểm này. Lý lì cô lìn tuổi ngược lại là còn có thể, vấn đề là diện mạo rất ngọt một ít. Vẫn là trước thả ra tin tức, kịch tổ thống kê ra cụ thể danh sách nói sau đi, thật sự không được mà nói. Không phải còn có sữa bò nữa sao? Dù sao phía trước đi tham ban thở dần thời điểm gặp qua nàng, liên hệ cũng không khó. Tháng 12 đến, cũng ý nghĩa Hollywood mùa trao giải bắt đầu, rất nhiều người đang vì này mùa trao giải buôn ba, còn có chút người đã bắt đầu vì sau mùa trao giải làm chuẩn bị. Ra Travis vì kế tiếp mùa trao giải, chuyên môn đến đăng môn bái phỏng. Chương 818, xôi trào cừu hận chi hỏa. Im lặng phòng khách bên trong, ra Travis chau mày, bưng lấy một ly cà phê. Đang suy xét nên nói như thế nào. Mặt thẻ xem nàng đang suy nghĩ sự tình gì, cũng không mở miệng, im lặng đợi lên. Ra Travis vì sao tìm lên cửa đến, không cần đoán cũng biết, việc này mặc dù có chút phiền toái, nhưng hắn sớm liền quyết định muốn thỏ tay. Trung quy tại hắn khởi bước thời điểm, ra Travis rút qua hắn. Giống hắn người như thế, xa xa làm không được có ân tất trả, nhưng người từng rút qua hắn tìm kiếm giúp mà nói, chỉ cần tại hắn năng lực trong phạm vi, hắn sẽ xem tình huống hỗ trợ. Mặt thẻ rất rõ ràng. Tại rất nhiều người trong mắt, hắn là nhân tra, lại là có nguyên tắc có điểm mấu chốt nhân tra. Huống chi, ra Travis muốn đối phó người là nạ tạ lỷ vọ mạn, một từng khiến hắn chúng phải độc mạ tí đạ, hôm nay lại trở tay bán qua hắn vài lần nhân. Tuy rằng cùng nạ tạ lỷ vọ mạn ở mặt ngoài quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng có cơ hội đào hố mà nói, mặt thẻ sẽ không chút do dự đem nạ tạ lỷ vọ mạn chôn. Từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thích, cũng không ý nghĩa tại Los Angeles cùng Hollywood vô hạn thoái nhượng. Bằng không. hắn sớm liền đi cứu vãn Nicolas cả. Cả đại thúc tài vụ hỏng bét, hai năm nay quay chụp điện ảnh càng ngày càng nát, nghe nói gần nhất lại tiếp một bộ gọi là Nữ Vu mùa thời trung cổ ma huyễn kỵ sĩ điện ảnh, phòng trừng còn muốn trầm luân rất lâu. Tiêu tiền như nước, mua hào trạch hào xe, nợ tiền nợ thuế, còn có vài đoạn hôn nhân ly hôn phần một nửa. Này mấy đều là kinh nghiệm giáo huấn, đều tại nhắc nhở mặt thẻ, tiêu tiền như nước không phải là không thể, nhưng cũng muốn có tiết chế. Còn có bất động sản, nghe nói Nicolas cả danh nghĩa mấy chục tòa hào trạch, đại bộ phận mua xuống đến căn bản là không có chủ qua, mỗi năm bất động sản thuế chính là con số thiên văn, thêm năm trước tài chính nguy cơ, điền sản bong bóng băng, hào trạch tưởng bán đều không bán được, toàn thành gánh nặng. Lại chính là hôn nhân, đối với phú hào cùng ngôi sao đến nói, kết hôn nhất định phải thận trọng. Mặt thẻ còn không đến 30 tuổi, hôn nhân với hắn mà nói còn phi thường xa xôi, giống hắn loại này nhân, cũng rất khó đầu não nóng lên, liền bưu hô hô cùng người kết hôn, dù cho tương lai kết hôn, hiệp nghị trước hôn nhân ắt không thể thiếu. Nhân loại xã hội phát triển đến hiện tại, đặc biệt là Bắc Mỹ loại địa phương này, ly hôn dứt khoát rất bình thường, khả năng kết hôn thời điểm tưởng là yêu đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, nhưng ai biết 10 năm sau tình huống. Lại nói, nam nhân không ra vấn đề, nữ nhân xuất quỹ còn thiếu sao. Nghĩ đến đây, mặt thẻ ánh mắt rơi vào giả trời sứ trên người, giả trời sứ cùng đã rèn ạ dầu ngọc kỳ từ quay chụp xác gớp trở về khi quen biết yêu nhau, nhiều năm cảm tình không thể gọi là không sâu, giả trời sứ càng là ngay cả hài tử đều cấp đã rèn ạ dầu ngọc kỳ sinh, kết quả đâu? Nạ tạ lì bỏ mạn chỉ dùng một tháng, liền chia rẽ đã rèn ạ dầu ngọc kỳ cùng giả trời sứ. Đây mới là tình yêu vẻ bình thường, mới là nhân loại thiên tính. Cho nên, James Cameron mới muốn tại tàu tỷ tạ nghiệp chung làm chết rắc, khiến này đối yêu sâu như vậy tình lữ không thể cùng một chỗ. Lấy hai người kia nhân vật thiết lập, nếu đều sống sót, dù cho Jack không đạp dốt sở, Jack cũng sẽ giống dốt sở vị hôn phu như vậy, bị dốt sở đội đỉnh đầu nón xanh. Vẫn là Leonardo đi cặp gì ổ cùng kết hoạch sứ lệ ở trung hình thức hảo, nhiều năm như vậy, hữu nghị thiên trường địa cửu. Mặt thẻ giả trời sứ lúc này rốt cuộc mở miệng nói, ta lại đến hướng ngươi xin giúp đỡ. Có chuyện cứ việc nói. Mặt thẻ không có nửa điểm chối từ ý tứ. Giả trời sứ buông xuống ly cà phê. Nói, tân niên qua đi Thiên Nga Đen liền muốn bắt đầu quay chụp. Mặt thẻ đối với này tin tức cũng không ngoài ý muốn, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ vì này bộ phim chuẩn bị rất lâu, nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng hắn làm cùng một chỗ sau, lại nói động William mỏ gì sở hiệp trợ, phim muốn vượt qua sang năm Oscar, quay chụp khẳng định không thể lại đẩy về sau. Ở nơi nào quay chụp? Mặt thẻ hỏi. New York. Ra chơi sức tóc mày, ngoại cảnh tại New York, nội cảnh tuyển ở New Jersey một nhà dạp hát chung. Nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng nữ phụ nịu lạ cù nịt đám người đang tại nhận chuyên nghiệp múa ba lê huấn luyện, nịu rót múa ba lê đoàn một vị biên vũ đang tại huấn luyện các nàng, còn có các nàng thế thân diễn viên. Mặt thẻ gật gật đầu, ra trời sự tiếp đem chính mình lý giải đến sở hữu tình huống đại khái nói một lần. Ta không biết nên từ nơi nào bắt đầu. Ra trời sự nói xong tình huống, nghiến răng nghiến lợi, nhưng khiến ta xem các nàng từng bước chiều kế hoạch mục tiêu phía trước tiến, ta làm không được. Lãnh tĩnh một điểm, ra trèo. Mặt thẻ nhắc nhở nói. Ra trời sứ thanh âm băng lãnh, ta căn bản lãnh tĩnh không xuống dưới, mỗi ngày buổi tối, cựu hận chi hỏa đều ở trong lòng ta sôi trào. Nàng oán hận nói, ta muốn nhượng nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ trả giá đại giới, bằng không ta một đời này đều sẽ không thông khoái. Nàng xem hướng mặt thẻ, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Mặt thẻ không nói gì, chỉ là tại tự hỏi ra trời sứ kể rõ kia vài tình huống, nàng nói những người đó danh một đám từ hắn trong đầu loại qua, nữ chính nạ tạ lỉ bỏ mạn. Nữ số 2 Mịu là Kunis, nữ số 3 Hoài Nô Nạ Di Đờ, đạo diễn Đạ Rèn Ả Dầu Ngọc Kỳ, biên vũ cùng vũ chỉ bèn già mìn lẹp tì ẹt. Ta cùng Đạ Rèn Ả Dầu Ngọc Kỳ tên khốn kiếp này ở chung nhiều năm, tìm quan hệ thám thính đến kịch tổ nội tình huống rất dễ dàng. Ra cho còn nói thêm, nhưng ta không biết nên làm như thế nào, nên như thế nào hướng nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng Đạ Rèn Ả Dầu Ngọc Kỳ lấy lại công đạo. Nàng cắn chặt răng, từ trong kẽ răng mặt chen ra một câu, ta tưởng giết bọn họ. Đừng. Ngàn vạn đừng. Mặt thẻ đại khái lý ra suy nghĩ, nhanh chóng khuyên nhủ, ra trèo, lanh tính một điểm, vì bọn họ đáp lên chính mình tính không ra. Hắn ấy lòng thở dài, này xôi trào cửu hận chi hỏa. Ra trèo xứ lại nhìn về phía mặt thẻ, chứ ngươi, ta không biết nên tìm ai hỗ trợ. Mặt thẻ nâng chung trà lên, uống một ngụm, bình tĩnh hỏi, ra trèo, ngươi có thể đúng lúc lý giải Thiên Nga Đen kịch tổ bên trong trạng huống. Ra trèo xứ vội vàng nói, không khó. Mặt thẻ chậm rãi nói, căn cứ vừa ngươi nói kia vài tình huống. Ta có một kế hoạch, nhưng thành cùng bất thành rất khó nói. Loại sự tình này ai cũng không thể cam đoan thành công, chung quy không thể trực tiếp chạy đến nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ trước mặt, bắt buộc bọn họ dựa theo hắn ý tưởng làm việc. Ra chơi sứ quản không được nhiều như vậy, lập tức nói, nói xem. Chủ yếu là hai điểm. Mặt thẻ không tay kia trước dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay, dựa theo của ngươi thuyết pháp, nạ tạ lỷ vỏ mạn mục tiêu là sang năm Oscar tốt nhất nữ chính tiểu kim nhân. Gia Chơi Sư đột nhiên nhắm mắt lại, ta không thể khiến nàng đạp lên ta lấy đến này giải thưởng. Lúc đó trở thành ta một đời khuất nhục. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục lời nói vừa rồi, đây là chúng ta điểm mấu chốt, cũng là thấp nhất mục tiêu. Đối. Gia Chéo lại nói tiếp, mặc kệ khác thế nào, ta đều không thể nhượng nạ tạ lỷ vỏ mạn đạt thành mục đích. Mặt thẻ buông xuống trong tay chén trà, phía trước ngươi cho ta kịch bản, ta đại khái nhìn, này bộ phim có đại lượng ba lê hí, cho nên nạ tạ lỷ vỏ mạn mới muốn triển khai chuyên nghiệp tính huấn luyện. Gia Chéo gật đầu, không nói gì. Mặt thẻ còn nói thêm, nhưng ba lê chuyên nghiệp yêu cầu phi thường cao, muốn đạt tới tương đối xuất sắc hiệu quả, tuyệt đối không phải mấy tháng huấn luyện có thể luyện ra. Trừ phi nạ tạ lỷ bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỷ không cần phim vũ đạo vai diễn hiệu quả, bằng không khẳng định muốn đại lượng sử dụng chuyên nghiệp múa ba lê diễn viên làm thế thân. Gia Chơi Sư phía trước lấy đến qua Oscar biểu diễn thưởng để danh, dần dần minh bạch mặt thẻ trong lời nói ý tứ. Ta cùng nạ tạ lỷ bỏ mạn đánh qua rất nhiều giao tế. Mặt thẻ chậm rãi nói, đối với nàng có nhất định lý giải. Nạ tạ lỷ bỏ mạn khẳng định sẽ theo đuổi hoàn mỹ vũ đạo cảnh tượng, đại lượng sử dụng thế thân là tất nhiên. Gia Chơi Sư tỉnh ngộ. Tựa như hiểu điệu thuộc nữ trung ô ảo gì hề bờ. Mặt thẻ bình tĩnh gật đầu, ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng, đối với Oscar đến nói, phối âm cùng đại diện tích thế thân hí, đều là chí mạng. Gia Chơi Sư tựa hồ lại nhớ đến cái gì, khẽ như mày, loại tình huống này, khẳng định sẽ ký bảo mật hiệp ước. Mặt thẻ nhắc nhở nói, ngươi nếu có thể nắm giữ kịch tổ động thái, hẳn là có thể cùng vũ đạo các thế thân đáp lên nói đi. Nay liền muốn xem ngươi lén như thế nào nói động các nàng. Ta hiểu được. Gia Chơi Sư nhíu chặt mày thư hoán một ít, ta biết nên làm như thế nào. Mặt thẻ còn nói thêm, chỉ cần kịch tổ trạng hướng theo chúng ta dự tính không sai biệt lắm, liền có khả năng nhượng nạ tạ lỷ bỏ mạn tại sang năm mùa trao giải không thu hoạch được gì. Hắn xuề tay, lý tưởng nhất tình huống, không cần chúng ta làm cái gì, bộ điện ảnh này liền sẽ quay chụp chế tác thành đại phim dở, như vậy chúng ta chờ chế rêu liền hảo. Khả năng tính rất thấp. Gia Chơi Sư thở dài. Đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ tên khốn kiếp này tại điện ảnh bên trên rất có ý tưởng. Mặt thẻ nghĩ đến từng nạ tạ lì bỏ màn Oscar nữ chính, biết thiên Nga đen thất bại tỷ lệ rất nhỏ. Theo hắn biết, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ tại học viện bên kia so cờ gì tỏ phở nổ làn được hoan nghênh nhiều, bản thân chính là một do thái duệ, học viện một ít lao nhân thậm chí xưng hắn vì quá khứ 10 năm tới nay Hollywood đạo diễn tân sinh lực lượng lĩnh quân nhân vật. Năm đó cờ gì tỏ phở nổ làn cầm kế hoạch tìm đến ổn nỡ bờ rồi khi. Warner Bros. Một độ muốn lưu lại kế hoạch, đã cờ gì Christopher Nolan ra cục, sau đó khiến đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ đạo diễn tân bật màn điện ảnh. Bất quá, đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ buông tay, sau đó dựa theo học viện thích phong cách, đi lên một khác điều đạo diễn chi lộ. Gia Chơi Sư trầm mặc suy nghĩ một hồi, còn nói thêm, còn có sao? Trừ thấp nhất mục tiêu, còn có khác sao? Mặt thẻ vươn ra đệ nhị căn đầu ngón tay, một cái khác không dễ dàng làm đến, chỉ là một thiết tưởng, có thể hay không thực hiện vừa phải nhìn ngươi ngầm hoạt động. Còn muốn xem nữ thần may mắn có phải hay không đứng ở chúng ta bên này. Chương 819, hao tổn. Quá khứ này gần 10 năm thời gian, Gia Chơi Sư trừ diễn viên sự nghiệp, còn lại tâm tư tất cả đều buộc ở đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ trên người, từ trên trình độ rất lớn đến nói, nàng công tác sinh hoạt bị vây ở tương đối đơn giản trạng thái, cả người đều bị tình yêu ngọt ngào bao bọc. Ngộng, mai kia huyễn diệt. Phía trước yêu có bao sâu, hiện tại nàng hận liền có bao sâu, phía trước trả giá qua bao nhiêu. Hiện tại liền muốn đòi lại bao nhiêu. Cho nên, Gia Chơi Sư mới mấy lần tìm tới nàng cho rằng khả năng nhất đến giúp chính mình người, bởi vì nàng gặp qua người này có bao nhiêu lợi hại. Tuy rằng tuổi xa so mặt thẻ đại, nhưng Gia Chơi Sư ngồi trên sofa, giống như là một khát vọng tri thức học sinh như vậy, hết sức chăm chú, tỉ mỉ, nghiêm túc lắng nghe mặt thẻ mỗi một câu. Mấu chốt còn tùy nhân. Mặt thẻ chỉ phụ trách đưa ra thiết tưởng, cụ thể như thế nào đi làm, còn muốn xem Gia Chơi Sư chính mình. Nếu thiên Nga đen kịch tổ bên trong liền loạn lên, chủ sáng đoàn đội sinh ra bén nhọn mâu thuẫn, phim tao ngộ thất bại khả năng tính sẽ càng đại. Hắn đơn giản phân tích nói, nạ tạ lỷ bỏ mạn vừa trải qua lũ ạt lạt như vậy một bộ đại chế tác phim thương mại thất bại, nếu Oscar cùng độc lập phim văn nghệ cũng gặp cản trở, nàng sự nghiệp khẳng định sẽ ngã xuống đáy cốc, mà đã rèn ạ dầu ngọc kỳ. Nói tới đây, mặt thẻ trần chờ một chút. Gia Chơi Sư nói tiếp nói, đã rèn ạ dầu ngọc kỳ đạo diễn sự nghiệp cũng sẽ nhận đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Mặt thẻ gật gật đầu, từ một điện ảnh công ty lão bản góc độ nói, mặc kệ là phim thương mại, vẫn là độc lập phim văn nghệ, đánh ra đến chung quy đều là muốn đạt được thương nghiệp lợi nhuận, phim một khi thất bại, đạo diễn cùng diễn viên chính đứng mũi chịu sào. Lời này rất có đạo lý, Gia Chơi Sư không khó lý giải, nhưng nàng vẫn là có điểm nghi hoặc, nạ tạ lỉ vỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ hiện tại quan hệ mật thiết, tịch tổ phía sau màn công tác nhân viên cơ bản đều là đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ mấy năm nay tổ kiến thành viên tổ chức, diễn viên chính diễn viên phần lớn là nạ tạ lỉ vỏ mạn đề cử mà đến. Cho nên, mấu chốt ở chỗ đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ cùng nạ tạ lỉ vỏ mạn quan hệ. Mặt thẻ nói ra chính mình thiết tưởng, theo ta được biết, Nữu Lạ Cù Nị là rất có ý tưởng nhân. Gia Chơi có chút nghi hoặc, không quá minh bạch mặt thẻ ý tứ. Mặt thẻ giải thích nói, ngươi nghĩ biện pháp khiến Nữu Lạ Cù Nị đi tranh vai diễn, tranh biểu diễn, tranh quyền lực, tranh đạo diễn. Nhưng Nữu Lạ Cù Nị cùng nạ tạ lì bỏ màn là bằng hữu. Gia Chơi nói, mặt thẻ lắc lắc đầu, châm trước một phen, vẫn là nói, Gia Chơi, ngươi cùng nạ tạ lì bỏ màn phía trước cũng là bằng hữu. Lời này vừa ra, Gia Chơi lại một lần cắn răng, tiếp thở dài khẩu khí, nếu cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn không phải bằng hữu, như thế nào sẽ cấp nạ tạ lỉ bỏ mạn xem thiên Nga đen kịch bản. Gia Chơi chậm rãi mở miệng, ta sẽ nghĩ biện pháp thử xem. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, từ một nam nhân góc độ xem, đã có qua phản bội, lại có một lần cũng không phải việc khó. Gia Chơi vừa tự hỏi mặt thẻ mà nói, vừa nói, có đạo lý, ta trở về liền tưởng biện pháp, làm cho bọn họ này mấy khốn kiếp chó căn chó. Mặt thẻ đối thiên Nga đen kịch tổ lý giải hữu hạn, chỉ có thể đưa ra một đại khái thiết tưởng, cụ thể như thế nào đi làm, vẫn là muốn dựa vào Gia Chơi chính mình. Lại nói, tự tay hoàn thành mới gọi báo thủ. Đương nhiên, này mới chỉ là hắn thành lập tại Gia Chơi miêu tả tình huống thượng thiết tưởng, rốt cuộc có thể hay không thực hiện ai cũng không thể cam đoan. Chuyện này, hắn phụ trách ra chủ ý, làm sự chủ Gia Chơi phụ trách thực thi. Về phần có thể hay không thành, thật sự muốn xem vật khí. Vạn nhất thành mà nói, ngẫm lại nữ nhất, nữ nhị cộng thêm đạo diễn đại xe bức, thật sự là ngoài phim so trong phim càng phấn khích. Gia Chơi lại cùng mặt thẻ hàn huyên một hồi, huyện cự mặt thẻ lưu lại trang viên dùng cơm chưa mời, vội vã cáo từ rời đi, vừa lái xe ra trang viên đại môn, liền thông chi tư nhân trợ lý đính đi New York vé máy bay. Hôm nay, nàng muốn tiền có tiền, muốn danh khí có danh tiếng, sự nghiệp tạm thời đặt một năm cũng không phải quá lớn sự, dù cho sẽ đối tương lai có ảnh hưởng, kia cũng muốn tạm thời phong phóng. Gia Chơi đã hạ quyết tâm, từ năm nay mùa trao giải đến sang năm mùa trao giải, liền cùng nạ tạ lỉ bỏ mạn cùng đạ rèn ạ dầu ngọc kỳ hao tổn lên. Mặt thẻ dùng qua cơm trưa, cũng ly khai trang viên, ngồi xe đi đến ổn nở xưởng sản xuất, dêm đoán đạo diễn ỉn xí đi ợt cùng hạt tỷ rèn kín đạo diễn hẩn chờ game 2 hạng mục, đều ở trong này tiến hành tiền kỳ chu bị, trước mắt hai kịch tổ đang vì một chút nhân vật cử hành thử vai. Ỉn xí đi ợt nam nữ nhân vật chính sớm gõ định. Chủ yếu diễn viên bên trong khuyết thiếu là đóng vai nữ nhi tiểu diễn viên. Mặt thẻ phía trước chọn lựa mấy cái thích hợp nhân tuyển, đề cử cho James Wan, đồng thời hoàn cho Johnny đẹp gọi điện thoại. Johnny đẹp trưng cầu nữ nhi cùng vị hôn thê ý kiến sau, mang Lily đẹp quay trở về Los Angeles. Hôm nay buổi chiều, Lily đẹp muốn tham gia ỉn xì đi ở kịch tổ thử vai. Thẳng thắn giảng, những người khác trên cơ bản đều ra cục, chỉ cần Lily đẹp biểu diễn có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến. James Wan sẽ không ngốc đến phủ quyết điệu Johnny đẹp nữ nhi cùng mặt thẻ giáo nữ. Buổi chiều tham dự thử vai còn có mạ kẹn gì phổ dị, mặt thẻ không có đi gặp Lily đẹp, mà là trực tiếp vào phòng thử vai. Trong phòng nghỉ, giống như bút bê mạ kẹn gì phổ ngồi ở mẫu thân bên cạnh, ánh mắt lại liên tiếp chiều một đôi cha con bên kia xem. Đó là một nhìn qua có chút suy sút trung niên đại thúc cùng niên kỷ cùng nàng sấp xỉ tiểu cô nương. Mạ kẹn gì phổ nhận thức trung niên đại thúc, đại danh đỉnh đỉnh hát chân châu hào thuyền trưởng rắc sở bạ dạo. Nếu Johnny đẹp đến, dựa theo phía trước lý giải đến tình huống, hắn cùng khẳng định là Lily đẹp. Tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng nàng 4 tuổi liền xuất đạo, hiểu chuyện khởi liền tại cùng giới giải trí giao tiếp, đối với này giới có chính mình nhận chi. Nhìn khuôn mặt tròn vo Lily đẹp, mà kèn gì phổ chu miệng nhỏ, này còn làm cái gì thử vai à, ngươi đều mang theo hắc lại đây, để cho người khác như thế nào ngọn à. Có người lúc này vào tới, cùng Johnny đẹp nói vài câu, Johnny đẹp lập tức mang theo Lily đẹp ly khai. Này gian trong phòng nghỉ, chỉ còn lại có mạ kèn gì phô cùng nàng trước mắt hai người. Mạ kèn gì phô nhìn thấy cửa phòng đóng lại, nói, mụ mụ, chúng ta về nhà đi. Trung niên nữ nhân hảo kỳ nhìn về phía nàng, thân ái, chúng ta còn không có tham gia thử vai đâu. Dù sao cũng không thông qua. Mạ kèn gì phô như chút căm phẫn đánh dưới ghế dựa tay vịt, bĩu môi nói, lãng phí thời gian, lãng phí cảm tình à. Trung niên nữ nhân không khỏi thò tay sờ sờ nàng đầu, còn chưa thử vai đâu, ngươi liền biết kết quả. Mạ kèn gì phô dầm gì hai tiếng, nói, ta không phải cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử. Nàng chỉ cửa phòng bên kia, vừa đi ra ngoài là Johnny đẹp cùng hắn nữ nhi Lily đẹp. Lily đẹp là mặt thẻ hòn nở giáo nữ, mặt thẻ hòn nở là này bộ phim đầu tư công ty lao bản, ta có thắng qua Lily đẹp khả năng sao? thân ái. Trung niên nữ nhân nghe nói như thế, nhìn nữ nhi chăm chú bộ dáng, nói, ngươi trưởng thành. Mạ kèn gì phô từ ghế dựa nhảy xuống tới, thò tay đi kéo mẫu thân, mụ mụ, chúng ta đây đi thôi. Trung niên nữ nhân thong thả mà kiên định lắc đầu, chúng ta không đi, chúng ta muốn tham gia thử vai. Vì sao? Mạ kèn gì phô không rõ. Bởi vì chúng ta không thể lỡ hẹn. Trung niên nữ nhân kiên nhẫn giải thích nói, đặc biệt là hôm nay mà thẻ hòn nở còn đến, chúng ta không thể khiến hắn đợi không. Mạ kèn gì phô ngưỡng mặt nhìn mẫu thân, mắt bên trong đều là nghi hoặc. Trung niên nữ nhân vỗ nhẹ nhẹ nữ nhi tay, chúng ta chẳng những không thể đi, ngươi còn muốn tại thử vai trùng cầm ra tốt nhất biểu hiện, muốn toàn lực ứng phó. Mạ kèn gì phô nhíu môi, mang theo ủy khuất nói, vì sao a, ta lại lấy không được nhân vật. Trung niên nữ nhân cười nói, bởi vì phòng thử vai trùng có mặt thẻ hòn nở. Nàng hơi chút tăng thêm điểm ngữ khí, thân ái, ngươi nhất định phải hảo hảo biểu hiện, nhất định phải cấp mặt thẻ hòn nở lưu lại ấn tượng, khiến hắn có thể nhớ rõ ngươi, này đối với chúng ta có chỗ tốt. Mạ kèn gì phổ gãi gãi đầu, mẫu thân mà nói lý giải lên vẫn là có điểm khó. Hảo hảo biểu hiện. Trung niên nữ nhân lại nói. Mạ kèn gì phổ rốt cuộc gật đầu, được rồi, ta sẽ chứng minh ta mới là giỏi nhất. Trung niên nữ nhân thở ra nhẹ nhõm một hơi. Này phim kinh dị nhân vật lấy không được liền tính toái lì tật trung bờ lạ cùng ẻ đổ nữ nhi cái kia nhân vật, mới là nàng rất muốn tranh thủ. 150 vạn đồ lạ tiểu chế tác, nơi nào có toái lì tật xưa di hấp dẫn nhân. Một buổi chiều thời gian rất nhanh qua đi, mặt thẻ trước nhìn Lý Ly đẹp thử vai, lại nhìn mạ kẻn dị phô thử vai, hai tiểu cô nương trước sau đứng ở máy quay phim trước màn ảnh, thật là không có tương đối liền không có thương tổn. Đan từ biểu diễn đến xem, phía trước không có biểu diễn qua bất cứ tác phẩm Lý Ly đẹp có vẻ rất non nớt. Mà mạ kẻn gì phô biểu hiện so nàng hảo nhiều, này không đến 10 tuổi nữ hài, có thể xưng được với nhi đồng trong tiểu hí cốt. Bất quá, mặt thẻ cùng dêm đoán đơn giản hàn huyên vài câu sau, dêm đoán vẫn là quyết định sử dụng Lý Lý đẹp, một phương diện này là Lý Lý đẹp thử vai biểu hiện đạt đến đạt tiêu chuẩn tuyến, hắn cần bận tâm mặt thẻ cùng Johnny đẹp giao tình, một phương diện khác cũng là vì phim tương lai suy nghĩ. Ngẫm lại đi, tuyên truyền thời điểm, mạ kẻn gì phô cùng Johnny đẹp nữ nhi dẫn phát chú ý có thể là một ngang nhau cấp sao. Dêm đoàn tình nguyện quay chụp trung tốn thời gian đến chỉ đạo Lý Lý đẹp. Mặt thẻ cũng đồng ý sử dụng Lý Lý đẹp, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là Johnny đẹp nữ nhi cùng hắn giáo nữ. Nhưng kia gọi là mạ kẻn gì phổ tiểu cô nương, cũng cho hắn lưu lại không sai ấn tượng, mạ kẻn gì phổ có loại mang theo manh khả ái kình, như tinh linh bề ngoài quang mang bắn ra bốn phía, thử vai khi biểu diễn tại nhi đồng diễn viên trung tuyệt đối được cho là trầm ổn lão lạt. Chương 820, nhắc nhở đẹp. Vốn mụ mụ cũng không đồng ý. Studio chung, Lý Lý đẹp kéo chính mình bím tóc, vừa đi vừa nói chuyện, ba ba này ngu ngốc lại thuyết phục không được mụ mụ, ta chỉ có thể chơi xấu. Mặt thẻ nhìn về phía Johnny đẹp nhún vai lắc đầu, một bộ thật bất đắc dĩ bộ dáng. Chơi xấu. Mặt thẻ rất giống là đủ tư cách giáo phụ, Lý Lý, chúng ta muốn lấy Lý phục nhân. Lý Lý đẹp một bàn tay kéo lên Johnny đẹp, một tay còn lại kéo mặt thẻ, thế nhưng, giáo phụ, mụ mụ luôn luôn đều không cần cấp nữ nhi phân rõ phải trái. Các nàng sử dụng là cường quyền ức hiếp. Nghe nói như thế, mặt thẻ cùng Johnny đẹp không khỏi đều nở nụ cười. Johnny đẹp sủng nịch xoa xoa nàng đầu, nói, cho nên ngươi liền lại khóc lại nháo, còn không ăn cơm. Lý Lý đẹp nhẹ nhàng điểm tiểu cằm, không sai a ba ba, giáo phụ, các ngươi xem, ta hiện tại đến Los Angeles, chứng minh ta thành công a. Mặt thẻ cười nói, ngươi đây là chơi xấu thành công. Khi nói chuyện, ba người đi ra kịch tổ ở sở studio, dọc theo đường chiều hồn nở xưởng sản xuất cửa đi. Lý Lý đẹp hừ một tiếng, tiếp đề tài vừa rồi nói, mới không phải đâu. Nàng buông ra Johnny đẹp, tiểu thủ nắm chặt mặt thẻ đại thủ, ta sau này có cùng mụ mụ phân rõ phải trái, ta nói ta tưởng đến Los Angeles vấn an giáo phụ, mụ mụ liền đồng ý. Lý Lý thật ngoan. Mặt thẻ hợp thời tán dương nói, Lý Lý là hảo hài tử. Hắn cố ý nói đùa, muốn hay không ngươi lưu lại Los Angeles cùng giáo phụ đi. Ách Lý Lý đẹp ánh mắt thẳng chuyển, kia nhiều không tốt ta, giáo mẫu còn nói năm nay mang ta đi dạo London đâu. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, tây dạ a. Johnny đẹp lúc này nói tiếp nói, tây dạ nghỉ tất lì có khi sẽ đi Pháp Quốc tham gia một ít thời trang hoạt động, thuận tiện đi vấn an lì lì. So với của ngươi giáo mẫu đến. Mặt thẻ thở dài, ta này giáo phụ không quá đủ tư cách. Lý Lý đẹp quỷ tinh, hỏi, giáo phụ, ngươi hay không tưởng làm một đủ tư cách giáo phụ a? Này vấn đề còn cần nói sao? Mặt thẻ lập tức hồi đáp, tưởng a. Lý Lý đẹp nhịn không được nở nụ cười. Ngươi ngày mai theo giúp ta đi mua sắm, ta xem chung cái gì liền mua cái gì. Mặt thẻ xuê tay, ta có thể cự tuyệt sao? Vậy ngươi chính là không muốn làm đủ tư cách giáo phụ. Lý Lý đẹp hừ nói. Được rồi. Mặt thẻ học Johnny đẹp, xoa xoa Lý Lý đẹp tiểu đầu, ngày mai buổi sáng ta đi tiếp ngươi. Lý Lý đẹp kéo Mạt Thẻ tay, một hồi cùng Mạt Thẻ nói vài câu, một hồi cùng Johnny đẹp nói vài câu, rõ ràng rất cao hứng. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, hướng tới xưởng sản xuất cửa đi. Trên đường đi ngang qua một sở tiệu đi ô cửa thời điểm, Mạt Thẻ mời Lý Lý đẹp cùng Johnny đẹp đi vào chuyển chuyển. Hảo bận rộn a, bọn họ. Lý Lý đẹp chảo Mạt Thẻ tay, đi ở sở tiệu đi ô chung. Nhìn kia vài trang trí cùng đạo cụ sư bố trí sở tiệu đi ô, vừa cái kia sở tiệu đi ô như vậy lạnh lùng, bên này lại như vậy náo nhiệt. Johnny đẹp vừa chung quanh đánh giá, vừa hỏi nói, đây là ngươi đầu tư tân phim. Ân. Mạt Thẻ gật gật đầu, căn cứ sụ rèn cổ lỉn tiểu thuyết cải biên cùng tên điện ảnh. Hắn kéo Lý Lý đẹp chuyển hướng làm công khu bên kia đi, đảng Johnny đẹp cùng lại đây sau, tiếp tục nói, bên này cũng tại thử vai, ta tính toán cùng như vậy, chủ yếu diễn viên đều bắt đầu dùng tân nhân. Loại này tân nhân cũng không phải vừa tiến vào Hollywood cùng diễn viên nghệ nhân, mà là phía trước danh khí không tính lớn nhân. Nói tới đây, Mạt Thẻ lại nghĩ tới một sự kiện đến, túi đầu hỏi, Lý Lý, mặt sau có trọng yếu nhi đồng nhân vật, ngươi có hứng thú sao? Không nghĩ tới là, Lý Lý đẹp vụ rũ nói, ta đáp ứng mụ mụ, 13 tuổi phía trước chỉ chụp này một bộ. Mạt Thẻ nháy mắt minh bạch, vì thử vai, Lý Lý đẹp cùng Văn Xạ ký kết hiệp ước không bình đẳng, trách không được Văn Xạ chịu phóng nàng đến Los Angeles. Johnny đẹp chen vào nói, hiện tại càng nhiều là Lý Lý cảm thụ dưới điện ảnh là sao thế này, vì tương lai làm điểm chuẩn bị. Mạt Thẻ nở nụ cười, nghe mụ mụ nói mới là hảo hài tử. Hắn tổng không thể xúi dục chính mình giáo nữ nói chuyện không giữ lời, cùng Văn Xạ đối nghịch đi. Lý Lý đẹp chu miệng, lấy tiểu cô nương khinh bỉ ánh mắt, trừng mắt nhìn Mạt Thẻ liếc nhìn. Ba ghé vào cùng nhau, vừa đi vừa trò chuyện, tốc độ tự nhiên cũng rất chậm. Người này vài lần đầu tư đều rất thành công. Johnny đẹp không lại cùng Mạt Thẻ thảo luận tiểu cô nương vấn đề, ngược lại nói lên đầu tư, không giống như là ta, đầu tư tiền tổng là tại hao hụt. Mạt Thẻ cùng hắn là nhiều năm bằng hữu, lập tức hỏi, ngươi gần nhất đầu tư cái gì? Sớm ở quay chụp thời điểm, hắn liền không chỉ một lần nhắc nhở Johnny đẹp đầu tư muốn cẩn thận, đặc biệt là đầu tư người đại lý, nhất định phải nhiều phương diện nghiêm khắc theo dõi. Phòng ở, danh họa, cổ phiếu Johnny đẹp nói thẳng, cổ phiếu rất ít, chủ yếu là phòng ở cùng danh họa. Nghe đến mấy cái này, Mạt Thẻ đáy lòng thở dài, tại Bắc Mỹ ngoạn bất động sản đầu tư thứ này, không thể so cổ phiếu phiêu lưu tiểu, phân phút bị nguy hiểm. Còn có cái gọi là danh họa, kia càng là động không đáy. Mạt Thẻ nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở nói, năm trước tài chính nguy cơ, liên lụy đến bất động sản, phòng ở rời tay khó khăn, nhưng theo kinh tế ấm lại, tổng có thể chậm rãi tăng giá trị. Johnny đẹp nói tiếp nói, ta cũng là như vậy tưởng. Bởi hoàn toàn không biết từng lão Mỹ bên này bất động sản xu thế. Mạt Thẻ không có ở phương diện này nhiều lời, ngược lại khuyên nhủ, đầu tư tác phẩm nghệ thuật, vẫn là cẩn thận điểm đi, thứ này biến hiện quá khó. Hắn lại cường điệu nói, đặc biệt là hiện đại tác phẩm nghệ thuật, phần lớn là thương nghiệp hâm nóng sao đi ra, giá hư cao, rơi xuống trong tay chỉ có thể đè nặng. Từ trên trình độ nào đó đến nói, đây chính là một loại kích chống chuyện hoa trò chơi, đảng thật cần tiền, trong tay kia đôi cái gọi là hiện đại danh họa, có thể để người muốn khóc cũng khóc không được. Johnny đẹp trên mặt cười khổ chợt lóe mà qua. Nói, ta từ năm trước liền đối với này những ngoạn ý không có hứng thú. Năm trước có giai đoạn hắn nhu cầu cấp bách đòi tiền, phòng ở bởi vì tài chính nguy cơ không bán được, nguyên bản nghĩ đem trong tay hiện đại tác phẩm nghệ thuật chuyển nhượng một ít hảo biến hiện, kết quả liên tục 2 lần đấu giá, hơn 10 kiện chụp phẩm chỉ bán ra 2 kiện, mua nhân cũng không phải cái gọi là tác phẩm nghệ thuật người thu thập, mà là cùng là Hollywood ngôi sao nhân. Mạt Thẻ không nhắc lại phương diện này, ngược lại nói, ngươi nghe nói Nicolas cả sự sao? Có một số việc dù cho hắn cùng Johnny đẹp là nhiều năm bằng hữu cũng không thích hợp nói thẳng đi ra, dứt khoát đổi phương thức, ta nghe Sophie ạ có bộ lạ từng nhắc tới, Nicolas cả bị hắn đầu tư cố vấn gạt thảm, cho nên ta cố ý khiến luật sư cùng kế toán viên đảng chuyên nghiệp đoàn đội đi thăm dò chứng, này mấy đầu tư người đại lý không một thành thật. Johnny đẹp theo bản năng hỏi, tổn thất đại sao? Mạt Thẻ lắc lắc đầu, không tính lớn, chỉ là động điểm tiểu thủ cước. Hắn nói tới đây, Johnny đẹp đã phản ứng lại đây, như có đăm chiêu. Mạt Thẻ gặp gợi ra Johnny đẹp chú ý, cũng liền không lại tiếp tục biên đi xuống, này huyện chuyển nhắc nhở đã rất trực tiếp, chỉ mong Johnny đẹp không cần gặp được cùng loại Nicolas cả tình huống. Chính yếu là có thể gợi ra Johnny đẹp coi trọng. Rất nhiều Hollywood ngôi sao, cho rằng chính mình kiếm đại tiền, tiêu tiền như nước không nói, còn lung tung đầu tư, càng trọng yếu hơn là, lung tung đầu tư còn chưa tính, này mấy tài chính giao cho kia vài đầu tư người đại lý, trên cơ bản không có bao nhiêu giám thị thi thố. Chức nghiệp đạo đức thứ này, có lẽ ngôi sao đầu tư người đại lý nhóm cũng không khuyết thiếu, nhưng đối mặt mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn đô la tài chính, bất luận kẻ nào chức nghiệp đạo đức đều sẽ nhận đến nghiêm trọng trùng kích. Lấy nhiều như vậy tiền đi khảo nghiệm phẩm hạnh, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ ném xuống phẩm hạnh lựa chọn tiền tài. Hollywood các đại minh tinh, phá sản nhân tuyệt đối không hiếm thấy. Mặt thẻ bởi vì đặc biệt coi trọng, chuyên môn lý giải qua, Hollywood các ngôi sao coi như hảo, giống kia vài NBA hát nhân cầu thủ siêu sao, mới là phương diện này điển hình, một đám cầm giá trị xa xỉ siêu cấp đại hợp đồng, nhìn phong cảnh vô hạn, nhưng rất nhiều người xuất ngũ đồng thời thường thường ý nghĩa phá sản đến. Phương diện này bị đầu tư người đại lý gạt nhiều lắm. Năm đó quay chụp khi, hắn liền nhắc nhở qua Johnny Depp, lại không có gợi ra Johnny Depp coi trọng, hiện tại Johnny Depp có thiết thân chi đau, phỏng chừng sẽ không giống phía trước như vậy. Mặt thẻ mang theo Johnny Depp cùng Lily Depp tại sở tiệu đi ô dạo qua một vòng, bởi vì kịch tổ đang tại vi bao gồm Katniss ở bên trong chủ yếu nhân vật tiến hành lần đầu thử vai, cũng không gặp đến đạo diễn Phạt Tỷ Dẹn Kỳn cùng người sản xuất Nì Nạ Dạ Cô Sèn. Toàn bộ kịch tổ đều đang bận rộn. Mặt thẻ cũng không có nhiều đãi, cùng Johnny Depp cùng Lily Depp rất nhanh đi ra sở tiệu đi ô, chuẩn bị rời đi ổn nở xưởng sản xuất. Ba người dọc theo đường, tiếp tục đi về phía trước. Đi ra không bao nhiêu xa, mặt sau truyền đến lộp bộp giày cao gót rơi xuống đất thanh âm, nguyên bản thanh âm còn rất bình hoãn, tiết tấu chỉ là so với bọn họ hơi mau một chút. Nhưng theo thanh âm càng ngày càng gần, giày cao gót rơi xuống đất thanh âm chợt nhanh hơn, mặt thẻ tuy rằng nghe được, nhưng cũng không như thế nào để ý, chung quy nơi này là xưởng sản xuất. Theo California đưa ra điện ảnh lui thuế ưu đãi, nguyên bản im lặng Los Angeles các đại xưởng sản xuất cũng dần dần náo nhiệt lên, có không ít kịch tổ cũng lựa chọn tại Los Angeles quay chụp. Vốn ở xưởng sản xuất nội, chỉ riêng hắn đầu tư kịch tổ liền có 2, đừng nói còn có vốn nở bở rột tỉ như linh tinh kịch tổ cũng ở nơi này chủ bị quay chụp. Trên con đường này vốn là người đến người đi. Mặt thẻ một bên nắm giáo nữ Lý Lý Đẹp, một bên cùng Johnny Đẹp nói chuyện thiếm. Mặt sau giày cao gót rơi xuống đất thanh âm càng ngày càng cấp bách. Thanh Nguyên nháy mắt liền đến mặt thẻ phía sau, tựa hồ có người sốt ruột gấp rút lên đường, đi được đặc biệt mau, đều mang lên một trận gió. Cự ly như vậy gần, mặt thẻ không có khả năng không cảm giác. Liên tại hắn quay đầu nhìn lên, giày cao gót tiếng chạm đất đột nhiên biến mất, một nữ hài rít the thé không hề có điểm báo vang lên. Ai nha? Để kim sắc tóc dài nữ hài đột nhiên đổ nghiêng. Chương 821, ngốc đại tỷ. Tiếng kêu sợ hãi chung, cao nữ hài trên chân giày cao gót không biết đạp lên cái gì, dưới chân nghiêng. Thân thể mất đi cân bằng, hai cánh tay đong đưa gian muốn ổn định thân hình, lại không chỗ mượn lực, hướng tới mặt thẻ bên này liền nghiêng lại đây. Mặt thẻ bắt đầu còn tưởng rằng gặp Jessica Alba, chung quy đây là Jessica Alba hấp dẫn chú ý tuyệt chiêu. Nhưng trong khoảnh khắc, hắn đã thấy rõ cao nữ hải khuôn mặt, đây không phải Jessica Alba, bất quá hắn cũng nhận thức. Tại chặt lại giờ thờ dần diễn viên chính bờ nỉnh tờ lần kịch tổ, mặt thẻ gặp qua nàng một lần, nhớ rõ tên thật không gọi sữa bò nữ, mà là Jennifer Lawrence. Mắt thấy James Lo dần sờ hướng tới chính mình bên này ngã tới, cái gì cũng không làm mà nói, tiếp theo dây liền sẽ nện ở trên người, mặt thẻ thò tay chào qua. Lấy hắn thân thủ, né tránh cũng không khó, nhưng bên cạnh Lý Lý Đẹp còn nắm hắn một bàn tay, nếu là né tránh mà nói, Jennifer Lo dần sờ nói không chừng hội nện đến Lý Lý Đẹp. A, James Lo dần sờ tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, liền cảm giác bả vai bị thứ gì bắt được, mất đi cân bằng thân thể cũng không lại hướng một bên oai. Mặt thẻ thoáng dùng lực. Đem Jennifer Lawrence đẩy lên. Jennifer Lawrence nhanh chóng đứng thẳng, trước nhìn một chốc mặt đất, trên chân trái giày cao gót đã rớt. Xin lỗi. Xin lỗi nàng nhanh chóng ngồi xổm xuống, trước xoa xoa cổ chân, lúc này mới lấy qua giày cao gót xuyên lên, vừa mặc còn vừa nói, ngượng ngùng, xin lỗi. Đối mặt một như thế thành thực giải thích nữ hải, mặt thẻ cũng không hảo nói cái gì. Jennifer Lawrence mặc giày cao gót, chậm rãi đứng lên, nói, cảm ơn. Nàng xem mặt thẻ liếc nhìn, trên mặt hoảng loạn cùng xin lỗi nháy mắt bị kinh hỉ thay thế, mã. Mặt thẻ, ngươi là mặt thẻ. Phảng phất phía trước căn bản không chú ý tới người phía trước là ai như vậy. Mặt thẻ cười cười, có chút khách khí nói, ngươi hảo, lo dần sờ tiểu thư. A, Jennifer lo dần sờ trên mặt trừ kinh hỉ, còn có điểm mơ hồ, lại có điểm ngạc nhiên, ngươi nhận ra ta. Lý Lý Đẹp từ mặt thẻ bên cạnh vươn ra đầu, trước nhìn Jennifer lo dần sờ chân, lại nhìn phụ cận đường. Mặt đất dị thường bằng phẳng, liên mau tiểu thạch đầu đều tìm không đến. Nàng không khỏi gãi gãi đầu, thật sự là kỳ quái. Mặt thẻ nhìn Jennifer Lawrence liếc nhìn, người nọ là chân mơ hồ, vẫn là trang mơ hồ. Hắn thuận miệng nói, xem ra Lawrence tiểu thư là quên, chúng ta tại bờ nỉnh tờ lần trường quay gặp qua. Jennifer Lawrence trừng lớn ánh mắt, há miệng, tiếp lại che miệng lại, cuối cùng lộ ra ngượng ngùng tới cười. Xin lỗi, ta nàng tựa như phạm vào sai hài tử như vậy, gãi gãi mặt. Ta người này có đôi khi phạm mơ hồ, cũng rất ngốc, thế nhưng đem việc này quên. Ngươi người này Lý Lý Đẹp đột nhiên nói tiếp, thế nhưng đem ta giáo phụ đều có thể quên mất. Jennifer Lawrence lập tức bắt giữ đến giáo phụ này quan hệ từ ngữ, lại đối với Lý Lý đẹp xin lỗi cười cười. Johnny đẹp kéo Lý Lý đẹp một chút, sau đó ho khan một tiếng, đối mặt thẻ nói, các ngươi trước trò chuyện, ta cùng Lý Lý còn có việc, chúng ta ngày mai tái kiến. Làm lao bằng hữu. Hắn tử quay chụp cướp biển vùng cả dịt biển khi liền phi thường lý giải mặt thẻ bất lương tập tính, hiện tại có nữ hải chủ động đưa lên cửa đến, mặt thẻ hội làm như không thấy. Nhưng là, ba ba, Lý Lý đẹp lời còn chưa dứt, lại bị Johnny đẹp kéo một chút, đành phải ngậm miệng. Mặt thẻ đối Johnny đẹp gật gật đầu, ngày mai buổi sáng 9 giờ ta đi tìm các ngươi. Nhìn thấy cái kia tiểu cô nương lưu luyến không rời, Jennifer lo dần sờ trên mặt đang cười, trong lòng lại vô thanh thúc dục, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Không các ngươi đường bóng đèn càng phương tiện. Johnny đẹp kéo Lý Lý đẹp đi về phía trước, Lý Lý đẹp còn thường thường quay đầu xem, nói thầm, trách không được giáo mẫu nói giáo phụ hoa tâm. Ba ba. Lý Lý đẹp nhìn Jennifer lo dần sở cuối cùng liếc nhìn, còn nói thêm, kia nữ thật ngốc, đi đường đều có thể ngã sấp xuống. Johnny đẹp không khỏi cười lên, thân ái, ta đã lâu chưa thấy qua kỹ xảo biểu diễn như vậy xuất sắc trẻ tuổi nữ hài. Giản. Mặt thẻ, ngươi bảo ta giản đi. Jennifer Lawrence nhìn qua tựa như mang theo tiểu mơ hồ nhà bên nữ hải, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta đều quên chúng ta phía trước gặp qua. Nàng ở đây một lần chân thành cười nói, cảm ơn, không phải ngươi giúp ta, ta lại muốn té ngã. Mặt thẻ nhẹ nhàng lắc đầu, không cần khách khí. Bắt đầu thời điểm, hắn còn cảm giác này nữ hải thủ đoạn rất thấp cấp, rất nhàm chán, hiện tại lại ý thức được, này thật là có thể cho nhân lưu lại khắc sâu ảnh hưởng một loại phương thức. Ngẫm lại đi. Jennifer Lawrence cho hắn lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng là cái gì? Một là từng sữa bỏ ảnh chụp, hai là lần trước gặp mặt khi Jennifer Lawrence trước mặt hắn cùng chặt lại dở thở dần hoa lệ lệ an hành ngã sắp xuống. Đan từ hấp dẫn nhân lực chú ý, cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng góc độ đến nói, Jennifer Lawrence hoàn toàn đạt tới mục đích. Chắc không được từng được khen là Hollywood 90 sau nữ diễn viên trung đệ nhất nhân, ngốc đại tỷ nhân thiết sau lưng tất cả đều là tiểu tâm tư. Chúng ta đổi địa phương trò chuyện. Jennifer Lawrence nhìn thường thường đi qua một ít kịch tổ công tác nhân viên, người ở đây nhiều lắm. Mặt thẻ gật gật đầu, hỏi, ngươi chân không có việc gì đi. Còn có thể đi đường sao? Jennifer Lawrence nhẹ nhàng dẫm chân, có điểm đau. Nàng thử đi vài bước, tựa hồ không quá phương tiện, nói, đi đường tạm tạm. Mặt thẻ nhìn nàng chân liếc nhìn, rất có thân sĩ phong độ đi qua, ta đỡ ngươi. Jennifer Lawrence một điểm đều không khách khí, thò tay kéo lại mặt thẻ cánh tay. Lại đi hai bước nhỏ, nở nụ cười, như vậy hảo nhiều. Hai người đều không là ngốc tử, con đường này nháy mắt biến thành trường quay, bất quá ai cũng không có nói phá ý tứ, dọc theo đường chiều xưởng sản xuất cửa đi thời điểm, ngược lại diễn sinh động. Mặt thẻ biết Jennifer Lawrence khẳng định có sự, hôm nay hẩn trở game đang vì rất nhiều chủ yếu nhân vật tiến hành lần đầu thử vai, Jennifer Lawrence rõ ràng là dọc theo bọn họ vừa đi qua lộ đuổi theo. Jennifer Lawrence phi thường rõ ràng, điểm ấy tiểu kỹ xảo lừa bất quá mặt thẻ, thực ra thử vai kết thúc đi ra, vừa lúc nhìn thấy mặt thẻ rời đi sở tiệu đi ô, cũng không đợi người đại diện, trực tiếp liền đuổi theo lại đây. Quả nhiên, mặt thẻ còn nhớ rõ nàng, lúc trước tại bờ nỉnh tờ lần không uổng công té ngã. Có thời gian sao? Jennifer Lawrence chủ động phóng ra tư thái phi thường rõ ràng, vừa ngươi băng ta cuối cùng muốn biểu đạt một chút cảm tạ. Nàng vừa đi vừa vãn nhanh mặt thẻ cánh tay, ta mời ngươi ăn cơm tối. Mặt thẻ mắt nhìn đồng hồ. Đã nhanh đến tan tầm thời gian, nói, không cần như vậy khách khí. Jennifer Lawrence có điểm thất vọng, lại không có biểu hiện ra ngoài, vừa muốn lại mở miệng, mặt thẻ còn nói thêm, vẫn là ta mời ngươi đi. Hảo A. Jennifer Lawrence cười đến vô tâm vô phế, tựa như ngốc đại tỷ, có thể khiến ngươi mời khách, nói ra đi để người hâm mộ chết. Mặt thẻ đỡ Jennifer Lawrence đi đến xưởng sản xuất cửa, chuẩn bị lên xe thời điểm, thấy được Martin kèm bờ hẹo, đối phương vừa tiến xưởng sản xuất. Rất lâu phía trước hắn liền được đến xác thực tin tức, Martin Campbell đã xác định đạo diễn Green Lantern, mặt thẻ cô y đứng ở bên cạnh xe nhìn Martin Campbell liếc nhìn, không biết vị này sổ dồ mặt nạ đạo diễn, có thể hay không khiến Green Lantern dọc theo cố hữu quy tích hướng phía trước phát triển. Jennifer Lawrence cũng nhìn về phía Martin Campbell bên kia, hỏi, đây không phải hoàng gia sòng bạc đạo diễn sao? Mặt thẻ thu hồi ánh mắt, kéo ra cửa xe, mời nói, lên xe đi. Ngậy. Jennifer Lawrence túi đầu chui vào trong xe, mặt thẻ đóng cửa xe, từ bên kia lên xe, đối tài xế nói, đi bệ vợ lì hiệu ở. Nghe được muốn đi bệ vợ lì hiệu ở, Jennifer Lawrence trong lòng an định không thiếu, tiếp tục vui tươi hớn hở cười cùng mặt thẻ nói chuyện thiếm. Xe đi đến rổ hệ đờ trên đường cái một nhà phòng ăn, nhà hàng, mặt thẻ muốn góc hẻo lánh một im lặng ghế dài, cùng Jennifer lo dần sờ điểm đồ ăn, vừa hưởng thụ Italia mỹ thực, vừa trò chuyện một ít loạn thất bát tao sự tình. Ta 14 tuổi thời điểm, liền quyết định dấn thân vào biểu diễn sự nghiệp. Jennifer lo dần sờ thoạt nhìn rất ngốc, trên thực tế phi thường khôn khéo, bất chi bất giác liền đem đề tài đưa đến diễn viên cùng điện ảnh bên trên. Ta thuyết phục cha mẹ mang ta đi New York tìm kiếm diễn xuất cơ hội. Cứ việc ta không có trải qua chính quy biểu diễn huấn luyện, cũng không có chính thức biểu diễn trải qua, nhưng ta vận khí rất tốt, lần đầu tiên phỏng vấn liền ký hợp đồng một nhà biểu diễn chủ tính công ty. Mặt thẻ nói tiếp nói, biểu diễn rất xem thiên phần, này thuyết minh ngươi thiên phú hảo. Cảm ơn. Jennifer lo dần sờ bưng lên chén nước uống một ngụm, ta cảm giác vẫn là vận khí tốt. Nàng vui tươi hớn hở cười nói, ta 16 tuổi liền có thể cùng chặt lại dở thở dần đắc hí, từ nàng chỗ đó học được rất nhiều. Năm nay lại làm nữ chính vô bộ tiểu chế tác. Phát hành sao? Mặt thẻ hợp thời hỏi, tên phim gọi cái gì? Có thời gian ta tìm đến xem. Jennifer Lawrence lập tức trả lời, còn chưa phát hành, phim gọi và tờ S buồn. Mặt thẻ không có nghe nói qua này bộ phim, phỏng chừng là độc lập điện ảnh. Hy vọng lần này vận khí cũng không sai. Jennifer Lawrence vô ưu vô lự, ta tham gia hẩn trở game nữ chính thử vai, chỉ mong có thể thông qua. Mặt thẻ giơ lên chén rượu. Tin tưởng ngươi có thể thông qua. Jennifer Lawrence lập tức bưng lên chén rượu cùng mặt thẻ chạm, ta cũng tin tưởng điểm này. Nói xong, hai người đều uống cạn trong ly rượu. Ta thực thích Katniss. Jennifer Lawrence buông xuống ly, tiếp tục đề tài vừa rồi, liền cùng tờ S buồn nữ chính như vậy, đều là phi thường kiên cường nữ hải. Mặt thẻ phảng phất không có nghe hiểu lời này, nói, kiên cường nữ hải mới thảo nhân thích. Jennifer Lawrence vội vàng nói, ta cũng là kiên cường nữ hải. Nàng nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, có phải hay không cũng thảo nhân thích? Đương nhiên. Mặt thẻ nở nụ cười, ngay thẳng thành thật nữ hải mỗi người thích. Chương 822, Mã Lao Sư luyện tập chụp ảnh. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng rộng mở phòng ngủ, cự đại trước cửa sổ sát đất. Jennifer Lawrence ngồi xổm trên thảm dày, ngửa đầu nhắm mắt lại, dùng hết khí lực bảo trì như vậy tư thế, để tránh thứ trên mặt chảy xuống. Tối hôm qua nàng rất liều, dạng sáng cũng rất liều, hôm nay sáng sớm nàng càng liều. Mặt thẻ hòn nở muốn chơi cái gì, liền bồi hắn chơi cái gì, mặt thẻ hòn nở muốn dùng nơi nào, nàng liền ngoan ngoan phụng hiến nơi đó, mặt thẻ hòn nở muốn chụp ảnh lưu niệm, nàng bày ra các loại tiêu hồn tư thái khiến hắn chụp đủ. Chỉ có mặt thẻ hòn nở vui vẻ, nàng mới có thể được đến muốn. Cảm giác được thứ trên mặt tại lưu động, Jennifer lo dần sờ mở to mắt, đối diện mặt thẻ không biết đi nơi nào. Nhanh lên a, mặt thẻ. Nàng muốn bảo trì ngửa đầu tư thế, không dám há to miệng, chỉ có thể hàm hồ nói. Nhanh lên lại đây chụp a. Lại không chụp liền đều chạy xuống. Mặt thẻ phủ thêm áo ngủ, cầm mới nhất khoản iPhone đi trở về, điều ra camera quay chụp giao diện, liền đứng ở Jennifer Lawrence trước mặt, nhắm ngay nàng dương lên khuôn mặt, liên tiếp ấn xuống nút quay chụp. Cà ca. Quay chụp tiếng vang lên, mặt thẻ vừa chụp vừa xem, này mấy ảnh chụp khiến hắn không tự giác liền tưởng đến từng ở trên mạng internet xem qua. Khi đó hắn cũng rất hảo kỳ quay chụp người là ai, không nghĩ tới hiện tại hắn cũng có cơ hội quay chụp. Ngay mặt chụp mấy tấm, lại từ bên trái chụp hoàn lại từ bên phải chụp. Được chưa a? Jennifer Lawrence mau bảo trì không trụ tư thế, nhanh lên a, ta chân, mặt, còn có cổ, đều tê dần. Mặt thẻ lui về phía sau hai bước, di động màn ảnh tiếp tục nhắm ngay Jennifer Lawrence, nhắc nhở nói, giản, lại nhịn một hồi, này liền hảo. Chụp hoàn mặt bộ đặc tả, hắn lại vỗ một ít Jennifer Lawrence toàn thân tượng. Bất quá, quay chụp đi ra toàn thân tượng. Thứ trên mặt liền không giống đặc tả như vậy rõ ràng có thể thấy được. Hảo. Mặt thẻ quá khứ đem Jennifer Lawrence kéo lên, ở trên thân thể trần trụi của nàng vỗ một chút, đi tắm rửa đi. Jennifer Lawrence tiếp nhận mặt thẻ truyền đạt khăn giấy, vừa lau mặt vừa nói, đều chạy tới trong miệng đi. Nàng hướng tới phòng tắm bên kia đi, vào phòng tắm phía trước, quay đầu, lại biến thành kia phó vui tươi hớn hở bộ dáng, cho ta chuẩn bị một phần A, ta cũng muốn. Mặt thẻ giơ lên di động lung lay, không thành vấn đề. Trong phòng tắm rất nhanh truyền đến rất nhỏ tiếng nước, mặt thẻ mở ra máy tính, nối tiếp di động, tại quay chụp ảnh chụp chung cẩn thận lựa chọn, cố ý tuyển ra một bộ phận, copy vào USB. Nếu Jennifer Lawrence muốn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, bất quá tuyển ra này mấy ảnh chụp, tất cả đều là Jennifer Lawrence một người. Có một số việc, mặt thẻ hướng đến đều là rất cẩn thận, cũng rất chú ý. Thu phục này mấy, hắn đem USB đặt ở Jennifer Lawrence di động bên cạnh, cửa phòng tắm rất nhanh mở ra. Jennifer Lawrence đi ra, phía trước trên mặt điểm điểm bạch ban, đã tẩy không còn một mảnh. của ngươi ảnh chụp ở trong này. Mặt thẻ chỉ di động bên cạnh USB, đừng quên thu hồi đến. Jennifer lo dần sờ vui tươi hớn hở đi qua, tựa hồ sợ hãi một hồi quên, trước đem USB thu vào trong bao, nói, ta sẽ bảo tồn hảo này mấy ảnh chụp, đây là chúng ta tốt nhất vật kỷ niệm. Mặt thẻ gật gật đầu, đông nhiên nghĩ đến từng xem qua ảnh chụp, nhắc nhở nói, trở về đem USB thu hảo, đừng đặt ở internet không gian linh tinh gì đó bên trong, hiện tại hacker đều rất lợi hại. A Jennifer lo dần sờ theo bản năng gật đầu, nói, ta nhớ rõ. Nghe nàng nói như vậy, mặt thẻ cảm giác chính mình lại làm một chuyện tốt, khiến Jennifer lo dần sờ miễn trừ tương lai khả năng muốn đối mặt chuyện phiền toái. Lúc này mới 6h hơn, hai người cũng không có buồn ngủ, thừa dịp Jennifer lo dần sờ vừa tắm rửa xong còn chưa mặc quần áo, mặt thẻ lại cầm lấy kia đài Apple di động. Hắn đầy đủ học tập Trần lão sư cố gắng luyện tập nhiếp ảnh tinh thần, lại cấp Jennifer lo dần sờ vô không thiếu ảnh chụp. Thực ra Jennifer lo dần sờ cũng không phải hắn luyện tập nhiếp ảnh đầu tiên nhân thể người mẫu, phía trước liền có qua không thiếu, tỉ như ní nã đồ rẻ thể dục nhịp điệu, đều dùng máy quay phim quay chụp qua video. Bất quá, này mấy hắn đều cất chứa đến tủ bảo hiểm chung, căn bản không hướng trên máy tính tồn, vạn nhất ngày nào đó sửa máy tính, chẳng phải là bi kịch. Tuy rằng lão Mỹ bên này đối đãi này mấy nam nữ tự nguyện quay chụp gì đó phi thường khoan dung, rất ít có người thượng cương thượng tuyến, dù cho sáng tỏ cũng sẽ không xuất hiện đổi phong bại tục mà dẫn đến ảm đạm đạm ra Hollywood tình huống, nhưng mặt thẻ tự nhận là vẫn là rất có nguyên tắc, không thể khiến nỉ nã đổ rẻ cùng Jennifer Lawrence đám người gánh vác không cần thiết phiêu lưu. Mấy thứ này bảo tồn lên, đợi tương lai già đi, chặt cây không nổi thời điểm, cầm ra lại thưởng thức, cũng có thể kêu gọi ký ức. Từng một thậm chí mấy cái thời đại tối hồng Hollywood ngôi sao, đều cùng hắn quan hệ không phải là ít. Cái loại này trên tinh thần thỏa mãn cảm, đủ để cho ông lão an lòng. 7 giờ rưỡi, mặt thẻ mang theo Jennifer Lawrence xuống lầu ăn bữa sáng, ngồi ở trong phòng ăn. Jennifer Lawrence nhìn người hầu bưng lên một ly sữa bò, nháy mắt không có khẩu vị. Làm sao? Mặt thẻ nhìn thấy Jennifer Lawrence không có động bữa sáng, quan tâm hỏi, không hợp khẩu vị. Jennifer Lawrence cũng không biết nên nói như thế nào, tùy tiện tìm lý do, ta không đói bụng. Mặt thẻ không rõ sao thế này, bất quá vẫn là đối người hầu nói, cấp Lawrence tiểu thư đổi một phần trung thức bữa sáng. Người hầu bưng đi sữa bò cùng khay ăn, rất nhanh bưng tới một cái khác khay ăn, bên trong là xíu mại cùng bánh nhân đậu, mặt khác còn có một ly tinh mại sữa đậu nành. Nhìn thấy trong chén màu trắng sữa chất lỏng, Jennifer Lawrence sắp phát điên. Mặt thẻ kỳ quái. Tối hôm qua sáng nay hao phí nhiều như vậy thể lực, Jennifer Lawrence thế nhưng một điểm đều không đói, chẳng lẽ sức chiến đấu như thế cường hãn? Trách không được từng có thể lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính A. Thật không phải bình thường nhân. Đảng cùng mặt thẻ nếm qua bữa sáng, Jennifer Lawrence tìm lấy cớ, cáo từ muốn rời đi. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Mặt thẻ khiến tài xế đem xe chạy đến biệt thự phía trước mặt, nhân tiện đưa ngươi đoạn đường. Jennifer Lawrence gật gật đầu. Khiến mặt thẻ đem nàng đưa đến Thế Kỷ Thành, xuống xe sau đẳng mặt thẻ xe vừa ly khai, ngay lập tức đi đến bên cạnh một tiệm hamburger. Ngồi ở tiệm hamburger bên trong, cắn hoàn một đại hamburger, Jennifer Lawrence cảm giác bụng dễ chịu một ít, di động đột nhiên vang lên, là người đại diện đánh qua đến điện thoại. Nàng chuyển được điện thoại, nghe bên kia nói vài câu, nói, yên tâm, ta chưa biến mất, hiện tại Thế Kỷ Thành đâu. Vi kế tiếp thử vai làm chuẩn bị. Ngươi yên tâm. Ta lấy đến cắt nịt tỷ lệ phi thường lớn, chỉ cần của ta kỹ xảo biểu diễn có thể đạt tới kịch tổ yêu cầu, kia vài đối thủ cạnh tranh toàn bộ đều sẽ ra cục. Cắt đứt điện thoại, Jennifer Lawrence vui tươi hớn hở đi ra tiệm hamburger, trực giác được này Los Angeles không khí thật để người mê say. Đưa rời Jennifer Lawrence, mặt thẻ đi khách sạn phở xì ạ sần tiếp Johnny đẹp cùng Lily đẹp hai người, cùng ngày hôm qua hẹn như vậy, hắn cùng giáo nữ chơi một buổi sáng. Lily đẹp nói là muốn mua sắm. Nhưng chỉ khiến mặt thẻ mua một gấu teddy, sau đó liền không muốn khác. Giữa trưa, mặt thẻ cùng Lily đẹp cùng Johnny đẹp cùng nhau ăn cơm trưa, vừa cơm nước xong Johnny đẹp liền tiếp đến James Hoàn đánh tới điện thoại, James Hoàn chính thức thông chi Johnny đẹp, Lily đẹp thông qua ỉn xí đi ợt kịch tổ thử vai, kịch tổ chuẩn bị bắt đầu cùng bọn họ đàm phán. Johnny đẹp khiến chính mình người đại diện đại biểu Lily đẹp đi theo kịch tổ đàm phán, mặt thẻ lại cùng hắn hàn huyên một hồi, đi ổn nở xưởng sản xuất. Vốn nở xưởng sản xuất có ỉn xì đi ợt cùng hẳn chờ game 2 số 13 phòng công tác đầu tư hạng mục tại chu bị quay trụ, thêm trong khoảng thời gian này chính thức chu bị mấu chốt giai đoạn, hắn khẳng định muốn thường xuyên lại đây. Mặt thẻ đi trước ỉn xì đi ợt kịch tổ ở sở tiêu đi ố dạo qua một vòng, này hạng mục trên cơ bản đều giao cho game đoàn phụ trách, hắn không tính toán nhúng tay, chỉ là lý giải một chút chu bị tiến độ, liền ly khai. Tiếp, hắn đi hẩn trở game kịch tổ, tìm đến đạo diễn Phạt Tỷ Dẹn Kỳn cùng người sản xuất Nỉ Nạ Dạ Cổ Sẻn Hàn Huyên một hồi, trịnh trọng đề cử Jennifer Lawrence, hơn nữa đề nghị này hai người đi xem Jennifer Lawrence đảm nhiệm nữ phụ bờ nỉnh tờ lần. Ngày hôm qua nếm qua cơm tối, mặt thẻ chuyên môn cho chặt lại giờ thở dần đánh điện thoại, nghe giới nàng đối với Jennifer Lawrence biểu diễn đánh giá, sau mới mang theo Jennifer Lawrence hồi hòn nở trang viên. Thêm từng mơ hồ ký ức, Jennifer Lawrence biểu diễn Katniss nhân vật này hẳn là không có vấn đề. Về phần Jennifer Lawrence giả ngu bán nhân thiết, mặt thẻ căn bản là không thèm để ý, loại này nhân thiết hiện giai đoạn rất thảo hỉ, đối với tương lai phim tuyên truyền là hảo sự. Rời đi hẩn trở game kịch tổ, mặt thẻ lại đi gờ zin lạn tờ kịch tổ ở sở tiệu đi ô dạo qua một vòng, cùng phụ trách này hạng mục ổn nở bờ rột cao quản hàn huyên vài câu. Này hạng mục cao tới 2 ước 5.000 vạn đô là sản xuất dự toán, quyết định từ lên kế hoạch đến phát hành cần lâu dài thời gian, trước mắt còn bị vây ở tiền kỳ chu bị giai đoạn, phỏng chừng sang năm mới có thể bắt đầu quay trụ, chiếu phim mà nói nhanh nhất cũng muốn 2011 năm kỳ nghỉ hè. Tiếc nuối là, mặt thẻ không có tại kịch tổ nhìn thấy Will Smith. Dựa theo hồn nơ bờ rột bên kia thuyết pháp, Will Smith vì quay trụ, đang tại ẹ đổ không quân căn cứ nhận tương ứng quân sự huấn luyện. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ lại đi đầu tư mấy khác hạng mục nơi nào nhìn vái ly tớt, hết liệp sẽ còn tại chu bị. Tân niên qua đi liền sẽ chính thức quay trụ, còn tiếp đến John Howard đánh tới điện thoại, hắn chuyên môn cùng kịch tổ chào hỏi, đem phía trước không đi ra Victoria cái kia nữ quỷ hút máu nhân vật, giao cho bờ dịt Đà Lạt Howard biểu diễn. Trong tay nắm có nhất định tài nguyên các đại lao, bú đắp nhau là chuyện rất bình thường. Bờ dịt Đà Lạt Howard dù sao cũng là John Howard nữ nhi, điểm ấy tiểu bận rộn mặt thẻ vẫn là vui bang. Lại đi một chuyến mạ vẻo ảnh nghiệp, nhìn xem chủ bị chung cả Pen America tiến độ. Mặt thẻ chính thức tiến vào phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 kịch tổ, vì này bộ phim quay chụp làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Chương 823, quảng cáo tài trợ. So với hẩn trở game toái lỷ tật cùng in sĩ đi ợt, đang tại chủ bị chung phát sờ ẻn phiếu di ợt 5 không thể nghi ngờ là chân chính nhất tuyến thương nghiệp đại chế tác. Lần trước dâu quay nón rắc cùng đạo diễn Justin Lin đưa ra dự toán khả năng sẽ có chỗ hổng vấn đề sau. Mặt thẻ cùng David kéo lỷ rồng trải qua bàn bạc. Quyết định đem này bộ phim chế tác dự toán từ 1 ước 5.000 vạn đô la tăng lên tới 1 ước 7.000 vạn đô la. Chẳng sợ đặt ở hôm nay Hollywood, này cũng có thể nói là cao nhất chế tác. Kịch tổ chủ bị cơ bản thuận lợi, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Disney xưởng sản xuất trong một gian phòng hội nghị, kịch tổ đang tại triệu tập chủ sáng nhân viên họp. Đạo diễn Justin Lin không nhanh không chậm nói, ngoại cảnh địa chủ yếu phân ngoại 3 địa phương, và bằng Disney xưởng sản xuất, California Nam Bộ Hoa Mạc. Còn có Gioze dễ nợi rồ. Hắn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, gặp mặt thẻ không có tỏ vẻ, tiếp tục nói, này bộ phim từ tháng 1 trung tuần bắt đầu quay chụp ngày dự tính 3 tháng đến 3 tháng rưỡi, kế hoạch muộn nhất không vượt qua tháng 6 phía trước hoàn thành quay chụp bộ phận. Nghe đến đó, David Kelly rồng thấp giọng hỏi mặt thẻ, ngươi lịch phát hành thích hợp. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, rất tin là căn cứ của ta lịch phát hành chế định quay chụp kế hoạch. Tân niên qua đi, hắn ít nhất có 2 bộ điện ảnh muốn quay chụp. Một bộ là phát sờ ẻn phiếu di ở 5, một bộ khác là bộ đội đặc chủng 2. Bởi vạ dầm ảnh nghiệp cùng Hasbro rổ công ty nháo ra đổi mới đạo diễn phong 3 bộ đội đặc chủng 2 chủ bị so với phát sờ ẻn phiếu di ở 5 đến chậm rất nhiều. Sơ tí phần sọ mở kế hoạch sang 5-6 tháng cuối năm mới có thể tiến vào đến quay chụp giai đoạn. Justin Lin lúc này còn nói thêm, Disney ảnh nghiệp chế định chiếu phim lịch phát hành là 2011 năm tháng 5, cụ thể ngày còn không có xác định, trước mắt mấy cái lựa chọn là kỳ nghỉ hè bắt đầu thứ nhất cuối tuần. Tháng 5 trung tuần cùng ngày tưởng niệm liệt sĩ lịch phát hành. Kỳ nghỉ hè bắt đầu có khả năng sao? David Kelly giống hỏi. Dầu quay nón rắc nói tiếp, rất khó, Hoàng Disney sắp hoàn thành đối mạ vẹo giải trí thu mua, mạ vẹo ảnh nghiệp muốn đem cả Pen America đặt ở kỳ nghỉ hè thứ nhất cuối tuần, trừ phi cả Pen America hậu kỳ chế tác hoặc là tuyên phát không kịp, bằng không chúng ta rất khó lấy đến này lịch phát hành. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, tháng 5 có thể phát hành là có thể, chú ý nhắc nhở Disney phương diện. Đồng cuối tuần tốt nhất không cần có đại chế tác phim thương mại lần đầu. Ta sẽ cùng với Disney phương diện câu thông. Dầu quay nón rắc nói. Diễn viên bên kia, Tỷ Dẹ Sệ Dự Sấn đột nhiên chen vào nói, đừng an bài tại tháng 6 hạ tuần Transformer 3 lịch phát hành tại đây thời gian đoạn, ta cảm giác này bộ phim cạnh tranh lực rất mạnh. Chúng ta cạnh tranh lực cũng không được. Tao mắt cơ cười nói, ngươi lo lắng chúng ta làm bất quá kia vài người máy. Tỷ Dẹ Sệ Dự Sấn lắc đầu, chứng chạc đàng hoàng nói. Hai bộ ta tham diễn phim chạm vào cùng nhau, ta cấp bên nào đương gián điệp. Trong phòng hội nghị nhân không khỏi đều nở nụ cười, đối với Tỷ Dẹ Sệ Dự Sấn vui đùa cũng không để ý. Này hắc nhân cùng rất nhiều phi châu duệ như vậy, tại trêu đùa phương diện rất có thiên phú. Justin Lin trong kế hoạch, phim khôi hài bộ phận, diễn viên chính vây quanh hắn tiến hành. Khôi hài phương diện, mặt thẻ cùng tao hoắt cơ đều không am hiểu. Tiếng cười không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh bình ổn xuống đến, Justin Lin tiếp tục nói, mặt thẻ, ta cần một đám khêu gợi đổ bơi nữ lang. Người chiêu mộ liền là. Mặt thẻ có điểm kỳ quái, chung quy Hollywood luôn luôn cũng không khuyết thiếu tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân, đua xe như thế nào có thể thiếu mỹ nữ. Justin Lin lại dã tâm bừng bừng, có thể hay không cùng Victoria bí mật tiếp xúc dưới. Hắn nhìn thấy mặt thẻ nghi hoặc, giải thích nói, ta thiết kế một màn diễn, cao tầng bãi biển đổ bơi party, nếu VS thiên sứ tập thể ra kính, cũng có lợi cho tuyên truyền. Mặt thẻ nhìn về phía David Elizon, David Elizon thấp giọng nói, ngươi làm chủ. Về điện ảnh phương diện sự tình, hắn cực ít đúng tay, chỉ thừa hành một nguyên tắc, mặt thẻ kế hoạch cùng thực thi, tất cả đều là chính xác. Như vậy đi, ta tìm người tiếp xúc một chút. Mặt thẻ nhanh chóng làm ra quyết định, ta không thể cam đoan VS sẽ cùng chúng ta hợp tác. Nay đề cập đến phí dụng vấn đề, nếu VS phương diện khai ra một giá cao tiền, hắn khẳng định sẽ không ngốc hổ hổ đồng ý. Cùng VS phương diện tiếp xúc sự, vẫn là giao cho hệ lần hờ mằn phụ trách, có hai tân chúng tuyển VS thiên sứ, bản thân chính là thiên sứ chủ tính công ty hộ khách. Giống như VS có đồ bơi siêu gì, hoàn toàn có thể lấy nhà tài trợ tình thế xuất chướng. Nghĩ đến đây, mặt thẻ chậm rãi nói, rất tin, rắc, các người hai thương nghị một chút, xem có thể hay không đem kia trường bãi biển bạt tỷ hy ra tăng đồ bơi cắt toát. Dâu quai nón rắc cũng là có kinh nghiệm người sản xuất, vừa nghe liền minh bạch mặt thẻ ý tứ, lập tức nói, đây là một hảo biện pháp lấy phát sờ ẩn phiếu di ở siêu di lực ảnh hưởng, hấp dẫn đến Victoria bí mật hẳn là không khó. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, thương nghiệp tài trợ phương diện đàm thế nào? Đàm đến đều không sai biệt lắm. Dâu quai nón rắc mở ra trước mặt công tác nhật ký, chi tiết nói, ô tô phương diện, Mercedes-Benz như cũng là của chúng ta chủ nhà tài trợ, mặt khác Dodge sẽ tiếp tục cùng chúng ta hợp tác, làm bùa hửa ý nhì đang tại cùng chúng ta đàm. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua, trừ cung cấp chiếc xe ngoài, từ này tam gia ô tô nhà tài trợ trên người, chúng ta có thể thu nhập 1.000 vạn đô la tả hữu quảng cáo phí. Nghe được này nhất con số, không ít người đều nghị luận lên. Dâu quai nón rắc tiếp tục nói, còn có rổ lẹt cùng Armani. Mặt thẻ, của ngươi hai nhà tài trợ sẽ vì phim các cung cấp 150 vạn đô la quảng cáo phí. Hắn thanh thanh nhất hầu, ngoài ra, Burger King, Coca-Cola, Bùi ở đẳng tổng cộng 9 thương hiệu sẽ xuất hiện tại phim bên trong, quảng cáo phí dụng tổng cộng 1.300 vạn đô la. Nga, phim còn chưa quay chụp, chúng ta liền thu hồi 2.000 vạn đô la trở lên. Nay cảm khái thanh âm không tính lớn, lại rõ ràng truyền đến mặt thẻ bên này, mặt thẻ cảm giác một điểm đều không nhiều, chung quy Transformer 3 bên kia quảng cáo phí, thêm vào cùng một chỗ đều vượt qua 4.000 vạn đô la. Lại còn có tỷ như mở tờ bòn lưu đẳng doanh nghiệp tại hiệp đàm. Michael Bay không chỉ sẽ chụp quảng cáo, càng dám ở phim trung điên cuồng thêm quảng cáo. Mặt thẻ được đến không xác thực tin tức, vòn vẹn Lenovo một nhà, quảng cáo tài trợ phí dụng khả năng liền sẽ đạt tới 2.000 vạn đô la, nghe nói trực tiếp xuất hiện Lenovo nhãn hiệu màn ảnh. Mỗi giây quảng cáo phí cao tới 1.000 vạn GMB. Bởi vì thích Transformer quan hệ, hắn còn được đến rất nhiều tiểu đạo tin tức. Thái Bình Dương bờ bên kia ra thư hóa lại mổ ra công ty, yêu cầu hong bắp cày uống thư hóa lại. Nghe nói Michael Bay cự tuyệt, sẽ cho bọn họ một câu để người ấn tượng khắc sâu lời kịch. Lenovo yêu cầu nhãn hiệu đặc tả xuất hiện hình ảnh không ít hơn 5 lần, hơn nữa không thể khiến Lenovo sản phẩm biến hình thành đệ sẹp tỷ cồn, nếu biến hình thành ô tô nhân mà nói, còn sẽ thích hợp thêm vào quảng cáo phí. Rắc, cùng Thái Bình Dương bờ bên kia doanh nghiệp đàm phán tiến hành thế nào? Mặt thẻ từ vi phát sờ ẩn phiếu di ợt 4 cử hành toàn cầu lễ công chiếu lần đầu khi, liền có bên kia doanh nghiệp tại cùng kịch tổ tiếp xúc, có xác định đầu tư ý đồ doanh nghiệp có bao nhiêu ra. Dâu quai nón rắc lập tức hồi đáp, trước mắt đến nói có ngũ ra, một nhà loại chế phẩm công ty, một nhà nam sĩ hiệu may phẩm bài, một nhà trí năng SUV phẩm bài, một nhà nước giải khát công ty. Ân, còn có tài trợ Transformer máy tính phẩm bài. Hắn lại nhìn nổ tẹp úc, này ngũ ra công ty tài trợ ý đồ cường liệt, trước mắt kịch tổ còn tại cùng bọn họ đàm phán, nếu thuận lợi mà nói, chúng ta có thể từ bọn họ trên người lấy đến tổng cộng vượt qua 2.000 vạn đô la quảng cáo tài trợ. Tại quay chụp phía trước hoàn thành đàm phán, mặt thẻ đối với này mức phi thường hài lòng, không cần ảnh hưởng đến kịch tổ bình thường quay chụp. Phim còn không có quay chụp, liền có thể thông qua quảng cáo tài trợ thu hồi 4.000 vạn đô la đầu tư. Này không thể nghi ngờ sẽ để hắn cùng David kéo lì rộng tài chính áp lực nhỏ rất nhiều. Mặt thẻ lại nhắc nhở nói, đối với quảng cáo cắm vào phương thức, bọn họ tất yếu cùng kịch tổ bàn bạc giải quyết, chú ý điểm này. Này ngũ gia phẩm bài đều là trải qua kịch tổ khảo sát, khẳng định sẽ không tiến hành quá mức cứng ngắc cài vào. Phẩm bài hay không có đầy đủ độ nổi tiếng, hay không là trong nghề lĩnh quân phẩm bài, xí nghiệp hay không đồng dạng có đủ mở rộng thực lực cùng marketing ý nghĩ, phẩm bài hình tượng điều tính cùng phim lý niệm hay không nhất trí, hay không cùng cố sự phù hợp. Đây là mặt thẻ lựa chọn cài quảng cáo phẩm bài 3 nguyên tắc. Đặc biệt là đối đại Thái Bình Dương bờ bên kia các kim chủ, hắn sẽ không giống Michael Bay như vậy không nguyên tắc không tiết tháo, tình nguyện thiếu thu quảng cáo tài trợ phí hoặc là buông tay đối phương quảng cáo tài trợ, cũng sẽ không giống Transformer kịch tổ như vậy, khiến quảng cáo nhà tài trợ trực tiếp can thiệp kịch tổ quay chụp chế tác. Mặt thẻ năm nay tại Thái Bình Dương bờ bên kia làm tuyên truyền khi, liền cùng bên kia một ít phẩm bài cùng quảng cáo công ty tiếp xúc qua, thực ra Thái Bình Dương hai bờ đại bộ phận cài quảng cáo thực hiện đều cùng loại. Rất nhiều điện ảnh cài vào thức quảng cáo, không phải chuyên môn quảng cáo công ty làm, liền phổ thông quảng cáo công ty chỉ cần kế hoạch một chút, sau đó chính là cùng kịch tổ phương diện đấu sức, cắm ở nơi nào, cắm bao lâu, kịch tổ đương nhiên muốn càng ngắn càng tốt, quảng cáo thương khẳng định muốn càng lớn càng tốt. Các đại phẩm bài có chính mình quảng cáo bộ, có thể trực tiếp tiến hành kế hoạch, điện ảnh chế tác phương quảng cáo thiết kế vĩnh viễn đều là bị động. Đương nhiên, đây là kia vài tiểu kịch tổ cùng bình thường phim. Đổi thành đại đạo diễn đại chế tác, tình huống tự nhiên không giống nhau. Giống Fast and Furious 5 như vậy đại chế tác đứng đầu điện ảnh, kịch tổ cũng không khuyết thiếu tiềm tại quảng cáo nhà tài trợ. Thực ra lấy mặt thẻ hơn xa Michael Bay thương nghiệp kêu gọi lực, thật muốn giống Transformer kịch tổ như vậy không tiết tháo mà nói Fast and Furious 5 làm đến 8-9 ngàn vạn đô là quảng cáo tài trợ căn bản không phải việc khó. Chỉ riêng Thái Bình Dương bờ bên kia nhà tài trợ, kịch tổ từ chối hơn 10 gia, đặc biệt là một ít bảo vệ sức khỏe sản phẩm. Mặt thẻ nghiêm khắc hạn chế kịch tổ cài vào. Lần này hội nghị rằng có chừng nửa giờ, từ lần này hội nghị sau, kịch tổ tất cả chủ yếu diễn viên đều phải gia nhập kịch tổ, tiến hành tập luyện cùng một ít tất yếu kỹ năng đặc biệt huấn luyện. Hội nghị kết thúc, mặt thẻ vừa muốn rời đi, David Ely rổng gọi lại hắn, rõ ràng có chuyện muốn cùng hắn bàn bạc. Chương 824, đầu tư đề nghị. Trong phòng họp người khác rất nhanh rời đi, liền còn lại dư mặt thẻ cùng David Ely rổng hai. Có chuyện gì, David? Mặt thẻ nhìn hắn hỏi. David kéo lì rồng tự hỏi một hồi, lúc này mới nói, chủ yếu là hai chuyện, một kiện là đầu tư sự, một khác kiện cần ngươi giúp chút việc. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu. Mặt thẻ cười nói, có chuyện nói thẳng, không cần khách khí. David kéo lì rồng di chuyển thân thể, mặt hướng mặt thẻ, nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không theo người khách khí. Hắn không khỏi cười lên, họa dầm nảy nghiệp cùng Tom Rui đang tại chủ bị mị xỉ ẩn ỉm họ sách lệ 4, ngươi nghe nói sao? Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết, trước mắt đã xác định đạo diễn là tỷ tạ phòng công tác bờ giáp bờ. Đây cũng là tỷ tạ một trong ngũ hổ tướng, đạo diễn qua The ỉn dở địt nẹt cùng dạ tạ tú lệ hai bộ phim hoạt hình dài, còn lấy đến qua Oscar tốt nhất phim hoạt hình dài Tiểu Kim Nhân, cùng hẳn dở sở tạng tần cùng loại, hoàng Disney thu mua tỷ tạ phòng công tác sau, bờ giáp bờ mục tiêu cũng đặt ở chân nhân điện ảnh bên trên. Này hạng mục hiện tại dự toán không đủ. David kéo lì rồng đơn giản giải thích nói. Họa dầm nảy nghiệp tương lai 2 năm trọng đầu hạng mục là người diễn viên chính bộ đội đặc chủng 2, sau đó mới là Tom Rui chủ đạo Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ siêu di, chủ yếu tài nguyên hướng bộ đội đặc chủng nghiêng dưới tình huống Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ 4 dự toán vẫn là vấn đề. Hắn lại bổ sung một câu, bởi vì Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ 3 ích lợi như vậy, còn có Tom Rui bản thân một ít vấn đề Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ 4 dung tư tương đối khó khăn. Mặt thẻ nói tiếp nói, cho nên, David, ngươi chuẩn bị đầu tư Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ 4. Là có như vậy một ý tưởng. David Kelly rồng nói thẳng, tưởng đầu tư, lại có nghi ngờ. Đối với chính mình lớn nhất hợp tác đồng bọn, mặt thẻ có thể bang vẫn là sẽ bang, hỏi, nào phương diện nghi ngờ. Dựa theo bình thường tình huống đến nói Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ xưa di vẫn quay chụp đi xuống Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ 4 khẳng định là thành công, ít nhất không có thất bại. Nhưng này xưa di tương đối đặc biệt, xa không giống ở mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. David Kelly rồng phi thường tín nhiệm mặt thẻ. Vừa nghĩ vừa nói, Mỹ Sỉ ẩn ỉm họ sách lệ 3 so sánh tiền hai bộ muốn kém một ít, loại này xu hướng suy tàn hay không sẽ kéo dài đến thứ 4 bộ. Hắn miết miết cằm, chính yếu nghi ngờ vẫn là đến từ Tom Rui bản thân, này vài năm hắn rất xa sút, nơi nơi đều là hắn hắc liêu, phản đối tin tức nhiều đến không xuể, fan điện ảnh hay không sẽ vứt bỏ hắn. Nghe đến đó, mặt thẻ minh bạch Tom Rui mới là David kéo lì rồng lo lắng nhất, tự hỏi một hồi, nói, David, Tom Rui tuyệt đại bộ phận hắc liêu đến từ nơi nào? Một tiểu bộ phận là hắn tín ngưỡng cùng hành vi có điểm quái dị. David Kelly rồng tại Hollywood nhiều năm như vậy, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện sau lưng, càng nhiều là hắn tiền nhiệm người đại diện Pat Kỳnh Lì tại Bôi Đen. Mặt thẻ nói tiếp nói, Tom Rui năm đó trùng kích Oscar tốt nhất nam chính thất bại, đem đại bộ phận trách nhiệm quy tội Pat Kỳnh Lì, đơn phương cùng Pat Kỳnh Lì cùng cờ AA giải ước, Pat Kỳnh Lì lập tức phản kích. David Kelly rồng gật đầu, là như thế này. Việc này đã qua đi 5-6 năm, gần nhất về Tom Rui phản đối tin tức thiếu rất nhiều, phỏng chừng Park Kinh Lì cũng sẽ không cắn không bông. Mặt thẻ nhắc nhở nói, hơn nữa Park Kinh Lì cũng chuyển rời cừu hận mục tiêu. Hắn nói thẳng, Nì Cố Lệ Kích Mở Ản trước đó không lâu cũng sa thải Park Kinh Lì, ta nghe hệ lần đề cập qua, Park Kinh Lì đang tại lên kế hoạch trả thù, Nì Cố Lệ Kích Mở Ản muốn không hay ho. David kéo lì rồng cười cười, Nì Cố Lệ Kích Mở Ản từ lấy đến Oscar tốt nhất nữ chính bắt đầu, vẫn đang xui xẻo. Mặt thẻ thở dài, kế tiếp nàng sẽ càng xui xẻo. Từ lấy đến Oscar tiểu kim nhân khởi, tuy rằng Nì Cố Lệ Kích Mở Ản vẫn là danh phủ kỳ thực bột office độc dược, nhưng tại Park Kinh Lì vận tắc dưới, còn có thể duy trì tại nhất tuyến nữ tinh hàng ngũ chung. Hiện tại Nì Cố Lệ Kích Mở Ản đứng đến Park Kinh Lì mặt đối lập, phỏng chứng rất nhanh liền sẽ phản đối tin tức bay đầy trời. Mấy năm nay, về Nì Cố Lệ Kích Mở Ản cùng Tom Rui ly hôn tin tức, trên cơ bản có lợi cho Nì Cố Lệ Kích Mở Ản, e hướng gió rất nhanh liền sẽ thay đổi. Rất nhiều năm đó ly hôn chi tiết đều sẽ từ Park Kinh Lì này người đại diện trong miệng truyền lưu đi ra. Trong giới ai chẳng biết, kia trường oanh oanh liệt liệt ly hôn án, Nì Cố Lệ Kích Mở Ản lợi dụng đối nữ tính đồng tình, đem chính mình đóng gói thành một đóa tiểu bạch hoa cùng một chỉ thiện lương tiểu bạch thỏ. Lại nói, Hollywood này mấy nhất tuyến nữ tinh sẽ là tiểu bạch hoa cùng tiểu bạch thỏ sao? Nì Cố Lệ Kích Mở Ản bởi vì lựa chọn điện ảnh tất cả đều ăn hành, sa thải người đại diện, nhưng kế tiếp sẽ đối mặt càng thêm không song chẳng hướng. Nàng không sao người đại diện tương lai rất không song, bởi vì Lao Đi Park Kinh Lì đã bị thời đại rơi vào mặt sau, sa thải người đại diện tương lai càng không song, này người đại diện trả thù tâm rất mạnh, còn nắm giữ quá nhiều hắc liêu. Thực ra Nì Cố Lệ Kích Mở Ản căn bản vấn đề không ở nơi này, mà là nàng tại Bắc Mỹ chủ lưu người xem quần thể chung, luôn luôn liền không được thích. Một bộ thị trường tiền cảnh phi thường tốt phim, chỉ cần sử dụng Nì Cố Lệ Kích Mở Ản làm nữ chính, liền tự mang bột office giảm n ngàn vạn đồ lạ phản đối ô ra. David kéo lì rồng đuốt ve cằm, nói, dựa theo của ngươi thuyết pháp, Nì Cố Lệ Kích Mở Ản chẳng phải là gián tiếp đem Tom Rui từ lốc xoáy bên trong kéo đi ra. Bao nhiêu quản điểm dùng đi? Mặt thẻ châm trước một phen, Tom Rui vấn đề, không ở hắn phản đối tin tức, hắn là này trong giới tối chuyên nghiệp ngôi sao trí nhất, không cần hoài nghi hắn chức nghiệp tố dưỡng cùng đối sự nghiệp nhiệt tình yêu thương. Ân. David kéo lì rồng nhẹ nhàng gật đầu. Mặt thẻ còn nói thêm, David, ta chỉ có năng lực vì ngươi phân tích một ít tình huống, đầu tư vẫn là không đầu tư, cần chính ngươi phán đoán. David kéo lì rồng bức thiết nói, mau giảng. Thực ra này hạng mục vấn đề lớn nhất vẫn là tại Tom Rui trên người. Mặt thẻ nâng tay ngăn lại David kéo lì rồng mở miệng, giải thích nói, Mỹ Sì ẩn ỉm hỏ sách lệ xưa di điện ảnh bản quyền là phân liệt, đại bộ phận bản quyền tại Tom Rui trên tay, và dầm ảnh nghiệp chỉ có tiểu bộ phận bản quyền cùng phát hành quyền, Tom Rui vẫn chặt chẽ nắm xưa di chủ đạo quyền. Tom Rui diễn viên chính Mỹ Sỉ ẩn ỉm hỏ sách lệ xưa di, là hắn nhớ rõ tương đối rõ ràng thành công xưa di điện ảnh chi nhất, phía trước đầu tư thời điểm, cũng không phải không có đánh qua này xưa di chủ ý, nhưng tại chi tiết lý giải qua tình huống sau, liền chủ động buông tay. Này xưa di nội bộ phân loạn tình huống, xa so bên ngoài nhân nhìn thấy muốn phức tạp. Mặt thẻ tiếp tục nói, Tom Rui bởi vì này vài năm phản đối tin tức quá nhiều, cũng không có đặc biệt hảo tác phẩm Mỹ Sỉ ẩn ỉm hỏ sách lệ xưa di có thể nói là hắn cuối cùng bảo đảm. Cho nên Tom Rui khẳng định phi thường coi trọng này series, này đối phim thành công có chỗ tốt, đồng thời cũng đối ngoại lai đầu tư bất lợi. David kéo lì rồng khe như mày, tự hỏi mặt thẻ mà nói. Tom Rui sẽ trưởng không kịch tổ tuyệt đối quyền lực. Mặt thẻ chậm rãi nói, dựa vào trong tay quyền lực, lấy đi phim tuyệt đại bộ phận ích lợi, lại thêm họa giảm ảnh nghiệp phân đi bộ phận, ngoại lai dung tư đầu tư giả, rất khó bảo đảm tự thân quyền lợi, thậm chí sẽ đối mặt một khoản thượng hao hụt cục diện. Loại này làm chứng sự bọn họ cũng trải qua, David Kelly rộng không khó lý giải. Mặt thẻ vừa nghĩ vừa nói, Tom Rui cùng họa dầm ảnh nghiệp ký qua một phần bất bình đẳng hợp tác hiệp nghị, dù cho Tom Rui cái gì cũng không làm, họa dầm ảnh nghiệp mỗi năm cũng muốn hướng Tom Rui thanh toán vượt qua 1.000 vạn đô la cơ bản hợp tác phí dụng, hai người hợp tác hạng mục, Tom Rui càng là có được cao tỷ lệ chia hoa hồng, thêm Tom Rui kết xù thù lao, làm người sản xuất cùng nam chính phân thành, cuối cùng lưu cho ngoại lai đầu tư giả ích lợi có bao nhiêu, ai cũng không thể cam đoan. David kéo lì rồng nhữ mày, đầu tư đi vào, khả năng bạch bạch cho Tom Rui cùng họa dâm ảnh nghiệp làm công. Này ngược lại không hẳn. Mặt thẻ đơn giản trực tiếp nói, bất quá ích lợi khẳng định muốn xa xa thấp hơn của ngươi mong muốn. David kéo lì rồng trịnh trọng nói, ta hiểu được. Ta sẽ để người tiếp tục khảo sát, thận trọng làm quyết định. Hắn lập tức chuyển tới chuyện thứ hai thượng, còn muốn khiến ngươi giúp một tay. Mặt thẻ cười cười, không cần khách khí. David kéo lì rồng nói thẳng, mẹ gắng đầu tư một bộ phim. Cắt dìn bài gờ lão đạo diễn hụt lọ cờ, này bộ phim mục tiêu là sang năm Oscar, Mẹ Gẳng tính toán tranh đoạt tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất phim đảng giải thưởng, đã bắt đầu vận tắc cùng quan hệ xã hội, đến lúc đó cần phiếu bầu. Mặt thẻ minh bạch David L. Lee rồng ý tứ, nói, của ta phiếu khẳng định tuyển Mẹ Gẳng hạng mục. Rất sớm phía trước hắn liền biết, David L. Lee rồng muội muội Mẹ Gẳng L. Lee rồng lựa chọn cùng Kaka như vậy đường, từ đại học sở ở California điện ảnh học viện nghỉ học, sau đó tiến vào Hollywood đầu tư điện ảnh sản nghiệp. Huynh muội hai người bất đồng là, David L. Lee rồng chủ yếu đầu tư thương nghiệp điện ảnh, Mẹ Gẳng L. Lee rồng thì tại độc lập văn nghệ giới điện ảnh dốc sức làm. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt Mẹ Gẳng L. Lee rồng đầu tư phim đã muốn tranh đoạt Oscar. David L. Lee rồng còn nói thêm, nhiều phát động điểm nhân. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, ta sẽ phát động quen biết Oscar giám khảo. Có vài lời hắn cần nói ở phía trước, David, ta cùng với học viện hạch tâm tầng cơ bản không có giao tập, khả năng không thể giúp quá nhiều bận rộn. David L. Lee rồng biết điểm này, nói, có thể phát động bao nhiêu là bao nhiêu, nhiều một phiếu cũng là hảo. Mặt thẻ đề nghị nói, khiến Mẹ Gẳng tăng lớn TA cường độ, Oscar phiếu bầu rất nhiều thời gian chính là lấy tiền đập ra đến. Hai người lại thảo luận một hồi hụt lỏ cờ trùng kích Oscar sự, trước sau ly khai phòng họp. Mặt thẻ có thể giúp đỡ hữu hạn, chung quy trùng kích Oscar với hắn mà nói là hoàn toàn xa lạ lĩnh vực. Hụt lỏ cờ tương lai như thế nào hắn không biết, nhưng theo sau mặt thẻ tiếp đến cặt dìn bài gờ là chồng trước phát đến lần đầu mời. Chương 825, sinh thời hệ liệt. Yên lặng ước chừng 12 năm sau 2009 năm 2 nguyệt trung tuần, có trường quay bạo quân, xe tải tài xế cùng kỹ thuật cùng nhân danh xương James Cameron, mang theo siêu cấp cự chế ạ vạ tạ hàng lâm Bắc Mỹ điện ảnh thị trường, tại 20th sẹn tủ dị phốt tuyên truyền đóng gói dưới, này bộ phim đối ngoại công khai phí tổn cao tới $5 ức. Nói như vậy cũng không sai, Hollywood trong giới đều biết ạ vạ tạ chế tác dự toán thêm tuyên phát dự toán, thật có $5 ức nhiều. Nếu tính cả James Cameron vì quay chụp ạ vạ tạ trước tiên làm kỹ thuật chuẩn bị, tiêu phí khả năng sẽ càng nhiều. Mặt thẻ cũng đánh qua này bộ phim chủ ý, nhưng James Cameron cùng 20th sẹn tủ dị phốt hợp tác chặt chẽ, kịch tổ áp dụng là dung tư phương thức, mà không phải nhận ngoại lai đầu tư. Nói cách khác, 20th sẹn tủ dị phốt cùng kịch tổ đối ngoại mượn tiền, sau đó hoàn lại tiền vốn thêm lợi tức, cung cấp dung tư nhân cũng không đề cập điện ảnh ích lợi phân thành. Này với hắn mà nói không có bất cứ ý nghĩa. Về phần kéo đến James Cameron hợp tác, này nghiêm trọng vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Chứ không nói hắn căn bản không thể vì James Cameron cung cấp so 20th sẹn tủ dị phốt càng hậu đãi hợp tác điều kiện, chỉ riêng là cự ngạch đầu tư liền khả năng dẫn đến mắt xích tài chính vỡ tan. Hắn cũng tìm hệ lần hờ mằn tiếp xúc qua James Cameron, tiếp liền buông tay. Từ thuyền lớn sau, 20th sẹn tủ dị phốt cùng Sony điện tử liền cung cấp tài chính cùng thiết bị cùng James Cameron cải tiến 3D kỹ thuật, James Cameron sớm cùng 20th sẹn tủ dị phốt cột vào cùng nhau. Đổi đạo diễn quay chụp. Này phim thiếu không phải cố sự, không phải diễn viên, thậm chí không phải kịch bản, mà là kỹ thuật. Không có James Cameron hao phí gần 10 năm nghiên cứu, không có trở về bịt mặt chiến hạm thâm viên Lũ Linh cùng thâm viên Alien 3 bộ phim phóng sự thực địa quay chụp thí nghiệm, liền sẽ không có này bộ Avatar. Đây là một bộ thoát ly James Cameron cơ hồ không có bất cứ thực hiện khả năng phim. Mặt thẻ nhận 20th sẹn tủ dị phốt mời, xuất hiện ở Hollywood đại dạp hát toàn cầu trên lễ công chiếu lần đầu. Này coi như là chứng kiến một kỳ tích sinh ra. Nghe nói 20th sẹn tủ dị phốt cùng James Cameron hùng tâm bừng bừng. Thảm đỏ chỗ cuối, Walt Disney CEO Robert Iger đứng ở trên bậc thang mặt, nhìn đi qua thảm đỏ James Cameron, đối mặt thẻ nói, muốn khiến ạ vạ tạ trở thành một bộ ngang ngửa tàu tỷ tạ niệm cự chế. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt thẻ, ngươi cảm giác bọn họ có thể thành công sao? Loại sự tình này ta như thế nào biết? Mặt thẻ cũng không phải thần côn. Như thế nào sẽ nhàn rỗi không có việc gì làm dự chắc, chỉ là nói, bất quá giá vẽ là ưu thế. Do bất tài gờ minh bạch mặt thẻ ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, ạ vạ tạ có tiếp cận 1/3 3D phòng chiếu. Mặt thẻ cũng từ thảm đỏ bên kia thu hồi ánh mắt, thế giới chi vương hùng tâm bừng bừng. Hắn vẫn là Bắc Mỹ bột office tổng bảng cùng thế giới bột office tổng bộ đệ nhất vị. Do bất tài gờ lộ ra chuột mặt kỳ như vậy tươi cười, không ai có thể lay động hắn. Mặt thẻ phụ hòa nói, tàu tì ta nịp là cự đại bảo khố. Do bất tài gờ thở dài, này 10 năm trong lúc này tàu tỷ tạ niệm chỉ riêng địa phim cùng băng ghi hình thu nhập, khiến cho nhân hâm mộ. Thực ra ta càng hâm mộ các ngươi, bút. Mặt thẻ chậm rãi nói, các ngươi thế nhưng lấy xuống Lucas trải nghiệm. Do bất tài gờ ngược lại là rất khiêm tốn, chủ yếu là rót giờ Lucas nguyện ý bán cho Disney. Mặt thẻ hỏi, nghe nói các ngươi chuẩn bị trọng khải sở ta hột siêu gì. Đây không phải bí mật, từ Disney ảnh nghiệp chuẩn bị thu mua Lucas trải nghiệm bắt đầu, tin tức liền truyền ra. Có lẽ chỉ có sở ta hột xưa gì tài năng chung kết James Cameron. Cho dù là đến hiện tại, hắn đều không thể lý giải người Mỹ đối với Sở Ta Hột Xuyê Di tình hoài, có lẽ tựa như Thái Bình Dương bờ bên kia người xem Trung Ái Tây Du như vậy. Khác hắn không hiểu, lại có thể nhìn ra đến, Sở Ta Hột cùng Tây Du ký cùng loại, đều trở thành một loại đại chúng văn hóa ký hiệu. Chỉ hy vọng như thế. Do bất tài gở tươi cười chung mang theo một tia không dễ nhận ra rào hoạt, đột nhiên hỏi, Mặt Hẹ, có hứng thú biểu diễn tân dệ đi nỉ tật sao? Mặt Hẹ hảo kỳ hỏi, các ngươi đã có quy hoạch? Do bất tài gở lắc đầu, tạm thời còn không có. Hán cường điệu nói, nếu ngươi nguyện ý gia nhập liên minh, tin tưởng rót giờ Lucas cùng cắt đờ dìn kẹn nẹt nguyện ý chuyên môn vì ngươi thiết kế nhân vật chính. Nghĩ đến ong long kiếm quang cùng mềm nhũn đánh nhau, Mặt Hẹ trực tiếp lắc đầu, hay là thôi đi, ta đối dệ đi nỉ tật không có hứng thú. Hắn đối tinh chiến sau lưng văn hóa cùng thiết lập cũng không lý giải, chỉ xem điện ảnh mà nói, dễ đi nì tật dứt khoát ngược bạo. Như thế nào cũng muốn móc ra kiếm quang, đối mặt xịt đại đế điên cuồng gào thét, ta muốn đánh mười. Lại nói, tương lai này Xuyê Di là nữ bạch tả cùng hắc mệnh quý thiên hạ. Mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh đâu? Do bất ải gờ mà nói phi thường khiêu dược, cả Pèn America liền muốn thử vai, ta cảm giác ngươi là biểu diễn sở ti vở rồ dở tốt nhất nhân tuyển. Hắn nhắc nhở nói, ngươi cũng đầu tư cả Pèn America, đây là song thắng. Mặt Hẹ thông thả mà kiên định lắc đầu, thuận miệng liền xả lý do cự tuyệt, Kevin phải sẽ không thanh toán kết xù thù lao. Hắn cười cười, bút, ta cũng không có lịch phát hành, sang năm ta có phát sở ẻn phiếu di ợt năm cùng bộ đội đặc trùng 22 bộ phim muốn quay chụp. Do bất tài gờ gật gật đầu, cứ việc không lại nói cái gì, trong lòng lại khó miễn có chút tiếc nuối, Hoàng Disney đã thu mua mạ vẹo giải trí, tự nhiên toàn bộ tiếp nhận mạ vạ vẹn trở kế hoạch. Toàn bộ Xuyê Di đầu tư lớn như vậy, dù cho Mặt Hẹ hòn nở chia sẻ đang tại chủ bị cả Pèn America cùng ạ vẹn trở hai hạng mục các 40% đầu tư, mà vài nghiệp đầu nhập tài chính như cũng là con số thiên văn. Cự đại đầu tư con số, mang đến là cực cao phiêu lưu, vạn nhất ạ vẹn trở không đạt được mong muốn, không chỉ là đầu tư phim tổn thất, liên quan thu mua mạ vẹo đều sẽ trở thành nét bút hỏng. Nếu Mặt Hẹ hòn nở có thể biểu diễn trong đó chủ yếu nhân vật, phiêu lưu khẳng định sẽ đại đại hạ thấp. Đáng tiếc a. Do bất tài gở chỉ có thể ở trong lòng thở dài, một Hollywood siêu cấp cự tinh, thân gia bảo thủ phòng trường khả năng có 7-8 ức đô là ước vạn phú hào, còn tại sản xuất đầu tư lĩnh vực khai thác ra một mảnh thiên địa, loại này nhân, dù cho lục đại công ty cũng không có cách nào khác miễn cưỡng. Hắn bản thân liền đại biểu cho cự đại thương nghiệp giá trị. Mặt Hẹ cùng do bất tài gở lại hàn huyên một hồi, do bất tài gở trước vào giáp hát, hắn đang chuẩn bị tiến giáp hát, có người lại đây chào hỏi. Hải, Mặt Hẹ. Nhìn thấy đi tới là một để màu đỏ tóc dài nữ nhân, so chặt lại dở thở dần thấp một ít, lại có so chặt lại dở thở dần càng thêm khôi ngô hình thể. Mặt Hẹ tiến lên một bước, cùng nàng nắm tay, ngươi hảo, hào hột tiểu thư. Bảo ta bờ dịt đi. Bờ dịt đã lạt hào hột cười nói, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Mặt Hẹ cười cười, thực ra cùng bờ dịt đã lạt hào hột không quen, có chút khách khi nói, ngươi đêm nay thật xinh đẹp. Cảm ơn. Bờ dịt đã lạt hào hột nở nụ cười, sau đó nói, toại lì thật sự. Ta muốn đối với ngươi lời nói cảm ơn. Mặt Hẹ không thèm để ý nói, một điểm việc nhỏ, đừng để ở trong lòng. Bờ dịt đã lạt hà bột lại biết đây là phụ thân mặt mũi, cũng là hà bột ra nợ nhân tình, còn nói thêm, Mặt Hẹ, có dùng đến ta hỗ trợ địa phương, ngươi có thể đánh ta điện thoại. Nghe nàng nói như vậy, Mặt Hẹ bỗng nhiên nghĩ tới David eo lì rồng, loại này nhân tình không cần bỏ qua, chung quy hắn cùng hà bột ra không phải bằng hữu. Thật là có điểm sự cần ngươi hỗ trợ. Hắn nói, Bờ dịt đã lạt hà bột trên mặt đang cười, đáy lòng lại tại thổ tào, này Mặt Hẹ hòn nở thật sự là một điểm đều không khách khí. Mời nói. Bờ dịt đã lạt hảo bột nói. Mặt Hẹ đương nhiên sẽ không khách khí, ta có bằng hữu, nàng đầu tư quay chụp một bộ gọi là hụt lỏ cờ phim, chuẩn bị trùng kích năm nay Oscar. Bờ dịt đã lạt hà bột minh bạch, nhìn chung quanh, hạ giọng nói, ta sẽ phát động điện ảnh học viện bằng hữu bỏ phiếu. Mặt Hẹ cười nói, cảm ơn. Nói đến nơi đây. Hai người cũng không có cái gì có thể nói, tuy rằng bờ dịt đạ lạt hà bột là không ít người trong mắt trong lòng mỹ nữ, nhưng Mặt Hẹ đối với nàng không có nửa điểm kia phương diện ý tứ. Vừa đến bờ dịt đạ lạt hà bột có thể so với nam nhân cường tráng, thứ hai nàng hình như là kết hôn. Làm có nguyên tắc đốn tuổi công, Mặt Hẹ là sẽ không chạm loại này thụ. Mặt Hẹ theo sau tiến vào Hollywood đại giáp hát, tại khách quý phòng nghỉ đợi một hồi, cố ý cùng James Cameron chào hỏi, cũng ngắn ngủi hàn huyên vài câu. Hắn không có cố ý kết giao James Cameron. Này bộ ạ vạ tả sau, James Cameron quay chụp chế tác tục tập, biến thành sinh thời Xuyê Di. Bất quá, tiến vào phòng chiếu phim phía trước, Mặt Hẹ thấy được một cảm thấy hứng thú nhân. Người kia thân hình không cao, mang kính mắt, trong tướng mạo cùng hạ vị Winston có điểm tương tự. Mặt Hẹ thu thập qua Winston ảnh nghiệp chi tiết tư liệu, lập tức nhận ra đây là rất ít công khai xuất hiện Bob Winston.